Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 102, cháy hừng hực. Đầu tiên, lúc ở trong tòa thành chỗ sơn cốc dưới giá chư lĩnh ấy, chính là ngươi đã gian díu với Ninh Thanh, có điều ngươi đã giả trang thành nữ tử trốn ở trong chăn, rồi qua mặt đám người chóc gian, điều này là thật sao? Vân Vạn Huyết lạnh lùng chất vấn. Khi đó, cả cái đám bắt gian kia đã kinh ngạc tột cùng, rõ ràng trong chăn phải là một đại nam nhân, nhưng rốt cuộc lại biến thành một mỹ nữ nũng nịu, tuyệt sắc. Vân Trung Hạc đáp, không sai, ngày đó, chính là ta trốn cùng một ổ với Ninh Thanh, nữ nhân danh xưng Hư Nguyệt Dạ ấy đúng là ta giả trang. Vân Vạn Huyết tiếp lời, ngày đó, Ninh Thanh và ngươi có gian tình, cho nên báo cáo điều tra cuộc đại chiến giữa Liệt Phong Thành và Thu Thủy Thành mới hoàn toàn thiên. Vị Liệt Phong Thành, đúng không? Đây quả là sự bôi bác nghiêm trọng tính công bằng nghiêm chính của Đại hội Chư Hầu Liên Minh. Vân Trung Hạc đáp, ta thấy Ninh Thanh đại nhân tuyệt đối công bằng nghiêm chính. Báo cáo của nàng hoàn toàn không liên quan đến tư tình của hai chúng ta. Vân Vạn Huyết cười lạnh, vậy là ngươi thừa nhận có gian tình với Ninh Thanh sao? Vân Trung Hạc bình tĩnh đáp, là tư tình, không phải gian tình. Vân Vạn Huyết lại chất vấn, lúc hai chúng ta đánh cược, ngươi đã vận dụng khẩu kỹ bắt trước thanh âm va chạm của xúc sắc và lừa gạt ta thành công, đánh thắng trận cá cược kia. Không những thế, ngươi còn có thể không cần mở miệng mà vẫn nhại lại được thanh âm của bất cứ ai, bao gồm nữ hài, nữ nhân, thậm chí thanh âm của Ninh Thanh ngươi cũng có thể bắt trước được, mà lại không chút sơ hở. Đúng hay sai? Vân Trung Hạc đáp, đúng, ngươi thừa nhận thì tốt rồi. Vân Vạn Huyết cười ha hà, vậy nên cuộc so văn chọn rể hôm nay, Tỉnh Vô Biên kia cũng chỉ là một cái hình nộm không hơn. Kẻ làm thơ, làm văn, đối ngẫu chính là ngươi. Ngươi giả trang thành nữ sinh bên cạnh Ninh Thanh, ngậm miệng vận dụng khẩu kỹ mô phỏng thanh âm của Tỉnh Vô Biên, biểu diễn hết thảy. Vân Trung Hạc gật đầu, đúng, ta không phủ nhận, ha ha ha, đó là bởi vì ngươi biết có chối cũng vô dụng. Vân Vạn Huyết cười to, ban đầu, kẻ này những tưởng phải áp dụng nghiêm hình tra tấn thì Vân Trung Hạc mới chịu công khai. Nào ngờ, gã chưa cần tốn sức mà cái tên Vân Ngạo Thiên hèn mọn chết nhát này đã công khai toàn bộ. Vân Vạn Huyết nghiêm giọng quát, Vân Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh sao? Ngươi thực sự cho rằng những người khác đều đần độn cả sao? Tỉnh Vô Biên vốn là một đứa phế vật, nào có ai không biết? Vậy mà hôm nay, họ Tỉnh này lại biểu hiện giống như thiên tài, liệu có ai không nghi ngờ? Vân Ngạo Thiên, lúc trước ngươi có thể đóng giả nữ nhân, giúp vào cùng ổ với Ninh Thanh để tránh thoát một kiếp. Nhưng hôm nay, ngươi có dám bồn cũ soạn lại? Nếu đây là lần đầu ngươi biểu diễn khẩu kỹ cao minh kia thì miễn đi. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nhà ngươi đã vận dụng khẩu kỹ đó một lần rồi. Hôm nay, lại dám dùng thêm một lần nữa. Ngươi muốn mãn thiên quá hải chăng? Đúng là mơ mộng hão huyền. Vân Ngạo Thiên, thoạt nhìn, kế hoạch của ngươi vô cùng lợi hại, nhưng thực tế lại sơ hở trăm đường. Đúng là tự tìm đường chết mà. Vân Ngạo Thiên, Tỉnh Vô Biên thực sự là một thằng phế vật từ đầu đến chân. Ngươi lại muốn biến nó thành đại tài tử, còn định lừa gạt hôn ước của Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Đây là sự dối gạt trắng trợn, là ngươi muốn xô nàng xuống hố lửa. Đạm Đài đại nhân anh minh bực nào, chút tài mọn này của ngươi thì qua mặt được ai chứ? Nhưng loại hành vi hèn hạ này quả thực là sự sỉ nhục to lớn nhất đối với Đạm Đài đại nhân và Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài đại nhân không chỉ là chủ quân của Đạm Đài gia tộc, mà còn là minh chủ của Chư Hầu Liên Minh. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì ngài cũng là chủ quân của ngươi. Hành vi hôm nay của ngươi chính tội khi quân. Vừa dứt lời, Vân Vạn Huyết lập tức phủ phục dưới chân Đạm Đài Diệt Minh. Đạm Đài đại nhân, hành vi của Vân Ngạo Thiên đã hoàn toàn vấy bẩn uy nghiêm vô thượng của ngài. Tội này đáng chết. Ninh Thanh rõ ràng biết Vân Ngạo Thiên tính kế mưu hại ngài, nhưng thị chẳng những không can ngăn, ngược lại còn phối hợp với hắn. Chuyện này khác gì nam đạo nữ sướng, ắt phải xử tử cả đôi. Đạm Đài Diệt Minh khẽ liếc Vân Trung Hạc, thản nhiên hỏi, Vân Ngạo Thiên, ngươi thừa nhận những tội danh này sao? Vân Trung Hạc gật đầu, ta thừa nhận. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Kế đó, lão tự rót cho mình một ly trà, vừa nhấm nháp vừa nói, tài hoa của ngươi quả thực kinh diễm cực độ, ngay cả ta cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vô chủ chi địa lại có thể sinh ra một nhân tài bực này sao? Những văn thơ đối ngẫu kia quả thực kinh diễm. Vân Trung Hạc đáp, quá khen. Đạm Đài Diệt Minh tiếp lời, nhưng cũng chính bởi vậy nên mới có sơ hở a. Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng Tỉnh Vô Biên sở hữu tài hoa bực này chứ? Cả những danh thi hiếm có kia được hắn viết ra như thế nào? Vân Trung Hạc trầm mặc không đáp. Đạm Đài Diệt Minh lại nói, với tài trí của ngươi ắt có thể chủ tính được sơ hở này. Cũng có thể tính được rằng Vân Vạn Huyết sẽ nhìn chằm chằm Ninh Thanh, sẽ vạch trần ngươi trước mặt ta, dù sao ngươi cũng từng biểu diễn khẩu kỹ trước mặt gã một lần. Vân Trung Hạc đáp, đúng thế. Đạm Đài Diệt Minh hỏi, vậy thì vì cái gì mà ngươi vẫn cứ làm? Vân Trung Hạc đáp, nói ra thì rất dài dòng. Đạm Đài Diệt Minh khoát tay, đã dài dòng thì không cần nói nữa. Giết một thiên tài như ngươi quả thực vô cùng đáng tiếc. Lời này vừa dứt, Vân Vạn Huyết liền ré lên. Đạm Đài đại nhân, không thể lưu lại Vân Ngạo Thiên. Hắn sỉ nhục ngài, lừa gạt ngài, giày xéo tôn nghiêm của Đạm Đài gia tộc a. Đạm Đài Diệt Minh đáp, Vân Vạn Huyết nói không sai. Ngươi lừa gạt ta, sỉ nhục ta. Hơn nữa, ngươi còn cấu kết với Tỉnh Thị định biến hôn sự này thành trò lừa gạt. Đúng là tội ác cùng cực, đáng thiên đao vạn quả. Nhưng ta vẫn muốn cho ngươi một con đường sống. Sao hả? Vân Trung Hạc mỉm cười. Xin mời Đạm Đài đại nhân nói. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu. Đạm Đài gia tộc vẫn sẽ kết thông gia với Tỉnh Thị. Nhưng người sẽ được gả cho Tỉnh Vô Biên không phải Đạm Đài Phù Bình, mà là Đạm Đài Vô Diệm. Đạm Đài Vô Diệm là siêu cấp xử nữ xấu xí như quỷ, si ngốc, ngu xuẩn kia sao? Thực muốn dành 3 giây đồng hồ mặc niệm cho Tỉnh Vô Biên. Nhưng chỉ cần có thể thông gia được là được. Đạm Đài Diệt Minh tiếp lời, đại tài như ngươi đáng lẽ nên làm việc cho ta. Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống cũng đơn giản thôi. Chỉ cần rời bỏ Tỉnh Thị, hiệu trung Đạm Đài gia tộc của ta, ta liền gả Đạm Đài Phù Bình cho ngươi. Hai ngươi trai tài gái sắc, nhất định sẽ trở thành giai thoại. Nghe xong, Ninh Thành bỗng run rẩy cả người. Vân Vạn Huyết thì biến sắc, kinh ngạc thốt lên. Đạm Đài đại nhân, tuyệt đối không thể, không thể lưu lại một kẻ như Vân Ngạo Thiên. Nhất định hắn sẽ trở thành tai họa với ngài. Nếu như ngài nhận hắn làm con rể, chắc chắn cơ nghiệp sẽ bị hủy đi. Kẻ này gian trá như quỷ, nhất định sẽ xoán vị. Mấy lời này đại khái xoáy thẳng vào đáy lòng Đạm Đài Diệt Minh. Nhưng Đạm Đài Diệt Minh vẫn cảm thấy chỉ cần bản thân còn sống thì vẫn có thể trấn áp được. Mà lạc có chết cũng sẽ kéo theo Vân Ngạo Thiên, tuyệt đối không để lại hậu hoạn cho đám tử tôn. Vân Ngạo Thiên, ta đang mở ra cho ngươi một tiền đồ tươi sáng a. Đạm Đài Diệt Minh dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chiêu dụ. Xét tài hoa hay tướng mạo, ái nữ Đạm Đài Phù Bình của ta cũng đều xứng với ngươi. Lúc này, Vân Trung Hạc liền phát giác tiếng hít thở ở chỗ vách tường cách hắn không xa bỗng trở nên dồn dập. Hiển nhiên là trong phòng bên cạnh có người, mà còn là nữ nhân. Nếu hắn đoán không sai thì đó hẳn phải là Đạm Đài Phù Bình. Nàng này quả thật không tệ, mặc dù dáng dấp chưa phải tuyệt mỹ, nhưng mỹ mạo chắc chắn thuộc hàng trung thượng. Tất nhiên nếu so sánh với người tuyệt sắc vô song như Tỉnh Trung Nguyệt thì vẫn còn kém rất xa. Thế nhưng số lượng nam nhân muốn cưới Đạm Đài Phù Bình vẫn nhiều như cá chép dưới sông vậy. Đạm Đài Diệt Minh ôn tồn nói, Vân Ngạo Thiên, nếu ngươi muốn giữ mạng, chỉ có thể quỳ xuống cầu hôn. Nhưng Vân Trung Hạc còn chưa kịp phản ứng, thì Vân Vạn Huyết đã cuống quýt quỳ xuống, dập đầu như bổ củi. Xin chủ quân nghĩ lại, xin chủ quân nghĩ lại a. Vân Trung Hạc chỉ lắc đầu, Đạm Đài đại nhân, thật có lỗi, nhưng ta sẽ không lấy lệnh ái. Lời của hắn vừa dứt, căn phòng vốn dĩ nóng bức đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sát khí băng hàn, nó không chỉ phát ra từ Đạm Đài Diệt Minh, mà còn từ Đạm Đài Phù Bình bên kia. Vân Trung Hạc tiếp lời, Đạm Đài đại nhân, ta chỉ muốn cưới một nữ nhân duy nhất, đó là Tỉnh Trung Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không trở mặt với nàng. Dù có một ngày Liệt Phong Cốc bị hủy diệt, dù nàng có chết thảm, ta cũng không phản bội. Ninh Thanh nghe xong lại run rẩy một hồi, gương mặt mỹ lệ của nàng đã tái nhợt không chút huyết sắc. Tên ức tặc, tên hỗn đản Vân Trung Hạc nhà ngươi, mấy ngày nay có hôm nào ngươi không trà đạp ta, huynh huynh muội muội, vậy mà giờ lại luôn mồm chỉ yêu một mình Tỉnh Trung Nguyệt. Ngươi coi Ninh Thanh này là cái gì? Gương mặt Đạm Đài Diệt Minh chợt co rúm lại, lão quát hỏi, vì sao? Vân Trung Hạc đáp, bởi vì ta là một kẻ điên không cần lợi ích, chỉ cần tình cảm. Đạm Đài Diệt Minh chất vấn, điên, điên đến độ không sợ chết sao? Vân Trung Hạc kiên quyết, đúng, chết cũng không sợ. Đạm Đài Diệt Minh cười lạnh, được, vậy ta sẽ thành toàn cho thằng điên nhà ngươi. Có thấy hai cái lò lửa to lớn này không? Là chuẩn bị cho bọn ngươi đó. Nói xong, Đạm Đài Diệt Minh liền đứng dậy. Vậy mà lão cảm thấy hoa mắt một chút. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, đè nén sự kích động trong lòng, lão mới nói, dù sao ngươi cũng là một đại tài tử, ta không đành lòng tận mắt nhìn ngươi chết. Vân Vạn Huyết, chuyện ở đây giao cho ngươi. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi bước ra ngoài. Lúc này, Vân Vạn Huyết đã cuồng hỉ, cặp mắt hung ác đầy dã tính, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc này. Vân Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc cũng chết trong tay ta. Vân Vạn Huyết nhìn Ninh Thanh chòng chọc, thật đáng tiếc lúc này lại ở Đạm Đài gia tộc a. Nếu như ở địa phương khác, cam đoan gã sẽ trà đạp Ninh Thanh đến độ muốn sống không được, muốn chết không xong. Gã đã thèm nhỏ dãi người em dâu này từ lâu, nhưng Vân Vạn Huyết cũng không ngờ rằng Vân Trung Hạc lại ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng hắn có một đường sống, rõ ràng có thể trở thành con rể của Đạm Đài Diệt Minh, rõ ràng có thể phất lên như diều gặp gió, vậy tên điên này lại tự tìm đường chết. Vân Vạn Huyết lớn tiếng quát, người đâu, mau ném đôi cẩu nam nữ Vân Ngạo Thiên và Ninh vào trong lò lửa, thiêu sống cho ta. Mấy tên võ sĩ xung quanh liền tóm lấy Vân Trung Hạc và Ninh Thanh, nhất nhất muốn ném cả đôi vào lò lửa. Khoan đã, Đạm Đài Phù Bình bước ra, nàng chỉ vào Ninh Thanh, ra lệnh, thả người. Vân Vạn Huyết kinh ngạc, Đạm Đài tiểu thư, Ninh Thanh là đồng phạm a, ả này cấu kết cùng Vân Ngạo Thiên âm mưu lừa gạt hôn ước. Đạm Đài Phù Bình bình tĩnh đáp, ta không muốn nói lần thứ hai, thả Ninh Thanh đi, thiêu chết Vân Ngạo Thiên. Ninh Thanh lập tức được thả. Ninh Thanh bước đến trước mặt Đạm Đài Phù Bình, khom người hành lễ, Phù Bình, cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng muốn xin lỗi ngươi chân thành, bởi ta không hề bị Vân Ngạo Thiên lợi dụng, là ta tự nguyện. Đạm Đài Phù Bình run giọng, vì cái gì chứ, rõ ràng chúng ta là bằng hữu tốt nhất, vì cái gì mà ngươi lại tính kế với ta? Ninh Thanh đáp, vậy ngươi chỉ có thể nói một câu, hỏi thế gian tình là gì? Ta trúng tình độc của hắn, dăm ba câu lừa gạt của hắn liền khiến ta thần hồn điên đảo. Đạm Đài Phù Bình cả giận, bị hắn mê hoặc thần trí nên ngươi muốn hại cả ta. Ninh Thanh đáp, ta hại ngươi ư? Không phải, ta cảm thấy Tỉnh Vô Biên không tệ, ngươi gả cho hắn còn hạnh phúc hơn gả cho Mạc U. Có lẽ ngươi không tin ta, nhưng là người từng trải, ta mong ngươi hiểu rằng những lời ta nói là thật. Đạm Đài Phù Bình cười lạnh, một kẻ bất hạnh như ngươi cũng muốn dạy ta thế nào là hạnh phúc ư? Ninh Thanh đáp, yêu nam nhân cặn bã vô sỉ này dĩ nhiên là ta không hạnh phúc, nhưng bởi vậy ta mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Nam nhân như thế nào có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi? Kẻ cặn bã như Vân Ngạo Thiên không thể khiến ngươi hạnh phúc, sẽ chỉ mang đến nỗi thống khổ vô cùng vô tận mà thôi. Nghe xong, Đạm Đài Phù Bình liền á khẩu, trầm mặc một hồi, nàng mới thở dài, Ninh Thanh, ta trước giờ vẫn coi ngươi như tỷ tỷ, ngươi đi đi, từ nay về sau chúng ta không gặp lại. Ninh Thanh lắc đầu, ta không đi, hắn đã muốn chết, thì ta chết theo cũng tốt, nhanh ném ta vào lò lửa, nhanh kết thúc một đời bi kịch này đi. Vân Trung Hạc lập tức run rẩy, đừng, Ninh Thanh, trước đó chúng ta đã nói xong rồi, đừng như vậy. Thanh âm của Ninh Thanh bỗng thê lương vô cùng, ta không tự tử vì ngươi, mà là ta chán sống, ta sống cuộc đời bi kịch như vậy là đủ lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa. Vân Vạn Huyết mất kiên nhẫn, vậy thì tốt rồi, lập tức cùng nhau cháy thành tro, kết thúc một đời nhơ nhuốc của hai ngươi đi. Người đâu, vứt hai kẻ này vào lò lửa, thiêu sống. Rất nhanh, liền có mấy gã võ sĩ xông đến lôi hai người Ninh Thanh và Vân Trung Hạc đi, ném vào giữa liệt hỏa hừng hực. Tác giả, canh hai đăng truyện, cầu mong duy trì, cầu mong nguyệt phiếu, bái tạ chư vị. Chương 103, Ngạo Thiên tuyệt sát. Đạm Đài cầu cứu, Vân Trung Hạc bỗng cao giọng, Đạm Đài đại nhân, trước khi chết, ta có một câu không biết có nên nói cho ngài hay không? Đạm Đài Diệt Minh cười lạnh, vậy cũng chẳng cần nói, được thôi. Vân Trung Hạc nhếch mép cười. Đúng lúc này, Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên đổ máu mũi ồng ộc, thân hình lão lung lay trực đổ. Đạm Đài Phù Bình lập tức lao đến bên cạnh lão. Vân Trung Hạc tiếp lời, Đạm Đài đại nhân, không phải vô duyên vô cớ mà ngài chảy máu răng, nhãn cầu sung huyết, lại còn thường xuyên đầu váng mắt hoa, xuất huyết dưới da nữa. Ngài không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào, mà cả đám đại phu cũng bất lực, không thể tìm ra bệnh tình là gì. Đạm Đài Diệt Minh run rẩy, ngươi làm sao biết được? Vân Trung Hạc nói, ngài trúng độc, lại còn là thứ độc huyền bí nhất, không thể giải thích hợp lý nhất trên đời. Vân Vạn Huyết liền ngắt lời. Vân Ngạo Thiên, nhà ngươi đã sắp chết đến nơi. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Đạm Đài đại nhân, nhạc phụ của ta, Tỉnh Ách đại nhân, không có ý tứ, Tỉnh Trung Nguyệt vẫn chưa được gả cho ta. Tại ta ngày nhớ đêm mong nên mới vô thức thốt lên. Đúng là thất lễ, thất lễ. Vì sao tại thời khắc mấu chốt, Tỉnh Ách đại nhân đột nhiên trúng gió đột quỵ, bất tỉnh nhân sự? Ta nghi ngờ bởi vì có người ra hại, hung thủ rất có thể là hai đại đế quốc. Mọi người đều biết Nam Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc vốn ấp ủ lòng lang dạ thú với chúng ta từ lâu, bọn chúng khẳng định muốn mưu hại Tỉnh Ách đại nhân, càng muốn mưu hại tính mệnh của ngài hơn nữa. Đạm Đài đại nhân, ngài có biết ai hạ độc ngài không? Có biết bản thân chúng phải thứ độc gì không? Người hạ độc ngài, toàn mưu sát ngài vốn xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Vân Vạn Huyết. Vân Trung Hạc chợt gào to, chỉ tay thẳng mặt người sáng lập Chư Hầu Liên Minh Thương Hội. Vân Vạn Huyết giận run người, quát ầm lên, Vân Ngạo Thiên, người ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Sau đó, Vân Vạn Huyết lại khom người vái Đạm Đài Diệt Minh. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên quỷ quyệt vô cùng. Hắn tự biết mình đã phạm vào tội chết nên mới vu cáo lung tung. Loại người như hắn nên thụ hết các loại cực hình trong thiên hạ. Sau đó thiên đao vạn quả, Vân Trung Hạc cắt lời gã. Nếu không thì ngươi nói tại sao Đạm Đài đại nhân bỗng nhiên đổ máu mũi, mẻ răng, rụng tóc? Vân Vạn Huyết hằn học, là ngươi, khẳng định là ngươi mưu hại, rồi vu oan cho ta. Mấy ngày nay, ngươi vào vai nữ sinh bên cạnh Ninh Thanh, có thể vẫn luôn có mặt trong phủ thành chủ. Bệnh nan y như hoa liễu ngươi cũng trị được, y thuật đã đáng gờm như vậy, hiển nhiên thuật dùng độc cũng rất đáng gờm, khẳng định chính ngươi đã thần không biết quỷ không hay hạ độc Đạm Đài chủ quân. Tiếp đó, Vân Vạn Huyết lại quỳ sụp xuống trước mặt Đạm Đài Diệt Minh, dập đầu như gà mổ thóc. Chủ quân, tra tấn đi, dùng que sắt nung, ta không tin Vân Ngạo Thiên không công khai, hắn lại là kẻ thương hương tiếc ngọc, hiện giờ chúng ta dùng đại hình với Ninh Thanh, đảm bảo hắn càng khẩn trương. Vân Vạn Huyết gào lên không ngớt. Chủ quân, Vân Vạn Huyết ta thì biết được thủ đoạn gì chứ? Ta chỉ biết đổ thuật thôi. Người nhìn lại Vân Ngạo Thiên đi. Hắn biết bắt chước chữ viết của người khác, lại còn giống nhau như đúc. Hắn còn có thể khiến hai phần khế ước bị khóa kín trong hộp tan thành mây khói. Thủ đoạn bực này quả là thần hồ kỳ kỹ. Nếu hắn muốn mưu hại ngài, hạ độc ngài, chẳng phải dễ như trở bàn tay, khó lòng phòng bị sao? Vừa nghe xong, Đạm Đài Diệt Minh liền biến sắc, miệng lưỡi của Vân Vạn Huyết cũng ngoan độc quá đi, từng câu từng chữ đều như mũi tên xoáy sâu vào nội tâm Đạm Đài Diệt Minh. Vân Trung Hạc đúng là quỷ kế đa đoan hết sức, cốt yếu là đối với loại thủ đoạn hạ độc này, người ta sẽ theo bản năng mà nghĩ ngay đến hắn. Vân Vạn Huyết không chậm trễ, tiếp tục lớn giọng chất vấn, Vân Ngạo Thiên, ngươi luôn miệng ngươi nói ta hạ độc Đạm Đài chủ quân. Chứng cứ đâu, chứng cứ đâu? Vân Trung Hạc vẫn bình tĩnh, hỏi ngược lại, có phải ngươi dâng lên Đạm Đài đại nhân một viên Dạ Minh Châu xưa nay chưa từng có? Vân Vạn Huyết đáp, có, thì sao? Chuyện này không ít người đã biết, đây là chí bảo trong thiên hạ a, chỉ dành cho bậc đức độ, nhìn khắp vô chủ chi địa này, dù là uy nghiêm hay đức hạnh, liệu có ai hơn được Đạm Đài đại nhân? Ta đương nhiên chỉ có thể hiến thiên địa chí bảo bực này cho Đạm Đài chủ quân. Vân Trung Hạc buông một câu, viên Dạ Minh Châu đó chính là kịch độc. Ha ha ha, Vân Vạn Huyết cười sặc sụa. Hoang đường, tự cổ chí kim có biết bao quân vương yêu thích Dạ Minh Châu. Nào có ai trúng độc mà chết, và lại vật này vốn không ăn được, cũng không uống vào được, chỉ có thể cầm trong tay mà thưởng thức thôi. Vậy mà ngươi lại nói đây là kịch độc chết người. Đúng là từ lý lẽ điên cuồng của kẻ sắp chết. Vân Trung Hạc đáp, Đạm Đài đại nhân, có thể để ta nhìn qua viên Dạ Minh Châu kia một chút không? Mấy ngày trước đó, tuy chỉ mới nghe Đạm Đài Phù Bình tiểu thư giảng qua điểm bất phàm của vật ấy, nhưng ta đã đoán ngay được là nó có kịch độc. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu, đưa tay ra hiệu, đem ra đây. Vâng, Đạm Đài Phần lập tức chạy đi. Một lát sau, gã này quay lại với một chiếc hộp, cẩn thận từng ly từng tí một đưa đến chỗ Đạm Đài Diệt Minh. Mở hộp, mẹ nó, thiếu chút nữa thì sáng mù cả mắt Vân Trung Hạc ta. Viên Dạ Minh Châu này to bằng nắm tay, không ngừng phát ra lân quang xanh lè, yêu dị vô cùng, vật này thế mà có thể không cần hấp thu ánh sáng vẫn có thể phát quang. Nhưng đây vốn dĩ không phải Dạ Minh Châu gì hết, rõ ràng nó có lẫn vật chất phóng xạ a, điển hình là radium, cái thứ đồ chơi này tới từ đâu chứ? Vân Trung Hạc không tin một vật như vậy lại thuộc về Vân Vạn Huyết. Hắn vừa nhìn thấy liền triệt để thối lui, bộ dáng như gặp phải độc xà, độc hạt, nhưng cái thứ đồ này quả thực rất hấp dẫn, chẳng trách người thời này xem nó như chân hy chi bảo. Vân Vạn Huyết, ngươi ắt còn một thân phận khác. Vân Trung Hạc lạnh giọng chất vấn, ngươi là nội ứng của Nam Chu Đế Quốc hay Đại Doanh Đế Quốc đây? Viên Dạ Minh Châu này do bọn chúng đưa cho ngươi, để rồi hiến cho Đạm Đài đại nhân, mục đích là hại chết ngài. Vân Vạn Huyết cười mỉa, cho cười, hiến bảo vật cũng có tội sao? Ngươi nói Dạ Minh Châu có độc phải không? Để ta chứng minh cho ngươi xem. Nói là làm, Vân Vạn Huyết liền vồ lấy viên Dạ Minh Châu kia, hết dùng răng cắn, lại dùng lưỡi liếm, nếu là kịch độc thì ta còn có thể khoa chân múa tay, bình yên vô sự như này hay sao? Vân Vạn Huyết cười lớn, Đạm Đài đại nhân vẻn vẹn chỉ ngắm nghía mà thôi, nhưng ta hết cắn lại liếm nhưng vẫn vô sự, ngươi cứ thế nói viên Dạ Minh Châu này có độc mà không cảm thấy hoang đường ư? Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vân Trung Hạc. Đúng vậy, hành động vừa rồi của Vân Vạn Huyết đã chứng tỏ Dạ Minh Châu hoàn toàn không có độc. Đây là Vân Trung Hạc giấy chết. Vu cáo lung tung, Vân Trung Hạc lại nói, Đạm Đài đại nhân, ngài có chỗ không biết, quang mang mà viên Dạ Minh Châu này phát ra chính là kịch độc. Mà độc này lại cần tích lũy ngày ngày tháng tháng rồi mới độc phát thân vong. Ha ha ha, Vân Vạn Huyết lại cuồng tiếu một trận, điều này càng thêm hoang đường. Không chỉ một mình Vân Vạn Huyết, ngay cả Ninh Thanh và Đạm Đài Phù Bình cũng cảm thấy rất rất hoang đường. Trên đời lại có đạo lý như vậy sao? Ăn sống nuốt tươi thì không chết, nhưng lại phát ra ánh sáng chứa kịch độc. Vân Trung Hạc nhà ngươi vì giữ mạng nên hóa điên thật rồi. Vân Vạn Huyết mừng rỡ nói, Đạm Đài chủ quân, Vân Ngạo Thiên hóa điên thật rồi. Điều hoang đường như vậy mà cũng nói ra được, nên quăng cái thứ điên như này vào lò lửa để thiêu sống đi thôi. Đạm Đài Diệt Minh lên tiếng. Vân Ngạo Thiên, tốt nhất ngươi nên cho ta một lý do thật thuyết phục. Bằng không, thần tiên cũng không cứu nổi ngươi. Đạm Đài Phù Bình cũng nói, nếu đã nói viên Dạ Minh Châu này có độc, thì ngươi phải lập tức chứng minh ngay. Bằng không hôm nay ngươi tất chết, Ninh Thành cũng bị liên lụy, Tỉnh Thị cũng sẽ vì ngươi mà bị liên lụy. Đúng là như vậy, trong Dạ Minh Châu này có lẫn vật chất phóng xạ, sát thương chí mạng chính là phóng xạ. Nhưng phải chứng minh thế nào đây? Đào đâu ra máy đo phóng xạ bây giờ chứ? Thậm chí, người thời này căn bản không thể hiểu được phóng xạ là gì. Nhưng nếu Vân Trung Hạc không thể chứng minh Dạ Minh Châu có độc, vậy hôm nay ắt phải bỏ mạng tại đây. Vân Trung Hạc cười rộ, chứng minh viên Dạ Minh Châu có độc rất đơn giản. Bắt một con chuột nhát, không, 3 đến 5 con đi. Sau đó, nhốt chúng vào một lồng với Dạ Minh Châu kia. Qua vài canh giờ nữa, nếu lũ chuột này chết cả thì hiển nhiên Dạ Minh Châu có độc. Bằng không thì là ta ăn nói bừa bãi, đáng chết vạn lần, lượng phóng xạ của viên Dạ Minh Châu này không thể trong thời gian ngắn giết chết một người. Nhưng nếu là để giết vài con chuột thì dễ như trở bàn tay. Vân Vạn Huyết cười lạnh, ai biết được ngươi có động tay động chân với đám chuột hay không? Vân Trung Hạc đáp, tất cả đều do Đạm Đài đại nhân hoặc Đạm Đài Phù Bình tiểu thư thao tác. Ta sẽ không động vào dù chỉ một ngón tay. Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh, Đạm Đài Phân mang đến một cái lồng với mấy con chuột nhát. Vâng, một lát sau, vị đỉnh cấp cao thủ này liền xách đến một chiếc lồng với 5 con chuột nhát bên trong. Vân Trung Hạc đề nghị, để cho công bằng thì lấy túi vải bọc Dạ Minh Châu lại, để lũ chuột không gặm được. Đạm Đài Diệt Minh hỏi, chẳng phải nếu dùng túi bọc lại thì sẽ không có tia sáng hay sao? Vân Trung Hạc đáp, kể cả có che đi ánh sáng cũng không ngăn được kịch độc. Càng khẳng định quan điểm của ta. Đạm Đài Diệt Minh nghe theo. Dùng túi vải bọc Dạ Minh Châu lại, rồi cho vào lồng, đặt nó cùng một chỗ với 5 con chuột. Tiếp đó là chờ đợi vận mệnh phán quyết. Lũ chuột vẫn cứ chít chít hưng phấn, nhảy nhót tưng bừng. Vân Vạn Huyết cười gằn, nhìn đi, lũ chuột nhát này chẳng có chuyện gì hết. Đạm Đài đại nhân, rõ ràng Vân Ngạo Thiên ăn nói bừa bãi, là tội khi quân. Đám người không nói không rằng, lẳng lặng quan sát tình hình chiếc lồng. Kỳ quái, đám chuột nhát này chẳng những không uể oải đi chút nào, mà ngược lại còn tỏ ra hưng phấn hơn trước, giống như lợi hại thêm mấy phần. Ha ha ha, Vân Vạn Huyết đắc ý cười lớn, chư vị thấy chưa, nhìn thấy chưa, sự thật chiến thắng hùng biện. Vân Ngạo Thiên nói Dạ Minh Châu có độc, tia sáng có thể giết người, hoàn toàn là giả dối, hoang đường, loại tặc tử yêu ngôn hoặc chúng này nên đầy xuống 18 tầng địa ngục. Vĩnh bất siêu sinh, Đạm Đài đại nhân, lửa trong lò sắp tắt, Đạm Đài Diệt Minh lên tiếng, thêm củi, cho lửa cháy to hơn chút nữa. Thấy đám chuột nhát trong lồng vẫn chạy nhảy hoạt bát như cũ, Vân Vạn Huyết rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Ai sẽ tin Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng kịch độc chứ? Có chăng là quỷ, mà những chuyện thần quỷ xa xưa cũng chẳng dám nói như vậy. Vân Ngạo Thiên, Ninh Thanh, đôi cẩu nam nữ các người chuẩn bị cháy ra cho đi. Vân Ngạo Thiên, ngươi đã hai lần qua mặt ta, hôm nay ngươi đền mạng đi. Nhưng, sau đó xuất hiện một màn quỷ dị, đám chuột trong lồng ngày càng nôn nóng, tựa như kiến bò trong chảo vậy. Đây không phải là biểu hiện của sức sống, mà dường như là một trạng thái điên cuồng, bất an tuyệt đối, muốn liều mạng thoát khỏi cái lồng này. Chẳng bao lâu sau, lũ chuột liền trở nên rất uể oải, sức sống ngày càng kém. Tiếp theo, cả năm con chuột nhát nằm bẹp tại chỗ, không nhúc nhích, tất cả cùng trông thấy hốc mắt lũ chuột bắt đầu tụ huyết. Khóe miệng chúng cũng rỉ máu, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, dường như có bàn tay ma quỷ vô hình đã cướp đoạt sinh cơ của chúng. Sau đó, năm con chuột nhát lần lượt chết đi, trạng thái tử vong cũng rất thảm, lỗ mũi đổ máu, khóe miệng cũng rớm máu. Toàn trường sợ ngây người, không ai dám tin vào mắt mình nữa. Hóa ra Dạ Minh Châu này có độc, có thể cách không giết người. Tia sáng cũng có độc, thực quá sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này, Vân Vạn Huyết đơ ra như khúc gỗ, hai chân gã khuỵu xuống trên đất, cả người run lẩy bẩy. Vân Trung Hạc cười lạnh, Vân Vạn Huyết đại nhân, chỉ e lò lửa này vốn dành sẵn cho ngươi, ngươi tự mình nhảy vào hay muốn chúng ta ném ngươi vào thiêu sống đây? Đúng lúc này, Đạm Đài Diệt Minh một lần nữa đổ máu mũi xối xả, sau đó thân hình lão lảo đảo một trận rồi gục ngã. Phụ thân, phụ thân! Đạm Đài Phù Bình la lên thất thanh, cuống cuồng đỡ lấy thân thể Đạm Đài Diệt Minh. Vân Ngạo Thiên, chẳng phải y thuật của ngươi tuyệt diệu vô cùng đó sao? Mau cứu phụ thân ta, mau cứu phụ thân ta! Tác giả: Canh Ba đăng truyện. Năm mới đã tới, nguyệt phiếu gấp đôi, xin các huynh đệ đừng ngại tung nguyệt phiếu. Bánh ngọt rơi nước mắt tạ ơn. Chương 104: Cứu Đạm Đài Diệt Minh. Kỳ tích, bắt lại! Đạm Đài Diệt Minh chỉ vào Vân Vạn Huyết, lập tức có mấy tên võ sĩ như lang như hổ tóm lấy Vân Vạn Huyết. Oan uổng quá, chủ quân, ta bị oan! Vân Vạn Huyết liều mạng chu chéo, thẩm vấn gã. Đạm Đài Diệt Minh thở dài, sau đó được Đạm Đài Phù Bình đỡ từ từ nằm xuống. Máu mũi, máu mồm lão đang không ngừng trào ra, nhãn cầu sung huyết, làn da toàn thân đã xuất hiện nhiều chỗ rướm máu. Sở dĩ kịch độc bỗng nhiên phát tác là bởi thể nội lão đã tích lũy không ít thương tổn phóng xạ, cộng với hai cái lò lửa hừng hực thiêu đốt nãy giờ. Nhiệt độ lúc này đã rất cao, để bảo trì phong thái đại cao thủ, không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi, Đạm Đài Diệt Minh thời thời khắc khắc đều vận chuyển nội công. Lúc Vân Trung Hạc vừa nói Dạ Minh Châu phát ra kịch độc, lão đã thót tim một trận. Thực ra, dù tất cả mọi người đều cảm thấy Vân Trung Hạc nói năng hoang đường, nhưng bản năng lại mách bảo Đạm Đài Diệt Minh rằng hắn nói thật. Giờ lại trông thấy năm con chuột nhắt chết lăn quay đã hoàn toàn minh chứng quan điểm của Vân Trung Hạc. Nhất thời, nội tâm Đạm Đài Diệt Minh dường như đón nhận một đợt trùng kích mãnh liệt. Chân khí tại thể nội mất kiểm soát, cuồn cuộn chạy loạn, lục phủ ngũ tạng và gân mạch toàn thân đau đớn kịch liệt như vừa bị sét đánh. Vì thế nên tổn thương của lão lúc này mới khủng khiếp như vậy. Thoạt nhìn, khiến người có cảm giác như một cơn bạo bệnh đáng sợ cực độ vậy. Vân Trung Hạc ra lệnh, lập tức qua chỗ Tỉnh Trung Nguyệt lấy hòm thuốc của ta. Sau một lát, hòm thuốc đã được đưa đến. Làm sao cứu chữa người nhiễm phóng xạ đây? Potassium iodide, đây cơ hồ là thứ thuốc kháng phóng xạ duy nhất. May mắn thay thứ này không khó kiếm, bởi vì hàm lượng iodine trong rong biển rất cao. Chỉ cần thông qua một phản ứng hóa học không quá phức tạp, liền tạo thành ki, nhưng công hiệu của ki tương đối chậm chạp, nên hắn chỉ có thể bất chi bất giác tìm một phương pháp khác. Loại thuốc nào có thể đem lại hiệu quả trị liệu nhanh chóng đây? Penicillin chăng? Bởi vì tình huống của Đạm Đài Diệt Minh hiện giờ, bao gồm sung huyết nhãn cầu, nứt răng chảy máu, mũi miệng trào máu, mô liên kết chảy máu, đều là biểu hiện của chứng viêm, nhiễm phóng xạ rất đáng sợ, rất dễ dẫn đến ung thư tuyến giáp trạng. Nhưng loại bệnh nhiễm phóng xạ này là cả quá trình dài đằng đẵng, từ lúc cảm nhiễm đến khi tử vong tối thiểu cũng mất thời gian mấy năm. Tiếp đó, cần thanh tẩy thân thể Đạm Đài đại nhân một lần, sau đó ngâm trong sữa trâu. Vân Trung Hạc nói, ta cần thời gian chế tác một xô dược vật, cần đại lượng vật liệu. Không vấn đề, Ngươi cứ nói, Đạm Đài Phù Bình quả quyết, thứ ngươi cần dù ở chân trời góc biển chúng ta cũng lấy bằng được. Vài ngày sau đó, Vân Trung Hạc chỉ tập trung chế thuốc, mà triệu chứng viêm nhiễm của Đạm Đài Diệt Minh càng ngày càng rõ rệt. Mặc dù đã được cách ly với nguồn gây phóng xạ, nhưng toàn bộ tổn thương mà bấy lâu lão vẫn áp chế đã triệt để bạo phát. Toàn thân xuất huyết ngày một nhiều, biểu hiện viêm nhiễm cũng ngày càng nghiêm trọng. Thật tốt a, nói một câu chu tâm thì chính là, Vân Trung Hạc đang chờ cho triệu chứng của lão thêm rõ ràng, thêm nghiêm trọng, bởi vì ân cứu mạng lúc này mới càng thêm khắc cốt ghi tâm. Chỗ đáng sợ nhất của phóng xạ là khả năng tàn phá hệ miễn dịch cơ thể người. Một khi chứng viêm lan tràn khắp cơ thể, tính mạng cũng càng bị đe dọa nghiêm trọng, cho nên, triệu chứng của Đạm Đài Diệt Minh càng ngày càng nhiều. Thổ hút cũng càng thêm nặng nề, da rẻ toàn thân thối rữa, chảy mủ nghiêm trọng, răng lung lay như sắp tuột khỏi lợi, vòng miệng cũng lở loét tứ tung, lão đang bị sốt cao, ngày một trầm trọng, hệ hô hấp cũng bị ảnh hưởng, ho khan mỗi lúc một nhiều, mà mỗi lần ho khan lại phun ra một đám bọt máu. Có thể thấy được tinh thần của lão cũng đang bị dày vò khủng khiếp. Trước đó, mặc dù có phát hiện triệu chứng, nhưng Đạm Đài Diệt Minh lại tận lực vận công áp chế. Nhưng sau khi bị Vân Trung Hạc vạch trần sự thật, lão mới thực sự cảm thấy sự uy hiếp của tử vong. Lão lập tức được cảm thụ cái gì là bệnh tới như núi lở. Cơ hồ không có ngày nào là Đạm Đài Phù Bình không đến thúc giục Vân Trung Hạc. Vân Ngạo Thiên, rốt cuộc bao giờ mới có thuốc? Vân Trung Hạc cũng chăm chỉ cực độ, một ngày làm việc 20 tiếng, gần như không ngủ không nghỉ, đều tập trung chế thuốc. Bỗng một ngày, Đạm Đài Diệt Minh hạ lệnh, kêu thế tử lập tức trở về. Thế tử là ai? Là Đạm Đài Kính, đệ nhất thiên chi kiêu tử của vô chủ chi địa. Ở một góc độ nào đó, kẻ này từng thiếu chút nữa trở thành hôn phu của tỉnh Trung Nguyệt. Đạm Đài Kính đang ở đâu? Bạch Vân Thành, đúng, lại là Bạch Vân Thành. Tỉnh Trung Nguyệt có được võ công nhiêu bức như vậy cũng là nhờ tu tập tại Bạch Vân Thành. Dường như tất cả võ công cao thủ ở phía Nam Thiên Giang đều đến từ Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành này cũng nhiêu bức quá đi. Lúc trước, vào dịp mừng thọ Bạch Vân Thành chủ phu nhân, thế tử Đạm Đài Kính đã tự mình đến chúc thọ. Đáng lẽ tỉnh Trung Nguyệt và Mạc Thu cũng đi, nhưng hai gia tộc này đang đối diện sinh tử tồn vong. Hai người thực sự không thể phân tâm, dòng giá 7 ngày 7 đêm đằng sau, chứng viêm của Đạm Đài Diệt Minh đã phát triển đến cực hạn. Mỗi lần ho khan là một ngụm máu, hai mắt lão tụ huyết đỏ lòm, toàn thân sốt cao hơn 41 độ, tính mạng của lão lúc này tựa như chỉ mảnh treo chuông. Đạm Đài gia tộc vẫn phong tỏa tin tức, đồng thời mời đến rất nhiều danh y. Đám đại phu này chỉ biết dùng thuốc đông y, tuy cũng có một chút tác dụng, nhưng chung quy chẳng có gì đáng kể. Hơn trăm tên đại phu toàn bộ thúc thủ vô sách, hy vọng cuối cùng vẫn đặt cả lên mình Vân Trung Hạc. Nếu không phải kỳ độc này do Vân Ngạo Thiên phát hiện, thì thực chẳng có ai ký thác, ấp ủ cái gì với hắn. Tâm tư của đám danh y lúc này rất không tốt. Vân Ngạo Thiên nhà ngươi dựa vào cái gì để trị bệnh a? Mặc dù trước đó Vân Trung Hạc từng có một lần trị liệu thành công, nhưng trước khác giờ khác, làm sao có thể đánh đồng bệnh tình của tỉnh Vô Biên với Đạm Đài Diệt Minh đại nhân? Đạm Đài Diệt Minh ngã bệnh vì hấp thụ thứ ánh sáng kịch độc của Dạ Minh Châu. Điều này xưa nay chưa ai từng nghe qua, vô cùng huyễn hoặc khó hiểu, mà trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc mỗi ngày đều gấp gáp chế thuốc, chưa từng ra tay cứu giúp. Việc này càng củng cố phán đoán của mọi người rằng Vân Trung Hạc cũng bất lực trước bệnh tình của Đạm Đài Diệt Minh, không dám ra tay, cho nên có một vài gã tâm phúc đề nghị rằng nếu viên Dạ Minh Châu này do Nam Chu Đế Quốc phái người tặng, vậy thì hiển nhiên Nam Chu Đế Quốc sẽ có biện pháp cứu chữa. Chúng ta có thể gửi mật tín cầu cứu Hắc Băng Đài Nam Chu Đế Quốc, nhưng đề nghị này lập tức bị Đạm Đài Phù Bình gạt phát đi. Kẻ cấu kết với hai đại đế quốc ắt trở thành kẻ thù chung của vô chủ chi địa. Vậy mà hy vọng của nàng này vẫn ký thác trên người Vân Ngạo Thiên. Nhưng với biểu hiện lười biếng của Vân Ngạo Thiên kia, thì chút hy vọng này ngày càng mong manh. Xa vời, nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc đến một ngày mà Đạm Đài Phù Bình không thể nhịn được nữa. Vân Ngạo Thiên, rốt cuộc ngươi có trị được hay không? Nếu là không thể trị, ta sẽ tìm biện pháp khác, không thể chậm trễ hơn được nữa. Vân Trung Hạc đáp, trị được, tất nhiên sẽ trị được. Đạm Đài Phù Bình hỏi, tóm lại ngươi muốn thế nào thì mới ra tay chẩn trị cho phụ thân ta? Có điều kiện gì ngươi mau nói đi. Điều kiện gì ư? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng thứ ta muốn sao? Từ đầu đuôi cuối, Vân Trung Hạc chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trợ giúp Tỉnh Thị gia tộc đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Hắn đã định ra một kế hoạch 4 bước, và hiện đã hoàn thành được 3 bước, chỉ còn đúng một bước cuối cùng này thôi. Một khi giành lại được Lạc Diệp lĩnh, Vân Trung Hạc sẽ lập tức cầu hôn Tỉnh Trung Nguyệt, vì một bước cuối cùng này mà hắn đã hao phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian chứ, mà muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, nhất định phải được chư hầu liên minh chủ trì, nhất định phải có sự ủng hộ của Đạm Đài Diệt Minh. Cho nên, Vân Trung Hạc cố tình đợi đến khi bệnh tình của Đạm Đài Diệt Minh bước vào giai đoạn nghiêm trọng nhất, biểu hiện cực kỳ nguy kịch mới ra tay cứu chữa, vậy mới chứng tỏ y thuật của hắn cao minh, vừa ra tay đã khỏi bệnh, vừa vặn sáng tạo thêm một kỳ tích nữa, chỉ có như vậy mới khiến Đạm Đài gia tộc thiếu nợ hắn một nhân tình lớn. Vân Trung Hạc, ta là đại ân nhân cứu mạng của Đạm Đài gia tộc các ngươi, vậy thì không thể tính toán hành vi gian lận trong cuộc do Văn chọn rể trước đó, cùng với tội danh lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh của ta, toàn bộ đều xuê xoàn cho qua đi. Hơn nữa, Đạm Đài Diệt Minh là ai chứ? Là đệ nhất đại chư hầu ở vô chủ chi địa này, cũng là trụ cột của Đạm Đài gia tộc a. Ta đã cứu mạng lão, chẳng lẽ gia tộc các ngươi còn không cao hứng báo đáp? Chẳng lẽ các ngươi còn không ủng hộ ta giành lại Lạc Diệp lĩnh sao? Nhưng trên đời có một số việc chỉ có thể làm mà không thể nói. Lập tức, Vân Trung Hạc làm bộ tức giận. Quát, nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Đạm Đài gia chủ là chư hầu minh chủ, cũng coi như một nửa chủ quân của ta. Chẳng lẽ ta chữa bệnh cho ngài còn cần điều kiện sao? Một điều kiện bẻ đôi cũng không cần. Đạm Đài Phù Bình tròn mắt nhìn Vân Trung Hạc hồi lâu, rồi nói, vậy thì lúc nào ngươi mới chế xong thuốc? Vân Trung Hạc đáp, chắc là ngày kia. Vậy thì tốt, ta chống mắt đợi ngươi. Đạm Đài Phù Bình gật đầu. Hai ngày sau, Vân Trung Hạc lúc này đang đứng bên cạnh giường bệnh nơi Đạm Đài Diệt Minh nằm. Triệu chứng của lão Đạm Đài Diệt Minh này hiện vô cùng thảm thiết. Toàn thân thối rữa, khóe miệng cũng thối rữa, vòm miệng lở loét chảy mù, hai con mắt tụ huyết đỏ lừ, đặc một màu huyết hồng, hai lỗ mũi lúc nào cũng rơm rớm máu. Lão còn ho khan không ngừng, mỗi một lần ho khan đều có máu phọt ra. Quả thực chất độc phóng xạ đã tạo thành thương tổn cực lớn với hệ miễn dịch của cơ thể. Còn nhớ mấy hôm trước đó, triệu chứng của lão vẫn chưa lộ ra, nhưng một khi chứng viêm đã bộc phát, hệ miễn dịch của con người cơ bản không thể chống đỡ nổi. Cơ thể lão lúc này chẳng khác một cái núi lửa sắp phun trào. Thân nhiệt của lão lúc này phải trên 42 độ. Nếu không sở hữu nội lực cao cường, Đạm Đài Diệt Minh ắt đã bất tỉnh nhân sự, tinh thần ắt không thể tỉnh táo như bây giờ. Chí ít thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ lão đang hấp hối. Thậm chí, một vài đại phu sẽ khuyên người nhà sớm chuẩn bị hậu sự. Vân Trung Hạc thấy vậy chỉ biết than thở trong lòng. Võ công của Đạm Đài Diệt Minh thật sự quá mạnh. Bộ dạng thảm trọng như vậy mà lão vẫn không ngất xỉu. Thậm chí ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Lão còn có thể cưỡng ép, dằn cơn ho khan xuống. Cùng lắm lão chỉ khục một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, phóng xạ phá hủy hệ thống miễn dịch. Đại lượng vi khuẩn thừa cơ xâm nhập vào phổi. Triệu chứng thảm liệt như vậy khiến Đạm Đài Phù Bình sợ đỏ cả mắt. Thế tử Đạm Đài Kính đang gấp rút trở về, lo sợ một khi biến cố phát sinh, trong nhà không có người chủ trì, nói khó nghe một chút thì Đạm Đài Phù Bình đã chuẩn bị tốt tâm lý cho đám tang. Bởi vì tình trạng của phụ thân nàng hiện giờ thực sự quá thảm. Nếu là người khác, chỉ e đã ném đi mấy cái mạng, đám đại phu đã hoàn toàn bất lực, thậm chí không một ai dám dùng thuốc. Đạm Đài Phù Bình khẩn khoản nói, chỉ cần chữa khỏi cho phụ thân ta, ngươi chính là đại ân nhân của Đạm Đài gia tộc. Một lão đại phu bên cạnh nàng, là gia thần của Đạm Đài gia tộc, tên gọi Đạm Đài Thứ, cũng lên tiếng phụ họa, Vân Ngạo Thiên đại nhân, ngươi đã phát hiện chủ quân trúng độc Dạ Minh Châu, vậy nên ngươi chính là hy vọng của ngài ấy. Đạm Đài Thứ nói, bây giờ bệnh tình của chủ quân càng ngày càng nghiêm trọng, có xu thế trị không nổi, nhưng xin ngươi hãy cứ yên tâm ra tay. Chúng ta đã lường trước chuyện bất trắc xảy ra, sẽ không trách cứ ngươi đâu. Không hổ là gia thần hạch tâm, có thể nói trắng ra như vậy. Chủ quân của chúng ta hiện giờ đã gần như không cứu nổi. Cho nên dù ngươi có trị không được, chúng ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Vân Ngạo Thiên ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cứu được, thì đó chính là thiên đại kỳ tích, thiên đại ân tình. Vân Trung Hạc gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực. Sau đó, hắn lấy ra một bình penicillin. Trước tiên đổ ra khoảng 1/4 chén, rồi hòa với nước và tự đổ vào miệng mình. Đây là thuốc ta phối chế, ta đã uống vào, có nghĩa là không độc. Đúng ra penicillin vốn dùng để mà không thể uống, nếu không sẽ nhất định có tác dụng phụ. Nhưng lúc này hắn chẳng có cách nào khác để chứng minh thuốc của mình không độc. Dù sao Đạm Đài Diệt Minh cũng là một đại nhân vật. Giờ ta muốn truyền thuốc này vào trong cơ thể Đạm Đài đại nhân. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Phù Bình lập tức gật đầu. Được, sau khi tiêm penicillin xong, Vân Trung Hạc lại lấy ra potassium iodide, rồi cũng ăn vào một chút. Sau đó, hắn đưa thứ này cho Đạm Đài Phù Bình và dặn, đây là dược vật để phục dụng, mỗi ngày dùng một lần. Đạm Đài Phù Bình liền giúp phụ thân uống vào ngay. Trị liệu hôm nay kết thúc. Vân Trung Hạc khoát tay. Lập tức, đám đại phu và Đạm Đài Phù Bình sợ đần cả mặt ra như ngỗng ỉa. Người chữa bệnh chóng vánh vậy à? Đây chính là kỳ độc trước giờ chưa từng gặp. Nghiêm trọng nhường nào, thảm liệt nhường nào a? Bất cứ lúc nào cũng có thể toi mạng đó. Không phải là nên thi triển thần thuật, cứu chữa liên tục mấy ngày mấy đêm hay sao? Mới vẻn vẹn chỉ bằng thời gian thả một quả rắm. Vậy mà ngươi đã kết thúc trị liệu. Nhất thời, Đạm Đài Phù Bình cũng á khẩu, không dám hy vọng gì nữa. Đạm Đài Phù Bình ra lệnh, người đâu, đưa Vân Ngạo Thiên đại nhân trở về nghỉ ngơi. Sau đó là lẳng lặng chờ đợi. Đạm Đài Phù Bình mật đàm cùng với Vân Trung Hạc. Ta biết ngươi muốn gì? Vân Ngạo Thiên, Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, sau đó cầu hôn tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc đồng ý. Đúng, ta làm hết thảy chỉ vì mục tiêu này. Đạm Đài Phù Bình lại nói, nhưng muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh nhất định phải có Đạm Đài gia tộc hỗ trợ. Cần chúng ta chủ trì đại hội chư hầu liên minh. Vân Trung Hạc gật đầu. Đúng, bởi thế ta mới tìm cách kết thông ra với nhà các ngươi. Đạm Đài Phù Bình đáp, ngươi đã ra tay cứu chữa phụ thân ta. Nếu như có thể trị hết, chúng ta liền nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Đương nhiên, Đạm Đài gia tộc chúng ta sẽ trả món nợ nhân tình này. Chủ trì đại hội chư hầu liên minh. Hỗ trợ ngươi đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, giúp ngươi cưới được mỹ nhân, nhưng nếu ngươi không thể điều trị thật tốt cho phụ thân ta thì đừng có mơ tưởng gì cả. Ngươi gian lận trong cuộc so văn chọn rể, lại lừa gạt phụ thân ta, ắt phải đón nhận trừng phạt, lần thông gia này sẽ không còn hiệu lực, chế tài phong tỏa Liệt Phong Cốc của tỉnh thị sẽ còn tiếp tục. Chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ cầm tù ngươi 3 năm 5 năm, những lời này cũng quá vô lý đi. Đạm Đài Phù Bình cười lạnh. Khi nhất đại chư hầu của vô chủ chi địa qua đời. Vậy thì chuyện gì cũng có thể phát sinh. Huynh trưởng Đạm Đài Kính của ta vốn tự xưng lãnh khốc. Sau khi kế vị huynh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vậy nên ngươi hãy cầu nguyện cho phụ thân ta sớm khỏi bệnh đi. Cầu nguyện cho kỳ tích phát sinh đi. Nhưng nhìn kiểu trị liệu hời hợt của ngươi, ta thực sự bi quan. Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn bị giam lỏng trong một tiểu viện như cũ. Lẳng lặng chờ đợi kết quả điều trị Đạm Đài Diệt Minh. Nếu như có thể trị hết, vậy thì Đạm Đài gia tộc sẽ thiếu nợ Vân Trung Hạc Thiên một đại ân tình. Chuyện gì cũng dễ nó, nếu không thì hết thảy đều chấm dứt. Nhưng chỉ vẻn vẹn một ngày sau, kết quả điều trị đã hiển hiện, cực kỳ rõ rệt, thậm chí có thể nói là thần kỳ. Trước đó, cả đám đại phu đã dùng hết thủ đoạn, cùng với đủ thứ thuốc tốt, nhưng đều không thể hạ sốt. Mà chỉ mấy canh giờ sau khi Vân Trung Hạc ra tay, Đạm Đài Diệt Minh đã bắt đầu hạ sốt, thần trí cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, khiến hiệu thực quá nhanh. Tiếp đó, ho khan giảm bớt, cũng không thổ huyết nhiều nữa. Sau đó, các vùng thối giữa có dấu hiệu lành lại, Vân Trung Hạc bắt đầu tăng liều lượng thuốc, thậm chí cả vitamin C hắn cũng cho uống. Quá trình trị liệu của hắn như được bật hack vậy, hiệu quả quá sức kinh người. Tình trạng của Đạm Đài Diệt Minh tốt lên trông thấy. Chứng viêm toàn thân nhanh chóng biến mất, chấm dứt ho khan đình chỉ, chấm dứt chảy máu mũi, mặc dù răng vẫn còn lung lay, nhưng đã ngừng chảy máu. Mấu chốt ở chỗ tinh thần của Đạm Đài Diệt Minh càng ngày càng phấn chấn. Cả đám đại phu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không dám tin vào mắt mình nữa. Vậy mà Vân Trung Hạc kia lại điều trị được bệnh tình mà hơn 100 gã danh y cũng thúc thủ vô sách. Đây còn là quái bệnh chưa ai từng gặp, là thứ kỳ độc chưa bao giờ nghe qua. Có khác gì tứ chứng nan y chứ? Vân Ngạo Thiên có thể trị được sao? Cái gã Vân Ngạo Thiên này là thần y sao? Bệnh tình đáng sợ như vậy mà vẫn có thể thuốc đến bệnh tan ư? Nhưng trong thâm tâm, Vân Trung Hạc cũng biết rõ rằng hắn chỉ chữa khỏi chứng viêm và các biến chứng khác của Đạm Đài Diệt Minh thôi. Potassium iodide tuy có thể ngăn không cho những thương tổn phóng xạ kia chuyển biến xấu, nhưng cũng không thể vãn hồi toàn bộ. Không thể biết được trong tương lai Đạm Đài Diệt Minh kia còn mắc những bệnh gì nữa. Nhất là tuyến giáp trạng, nhưng ít ra thì nhìn bề ngoài, tính mạng của Đạm Đài Diệt Minh vẫn do Vân Trung Hạc cứu chữa. Vân Trung Hạc lại một lần nữa lập được thần tích, hết sức thần kỳ. Một ngày nọ, Đạm Đài Diệt Minh đã khôi phục được phong thái tiêu sái thong dong như trước, giống như chưa từng ngã bệnh vậy. Có điều lão cũng gầy tọp đi nhiều. Vân Trung Hạc đang ngồi bên cạnh guồng nước, đối diện với lão, cùng nhau đun nước pha trà. Thật không dễ dàng a. Hắn đang thưởng trà với đệ nhất chư hầu. Thái độ của Đạm Đài Diệt Minh lúc này vô cùng tốt. Vân Ngạo Thiên, ngươi đúng là thần y. Bệnh tình của ta nặng như vậy mà ngươi cũng trị được. Ngươi đã kéo ta từ quỷ môn quan về. Đạm Đài gia tộc ta thiếu ngươi một thiên đại ân tình. Ngạo Thiên, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Mau nói, hết thảy đều có thể. Tác giả, canh tư đăng lên, hôm nay đạt 15,000 chữ. Ta tiếp tục gõ phím, hôm nay còn có đổi mới. Huynh đệ còn nguyệt phiếu không? Ngàn vạn lần đừng giữ lại a, cho bánh ngọt hết đi mà. Thiên ân vạn tạ. Chương 105, đính hôn. Một bước cuối cùng, Vân Trung Hạc đáp, Đạm Đài đại nhân, thực ra, thứ ta muốn trước giờ chỉ có một. Đạm Đài Diệt Minh cười, cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Cưới Tỉnh Trung Nguyệt, đây không chỉ là chấp niệm của Vân Trung Hạc, còn là nhiệm vụ, mục tiêu tuyệt đối. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta làm tất cả chỉ vì mục tiêu này. Ta từng nói muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh làm sinh lễ dâng cho Tỉnh Trung Nguyệt. Mong Đạm Đài đại nhân thành toàn. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu. Được, ta biết rồi. Tiếp theo, lão lại hỏi, à, ngươi còn nhớ Vân Vạn Huyết không? Tất nhiên là có, vài ngày trước, gã này còn dùng trăm phương ngàn kế để hại chết Vân Trung Hạc hắn đấy. Đi, qua nhìn gã kia một chút, Vân Trung Hạc lại đứng trước mặt Vân Vạn Huyết một lần nữa. Nhưng bộ dáng hiện giờ của Vân Vạn Huyết cực kỳ ủ rũ. Giống như người mất hồn vậy. Chủ quân, Vân Vạn Huyết đã công khai. Kẻ này đúng là nội ứng của Nam Chu Đế Quốc. Bị mua chuộc nhiều năm trước. Đạm Đài phần nói, Đạm Đài Diệt Minh vẫn hờ hững khoanh tay. Mặt không biểu tình, cũng chẳng buồn liếc Vân Vạn Huyết lấy một cái. Ngạo Thiên, chính ngươi đã vạch trần gã. Vậy mau xử lý đi. Vân Trung Hạc ngồi xổm trước mặt Vân Vạn Huyết. Cười lạnh, nhận ra ta chứ? Vân Vạn Huyết cười gằn, đáp, làm sao quên được, ta vĩnh viễn hắc cốt ghi tâm Vân Ngạo Thiên nhà ngươi. Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào khiến ta ngã ngựa đau như vậy. Vân Trung Hạc mỉa mai, giống tham lam bợ đỡ như ngươi làm sao có thể trở thành mật thám của Nam Chu Đế Quốc chứ? Loại người như ngươi lúc nào cũng sẵn sàng bán chủ cầu vinh. Vân Vạn Huyết đáp, lúc cùng đường mạt lộ, sao có thể buông tha cọng rơm cứu mạng đây? Vân Trung Hạc đã biết rằng khi xưa Vân Vạn Huyết đã từng vì nhập nhằng với tiểu thiếp của phụ thân. Hắn mà bị tống cổ khỏi nhà, sau một khoảng thời gian trôi dạt khắp nơi, đúng lúc tinh thần sa sút nhất, thì gã này được Hắc Băng Đài của Nam Chu Đế Quốc nhìn trúng. Nhưng Vân Vạn Huyết cũng không thật sự là nội ứng hay mật thám gì cả. Chỉ vẻn vẹn là một cây đinh do Nam Chu Đế Quốc ngấm ngầm chôn xuống mà thôi. Vân Vạn Huyết lạnh giọng, Vân Ngạo Thiên, đừng có đắc ý quá sớm. Nhất định Nam Chu Đế Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ có một ngày kết cục của ngươi còn thảm hại hơn cả ta. Ngươi chẳng sống được lâu nữa đâu. Vân Trung Hạc hờ hững ra lệnh, lấy cho ta một muôi sắt lỏng. Chỉ một lát sau, có người mang đến cho Vân Trung Hạc một muôi sắt lỏng. Đỏ hừng hực, Vân Vạn Huyết sợ run, gào lên, ngươi muốn làm gì, muốn làm gì? Dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết ngươi. Cũng là để thế nhân minh bạch rằng đôi nghịch với ta sẽ có kết cục gì. Vân Trung Hạc cười lạnh, sau đó, hắn trực tiếp dội muôi sắt nung này lên đầu Vân Vạn Huyết. A, Vân Vạn Huyết rú lên thảm liệt không gì sánh được, chết rất thảm. Đạm Đài Diệt Minh thủng thẳng nói, hai đại đế quốc đều là đám lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt vô chủ chi địa, cho nên kết cục của bọn nội ứng, mật thám chỉ có thể là thế này. Hãy lấy Vân Vạn Huyết làm gương, bề ngoài Đạm Đài Diệt Minh phong khinh vân đạm là thế. Nhưng giọng điệu lại đẫm máu vô cùng, một khi bại lộ, kết cục của đám mật thám đế quốc tại vô chủ chi địa này chắc chắn là cái chết. Sau đó, Đạm Đài gia tộc lấy danh nghĩa chư hầu liên minh minh chủ để giải trừ toàn bộ chế tài đã áp đặt lên Liệt Phong Cốc trước đó, đám chư hầu đông đảo không thể cấm đoán hoạt động mậu dịch lương thực và kim khí của Liệt Phong Cốc. Nữa, ngay sau đó, Đạm Đài gia tộc lại công khai tuyên bố kết thông gia với Tỉnh Thị gia tộc. Đạm Đài Vô Diệm được gả cho Tỉnh Vô Biên. Đồng thời, một buổi lễ đính hôn tuy nhỏ nhưng cực kỳ long trọng đã được cử hành tại Đạm Đài gia tộc. Kết quả này khiến người ngoài kinh ngạc hết sức. Không phải lúc trước đã tuyên bố gả Đạm Đài Phù Bình đi sao? lại còn so văn trọn rể hoành tráng lắm nữa mà. Làm sao giờ lại biến thành Đạm Đài Vô Diệm? Mặc dù chưa có ai từng gặp qua Đạm Đài Vô Diệm kia, nhưng vô số tin đồn vẫn cứ văng vẳng bên tai. Nữ nhân này xấu xí như quỷ, thần trí bất thường, Đạm Đài gia tộc quả thực giảo hoạt. Bọn hắn chỉ luôn miệng nói muốn tìm thông gia, chưa từng nói mười mươi rằng sẽ gả Đạm Đài Phù Bình đi. Sở dĩ Đạm Đài Phù Bình đứng ra chủ trì cuộc so văn chọn rể kia là vì nàng sở hữu tài hoa xuất chúng. Tỷ tỷ chọn rể giúp muội muội thì có gì không bình thường đây? Nhưng chuyện này quả thực không dễ nhìn, rất bất công đối với tỉnh Vô Biên, thậm chí đây còn là một sự sỉ nhục đối với tỉnh thị. Cũng bởi Đạm Đài Phù Bình đã nắm được nội tình của trận so văn chọn rể kia, nên đương nhiên sẽ không nguyện ý gả cho tỉnh Vô Biên. Tuyệt đại bộ phận nam nhân thiên hạ cũng vì thế mà thở phào một hơi. Tốt nhất đừng có gả nữ thần Đạm Đài Phù Bình của chúng tôi đi. Tướng mạo nàng dù không so được với tỉnh Trung Nguyệt, nhưng vẫn cứ mỹ lệ vô cùng. Không phải vậy sao? Có thể thấy được nam nhân thiên hạ chẳng tốt đẹp gì. Thứ mà ta đây không chiếm được, người khác cũng đừng hòng sơ múi được cái gì. Vân Trung Hạc hiện đang có mặt tại hôn trường, hay đúng hơn là tai nạn trường. Đạm Đài Vô Diệm lúc này phi thường cao hứng, không ngừng gọi phu quân. Ngoài ra, hai từ động phòng đã phọt ra khỏi miệng nàng không dưới 100 lần. Đầu óc nữ tử này hết sức đơn thuần, không hơn gì một đứa trẻ 6-7 tuổi. Lấy chồng đối với nàng chỉ là một trò chơi. Sắc mặt của tỉnh Trung Nguyệt và Liệt Phong Phu hiện giờ khó coi hết sức. Dù thanh danh của tỉnh Vô Biên kém cỏi đi nữa, nhưng có ai nguyện ý cưới một kẻ điên điên khùng khùng, xấu xí như quỷ về làm vợ chứ? Nhưng nữ nhân này lại mang họ Đạm Đài, để đoạt lại được Lạc Diệp Lĩnh. Hành động này xem như một lần tỏ thái độ với Đạm Đài gia tộc cực kỳ trọng yếu. Tỉnh Vô Biên rốt cuộc chỉ là vật hy sinh trên bàn cờ chiến lược của Vân Trung Hạc. Đại kế của hắn đã đến một bước then chốt cuối cùng. Tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi lễ đính hôn khép lại, Vân Trung Hạc đến an ủi tỉnh Vô Biên. Cưới vợ tại hiền, nạp thiếp tại sắc, tuy bà lão này của ngươi không hiền, nhưng tối thiểu sẽ không hồng hạnh xuất tường, cắm sừng lên đầu ngươi. Vân Trung Hạc khuyên nhủ, mà ngày sau ngươi vẫn có thể nạp rất nhiều tiểu thiếp xinh đẹp. Còn không đắc ý hay sao? Tỉnh Vô Biên thở dài, Ngạo Thiên, ngươi không cần an ủi ta, bọn ta vốn là điên phối với điên, rất tốt, ít rằng thì nàng sẽ không bao giờ ghét bỏ ta, ngươi đuổi khéo ta đấy à? Tuy nghĩ vậy nhưng Vân Trung Hạc vẫn cảm thấy một chút cay đắng. Vân Trung Hạc lên tiếng, thực ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tỉnh Vô Biên đáp, nói đi. Vân Trung Hạc nói, ta nghe nói khi còn bé ngươi cực kỳ thông minh, lúc ở Đại Tây Thư Viện từng được xưng là thần đồng. Nhưng năm lên 7-8 tuổi bỗng nhiên phát bệnh, phản không? Tỉnh Vô Biên đáp, sau đó đầu óc càng ngày càng không bình thường, càng ngày càng thần kinh. Cuối cùng, ta căn bản không thể lưu lại Đại Tây Thư Viện nữa. Phải trở về đây, Vân Trung Hạc hỏi, có chuyện đó thật sao? Tỉnh Vô Biên đáp, chắc vậy. Vân Trung Hạc lại hỏi, vậy ngươi có nhớ vì sao lúc ấy lại phát bệnh không? Tỉnh Vô Biên đáp, không nhớ được. Lúc ấy, tỉnh Trung Nguyệt muốn bỏ Đại Tây Thư Viện, đến Bạch Vân Thành tập võ. Ta cũng bị chuyện đó kích thích, nhưng hẳn không thể là nguyên nhân phát bệnh. Vân Trung Hạc không nói gì nữa. Đúng là như vậy, tỷ đệ dù tình thâm đến đâu cũng đến nỗi vì chuyện này mà phát điên. Trước đó, Vân Trung Hạc cảm thấy đầu óc tỉnh Vô Biên bất thường là vì bị Lam Thần Tiên dùng nha phiến làm hư. Nhưng hiện giờ xem ra nguyên nhân không chỉ có vậy, thần trí của tỉnh Vô Biên đã sớm bị tàn phá, trong này ắt có âm mưu, có kẻ không muốn tỉnh ách có được một người thừa kế xuất sắc như vậy. Sẽ là ai đây? Ai dám ra tay hãm hại một đứa bé chưa đủ 10 tuổi? Thời gian trôi đi, Vân Trung Hạc càng ngày càng khẩn trương, hắn vạch ra kế hoạch 4 bước để thu hồi Lạc Diệp Lĩnh. Đến nay đã hoàn thành được 3 bước, tuy gặp phải rất nhiều biến cố. Nhưng rốt cuộc 3 bước đầu tiên đều đã thành công, biết bao đại giới, bao nhiêu hy sinh, hiện giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng này, đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Điều Vân Trung Hạc vẫn mong mỏi bấy lâu vẫn chưa đạt được. Đạm Đài gia tộc vẫn chưa công khai ủng hộ Liệt Phong Cốc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Chỉ khoảng nửa tháng nữa là bản khế ước 50 năm kia sẽ hết hạn. Ngày 17 tháng 6 chính là kỳ hạn cuối cùng, nếu như đến ngày đó mà Liệt Phong Cốc vẫn không thể đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Vậy thì Vân Trung Hạc đã thất bại triệt để rồi. Nếu đúng thế thật thì Vân Trung Hạc không còn mặt mũi nào để cầu hôn tỉnh Trung Nguyệt nữa. Chiến lược của hắn thất bại triệt để, nhiệm vụ của hắn cũng thất bại triệt để. Mùng 3 tháng 6, rốt cuộc, bọn Vân Trung Hạc, tỉnh Trung Nguyệt đã nhận được tín hiệu của Đạm Đài Diệt Minh. Ngày kia sẽ chính thức tổ chức chư hầu liên minh đại hội, thương nghị các hạng mục điều kiện để Mạc Thị trả lại Lạc Diệp lĩnh cho tỉnh thị. Dịch bởi Ngọc Thụ Lâm Phong bủ bấm mỹ miều đích trưởng thiên. Ngày này cuối cùng cũng đến, đây là bước đệm cực kỳ then chốt, quyết định vận mệnh của Liệt Phong Cốc, vận mệnh của tỉnh thị gia tộc, quyết định thành bại nhiệm vụ lần này của Vân Trung Hạc. Mùng 4 tháng 6, hiện chỉ còn cách chư hầu liên minh đại hội vẻn vẹn không đến một ngày. Trong một mật thất nào đó, hai thân ảnh lẳng lặng ngồi đối diện nhau. Mạc thị gia tộc nguyện ý hàng năm dâng lên năm thành lợi ích thu được từ Lạc Diệp lĩnh. Mạc Thu lên tiếng, đối phương không nói gì. Mạc Thu tiếp lời, Liệt Phong Cốc tuy lúc này có hơi thê thảm, nhưng một khi đoạt lại được Lạc Diệp lĩnh, một khi giành lại được cái vựa lúa này, tỉnh thị ắt giống như cá chép hóa rồng. Từ nay về sau, tỉnh thị có tiền có lương, sẽ nhanh chóng trở nên cường đại. Điều này hoàn toàn bất lợi với ngài. Huống hồ Vân Ngạo Thiên xảo trá vô cùng. Ngài nâng đỡ, giúp Liệt Phong Cốc đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, khác gì tự mình gieo xuống mầm họa về sau. Đối phương vẫn không buồn lên tiếng. Mạc Thu lại nói, lúc này, Liệt Phong Cốc đã không phải chịu chế tài gì nữa. Chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi sẽ trở nên cường đại. Tỉnh Trung Nguyệt cường hoành vô địch, lại có Vân Trung Hạc phụ tá, khác gì hổ mọc thêm cánh. Còn mãnh hổ này cần Mạc thị chúng ta kiềm chế. Hai hổ đánh nhau, ngài mới có thể tọa sơn đắc lợi. Mạc Thu nói, một nửa lợi ích, cùng với 1 triệu thạch lương thực hàng năm. Người kia đáp, không cần lương thực, ta muốn thứ khác. Mạc Thu vội nói, thứ gì? Chỉ cần trong khả năng của ta là được. Người kia nói, lại gần đây. Mạc Thu nhổm hẳn dậy, ghé tai nghe người đối diện nói. Ánh mắt Mạc Thu lấp lóe tinh quang. Vâng, ta sẽ nỗ lực hết sức. Ngày hôm sau, đại hội của chư hầu liên minh lâm thời chính thức được cử hành. Đây mới là đại hội chư hầu liên minh chính thức. Lần báo cáo kết quả điều tra thảm án mỏ muối Bạch Ngân cũng không được tính là đại hội thực sự. Bởi vì lần trước có rất nhiều chư hầu không trình diện. Vẻn vẹn chỉ điều động đại biểu tham gia. Nhưng lần này, tất cả chư hầu đều có mặt. Hơn nữa, minh chủ Đạm Đài Diệt Minh còn tự mình chủ trì. Đến tận hôm nay, Vân Trung Hạc mới được chứng kiến tận mắt chư hầu liên minh đại hội chân chính là như thế nào. Hội trường hình vòng cung. Khán đài xung quanh cao chừng 10 mấy tầng, tường thấp mà lại cao, có mấy phần giống với đấu trường La Mã. Đạm Đài Diệt Minh là minh chủ, ngồi ở đại sảnh phía bắc, có thể quan sát toàn trường. Giữa đại sảnh có một cái bục đứng, là nơi phát biểu. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi lên tiếng, ta tin rằng tất cả mọi người đều đã minh bạch mục đích tổ chức đại hội lâm thời lần này của chư hầu. Liên minh là gì? Nghe xong, ai nấy đều không khỏi cảm thán, tỉnh thị quả thực đã vớ bẫm. Có thể kết thông gia với Đạm Đài gia tộc. Trước đó, chuyện trả lại Lạc Diệp lĩnh hoàn toàn là cầu trời vô dụng. Nhưng giờ, minh chủ Đạm Đài Diệt Minh lại chủ động đứng ra lấy lại công đạo cho tỉnh thị gia tộc. Lúc này, tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở vị trí phía đông, còn Mạc thị gia tộc ngồi ở phía tây. Chuyện liên quan đến quyền sở hữu Lạc Diệp lĩnh, Đạm Đài Diệt Minh đi thẳng vào trọng tâm, mời đại diện của tỉnh thị gia tộc Liệt Phong Cốc trình bày. Vân Trung Hạc đứng dậy ôm quyền. Minh chủ tôn kính, chư vị chư hầu tôn kính, mọi người hẳn đều biết rằng 50 năm trước, Liệt Phong Cốc tỉnh lão thành chủ vì bình định nên đã mượn binh của Mạc thị gia tộc. Đổi lại, ngài ấy đồng ý cho Mạc thị thuê lại toàn bộ 1.300 cây số vuông của Lạc Diệp lĩnh trong vòng 50 năm. Ở đây có khế ước làm chứng, Vân Trung Hạc nâng khế ước lên, phần khế ước này được chép thành 3 bản, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc giữ 1 bản, Tẩy Ngọc thành Mạc thị gia tộc giữ 1 bản. Minh chủ Đạm Đài Diệt Minh 1 bản, 3 bên lần lượt lấy ra phần khế ước 50 năm này. Mà Vân Trung Hạc cũng rất hiểu chuyện, không dám sử dụng bản khế ước ngụy tạo kia. Thậm chí, hắn không có ý muốn nhắn lại chuyện này, dường như đã quên sạch. Minh chủ đại nhân, Mạc Giã thành chủ, khế ước đã viết rành rằng thời gian thuê đất là 50 năm. Tính đến ngày 17 tháng 6, nói cách khác, còn 13 ngày nữa là hết hạn. Trên khế ước cũng viết rằng một khi tới kỳ hạn, Mạc thị gia tộc phải lập tức trao trả Lạc Diệp lĩnh lại cho tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc không vòng vo, cũng đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là công dụng mấu chốt của việc kết thông gia với Đạm Đài gia tộc. Nếu như Mạc thị gia tộc phủ nhận tất cả, thậm chí nói khế ước không tồn tại, tỉnh thị một tay ngụy tạo tất cả, thì lúc này, bản khế ước trong tay chư hầu minh chủ cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần lấy ra liền nhất cử định tàn khôn, Vân Trung Hạc nói, Mạc Giã thành chủ. Mạc Thu thiếu chủ, giờ chỉ còn cách kỳ hạn có 13 ngày. Các ngươi định lúc nào thì trả lại Lạc Diệp Lĩnh? Mạc Dã và Mạc Thu Tiếu chủ một mực mắt điếc tai ngơ. Không nói không rằng, Vân Trung Hạc chắp tay, xin Đạm Đài Minh chủ trì công đạo. Đạm Đài Diệt Minh lên tiếng, nếu đã thuê, vậy thì ắt phải trả lại, còn phải trả lại đúng hạn. Lời này vừa dứt, toàn trường bạo động, Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp tỏ thái độ như vậy sao? Lẽ ra không nên a, kể cả khi Đạm Đài gia tộc có kết thông gia với Tỉnh Thị gia tộc. Thậm chí Vân Ngạo Thiên có cứu Mạc Đạm Đài Diệt Minh đi nữa. Thì tình huống này cũng không nên phát sinh mới phải. Điều này hoàn toàn không có lợi cho Đạm Đài gia tộc. Lạc Diệp Lĩnh nên là một tảng thịt lớn để Tỉnh Thị và Mạc Thị điên cuồng cắn xe lẫn nhau. Còn Đạm Đài gia tộc ở giữa làm trọng tài. Đó mới là thượng sách. Đạm Đài gia tộc lại có thứ lập trường sáng láng như vậy sao? Trực tiếp nâng đỡ Tỉnh Thị gia tộc. Nhưng giờ Đạm Đài Minh Chủ đã đích thân lên tiếng. Mạc Thị gia tộc không thể tiếp tục làm bộ không nghe thấy. Chỉ thấy Mạc Thu đứng dậy, khom người thi lễ với Đạm Đài Diệt Minh. Sau đó y đưa mắt nhìn chung quanh, liếc qua mặt mỗi chư hầu một lượt, rồi dừng lại trước dung nhan tuyệt mỹ vô song của Tỉnh Trung Nguyệt. Liệt Phong Cốc nói không sai, thời gian quy định trên khế ước đúng là 50 năm. Hạn chót cũng đúng 17 tháng 6, nếu là đất thuê, đương nhiên phải trả lại, Mạc Thu từ tốn nói. Y vừa dứt lời cả hội trường lại xôn xao một trận. Mạc Thị gia tộc từ bi như vậy từ khi nào? Có ai không biết, cả lò nhà họ Mạc vừa hung ác, lại vừa tham lam, nhất là gã Mạc Thu kia. Để cướp đoạt Lạc Diệp Lĩnh, y đã một tay dựng nên thảm án ở mỏ muối Bạch Ngân. Giết chết mấy ngàn người, đại bộ phận trong đó đều nhân công làm muối của Tỉnh Thị gia tộc. Thi hài của những người vô tội ấy vẫn còn chưa lạnh đâu. Không chỉ có như vậy. Vụ thảm án kia đã khiến Tỉnh Thị gia tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ tính riêng tổn thất kinh tế đã vượt qua 2 triệu lượng bạc. Nguyên bản dân số Liệt Phong Cốc là 40 vạn, giờ chỉ còn lại không đến 25 vạn. Một tòa thành phồn hoa náo nhiệt bỗng dưng trở nên tiêu điều như bị quỷ ám. Đội quân vốn rất cường thịnh của Liệt Phong Cốc quân đội lúc này suy sụp cực độ. Bị người đến tận nhà lột xuống 3.000 bộ áo giáp. Chưa kể lương thực cũng sắp cạn kiệt. 10 vạn thạch lương thực lần trước đổi bằng áo giáp cũng đã chuẩn bị ăn hết. Liệt Phong Cốc không cầu viện lương thực của Đạm Đài gia tộc. Để bảo toàn sức nặng ân cứu mạng của Vân Trung Hạc. Tất cả ân tình chỉ để giành lại Lạc Diệp Lĩnh. Đó là mục tiêu cuối cùng. Vì mục tiêu này, tất cả đều nhỏ bé. Nhưng có ai ngờ Mạc Thu tham lam xảo trá kia lại tỏ thái độ như vậy. Toàn trường lúc này cùng vành tai, chờ đợi Mạc Thu lật bài. Bởi lẽ đây là chư hầu liên minh đại hội. Không thể giỡn chơi, Mạc Thị gia tộc chúng ta nguyện ý trả lại Lạc Diệp Lĩnh trước ngày 17 tháng 6. Mạc Tu dứt khoát, nhưng chúng ta còn có một điều kiện duy nhất, vô cùng hợp tình hợp lý. Chỉ cần Liệt Phong Cốc thỏa mãn điều kiện này, Mạc Thị lập tức trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Tác giả, canh năm đăng truyện, hôm nay đổi mới 2 vạn chữ. Chư vị ân công còn có nguyệt phiếu chứ? Cho bánh ngọt hết đi, ta xin liều mạng, chương 106. Vân Trung Hạc ta muốn nghịch thiên. Vân Trung Hạc hỏi, điều kiện gì? Tiền, Mạc Thu cười, 50 năm trước Lạc Diệp Lĩnh vẫn còn rất hoang vu. Lấy đâu ra nhiều ruộng tốt như bây giờ? 50 năm qua, Mạc Thị gia tộc chúng ta đã đổ vào Lạc Diệp Lĩnh biết bao nhiêu nhân lực. Vật lực, dốc sức khai khẩn ruộng đồng, kiến tạo thủy lợi, những điều này đâu có thuộc về Liệt Phong Cốc các ngươi. Đúng chứ, nghe qua rất có đạo lý a. Mạc Thu nói, minh chủ tôn kính. Chư vị đại nhân, tỉnh thành chủ, không lẽ mọi người muốn chúng ta cứ thế trả lại Lạc Diệp Lĩnh mà không nhận được chút bồi thường? Nào sao, thành quả 50 năm xây dựng của chúng ta cứ thế mà dâng lên cho người sao? Đạm Đài Diệt Minh gật đầu, đông đảo chư hầu ở đây cũng gật đầu. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Mạc Thu nói, nếu quy thành bạc thì nhân lực, vật lực chúng tiêu tốn hàng năm ở Lạc Diệp Lĩnh tuyệt đối không ít hơn 10 vạn lượng. 50 năm là 5 triệu lượng, lợi tức 50 năm qua chí ít cũng đạt 15 triệu lượng. Giờ ta tận lực chiết khấu một lần, Liệt Phong Thành chỉ cần bồi thường 10 triệu lượng, chúng ta lập tức trả lại Lạc Diệp Lĩnh cho các ngươi. Toàn trường nghe xong đồng loạt hít sâu một hơi, nín thở, 10 triệu lượng bạc, ta nghe nhầm chăng? Một khi xuất ra số bạc trên trời này, kể cả thế lực siêu cấp cường đại như hai đại đế quốc cũng phải thương cân động cốt. Liệt Phong Cốc mặc dù cũng là nhất phương hào phú. Nhưng trong vụ thảm án Bạch Ngân kia, Tỉnh Trung Nguyệt có dùng hết tất cả khí lực cũng chỉ lòi ra được 50 vạn lượng mà thôi. Lúc trước, Vân Trung Hạc nghĩ nát cả óc mới kiếm được hơn 1 triệu lượng bạc. Mà phương thức kiếm tiền đó chỉ có thể dùng 1 lần. Tuyệt đối không thể tái diễn. Kể cả có giao bán Liệt Phong cốc mấy lần đi chăng nữa cũng không đủ 10 triệu lượng bạc. Mạc Thu mỉm cười, nếu trước 17 tháng 6, Liệt Phong cốc có thể xuất ra 10 triệu lượng bạc bồi thường, chúng ta nguyện ý trao trả Lạc Diệp lĩnh, quên 10 triệu lượng này đi, dù 1 triệu cũng không móc ra được. Vân Trung Hạc bất chợt nhìn sang Đạm Đài Diệt Minh, phản ứng của Đạm Đài gia tộc lúc này mới đúng là chân ý. Đương nhiên, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm biết Đạm Đài Diệt Minh sẽ phản ứng ra sao. Để duy trì lợi ích cho Đạm Đài gia tộc, lão nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Lạc Diệp lĩnh. Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị và Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị đều là chư hầu đứng hàng thứ 5, thứ 6 ở vô chủ chi địa. Hai nhà này đấu đá lẫn nhau mới là chuyện có lợi với Đạm Đài gia tộc. Một khi Lạc Diệp lĩnh về lại tay Tỉnh Thị, lại có thêm Vân Trung Hạc phụ tá, Liệt Phong Cốc ắt sẽ vươn lên 3 vị trí đầu tiên. Nhưng bởi vì quan hệ thông gia, cộng với ân cứu mạng của Vân Trung Hạc, nên lão không thể không đứng ra chủ trì thiên vị Liệt Phong Cốc một chút. Dù sao thân là chư hầu minh chủ, sau này lão còn muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, muốn thành tựu vương giả bá nghiệp. Vậy nên, lấy đức phục người rất quan trọng, dù giả nhân giả nghĩa cũng được, thanh danh của Đạm Đài gia tộc cũng vô cùng trọng yếu. Cảm nhận được ánh nhìn của Vân Trung Hạc, Đạm Đài Diệt Minh khẽ cau mày, lên tiếng, con số 10 triệu lượng thực quá mức hoang đường, đừng nói Liệt Phong Cốc, mà toàn bộ vô chủ chi địa cũng chẳng có nhà nào xuất ra được. Thậm chí, tất cả chư hầu ở vô chủ chi này góp vào cũng vẫn không đủ. Còn muốn trong vòng hơn 10 ngày lấy ra nữa, đúng là hoang đường. Ngọc Thụ Lâm Phong bụ bẫm mỹ miều đích trưởng thiên, lão vừa dứt lời, toàn trường lập tức liên tưởng đến hình tượng một vị đệ nhất chư hầu quang minh lỗi lạc. Nhưng Vân Trung Hạc thì âm thầm cười lạnh, phán đoán của hắn trước đó không hề sai, vị Đạm Đài Diệt Minh đại nhân này cơ bản sẽ không để Mạc Thị cứ thế nhà Lạc Diệp lĩnh ra. Hai bên hẳn đã sớm thông đồng, lúc này mới người tung kẻ hứng, ông đấm bà xoa. Nghe thấy Đạm Đài Diệt Minh trách cứ, Mạc Thu lập tức đứng dậy, khom người ôm quyền thi lễ, Đạm Đài đại nhân, ta đã biết sai. Sau đó, Mạc Thu lại đảo mắt nhìn quanh hội trường một lượt, rồi cất tiếng, ta nguyện ý hạ thấp khoản bồi thường xuống còn 5 triệu lượng. Đồng thời kỳ hạn trong vòng 1 năm phải trả lại, một khi số bạc này được thanh toán, Mạc Thị chúng ta sẽ lập tức rút khỏi Lạc Diệp lĩnh, trả lại cho Tỉnh Thị gia tộc, tuyệt đối không chậm trễ, dù chỉ nửa ngày, đây xem như thành ý của Mạc Thị gia tộc chúng ta đi. Đạm Đài Diệt Minh nghe xong chỉ hơi nhíu cau mày, nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này, hẳn đã có không ít người nhìn ra hết thảy chỉ là một vở kịch mà thôi. 10 triệu lượng không bỏ ra nổi, vậy thì 5 triệu có thể muốn là lấy ra được sao? Không bỏ ra nổi, cho dù có thời gian 1 năm cũng không bỏ ra nổi. Vả lại, Liệt Phong Cốc hiện giờ có trèo chống được thêm 1 năm nữa không vẫn là điều khó nói. Thiếu bạc còn chấp nhận được, nhưng không thể sống thiếu lương thực. Nếu Liệt Phong Cốc đáp ứng điều kiện này thì sẽ có chuyện gì phát sinh? Dù Đạm Đài gia tộc đã công khai giải trừ chế tài phong tỏa Tỉnh Thị gia tộc, nhưng vẫn chẳng có ai muốn bán lương thực cho Liệt Phong Cốc. Liệt Phong Cốc vẫn có khả năng chết đói. Đương nhiên, tiếp theo, Đạm Đài gia tộc có thể sẽ ra vẻ trượng nghĩa, cung cấp một chút lương thực cho Liệt Phong Cốc, nhưng chút lương thực ấy tuyệt đối không ăn được bao lâu. Cứ đà này, có lẽ không đến nửa năm Liệt Phong Cốc sẽ chính thức đi tong. Đến lúc đó thì chẳng cần nhắc đến chuyện trả lại Lạc Diệp lĩnh làm gì nữa. Đương nhiên, chuyện Tỉnh Thị lụn bại cũng chẳng đem lại lợi lộc gì nhiều cho Đạm Đài gia tộc. Giết chết Tỉnh Trung Nguyệt, sau đó dựng Tỉnh Vô Biên lên làm Khôi Lỗi thành chủ mới phù hợp với lợi ích của Đạm Đài Diệt Minh. Tỉnh Vô Biên hiện đã là con rể của Đạm Đài gia tộc, mà tên này vốn điên điên khùng khùng. Như vậy, trong tương lai gần, con trai của Tỉnh Vô Biên và Đạm Đài Vô Diệm sẽ kế thừa chức vị thành chủ. Nhưng, chưa chắc Tỉnh Vô Biên và Đạm Đài Vô Diệm đã sinh con được. Không, nhất định sẽ lòi ra một đứa bé, dù chưa chắc nó đã là con của Tỉnh Vô Biên, hay thậm chí là con của Đạm Đài Vô Diệm. Chiếm đoạt Liệt Phong Cốc mới là mục tiêu tối thượng của Đạm Đài gia tộc. Ngày nào Liệt Phong Cốc chưa giành lại được Lạc Diệp lĩnh, thì ngày đó vẫn tồn tại nguy cơ trùng trùng. Mạc Thu lại nói, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, ngài có đồng ý với phương án này không? Nếu là không, vậy thì chúng ta cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Thành quả kiến thiết 50 năm của chúng ta không thể biếu không các ngươi được. Thiên hạ lý nào lại có đạo lý như vậy? Các ngươi nói xem có đúng hay không? Đúng, đúng, đúng. Lúc này, phần đông chư hầu đã đoán được ý Đạm Đài Diệt Minh, lập tức chiều nào che chiều ấy, quay sang ủng hộ Mạc Thu, chỉ có đệ nhị chư hầu Ninh Thị vẫn một mực im lặng. Theo lý mà nói, Ninh Thị lúc này nên lôi kéo Tỉnh Thị mới phải, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Lúc này Ninh Thị gia tộc đang giấu bài, tìm kiếm cơ hội. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, đây là tối hậu thư của Mạc Thị chúng ta, bồi thường 5 triệu lượng bạc. Mạc Thị lập tức trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Mạc Thu nói như chém đinh chặt sắt, nếu không thì không cần nói tiếp nữa. Không, chúng ta không đồng ý. Tỉnh Trung Nguyệt bất chợt lên tiếng, 50 năm qua, các ngươi đã đầu tư rất nhiều chi phí vào Lạc Diệp Lĩnh, nhưng ngược lại cũng đã thu về ích lợi lớn hơn. Mạc Thu đáp ngay, đây là thứ chúng ta nên được. Xin hãy hiểu rõ thế nào là thuê. Thuê có nguyên là trong vòng 50 năm, Lạc Diệp Lĩnh hoàn toàn thuộc về Mạc Thị gia tộc. Chúng ta thuê, chứ không phải là làm con ở cho Tỉnh Thị các ngươi. Cuộc đàm phán rơi vào cục diện giằng co, đúng hơn là dưới sự thao túng của Đạm Đài Diệt Minh. Tình hình lúc này hoàn toàn trở nên bế tắc, nhưng Đạm Đài gia tộc chúng ta cũng đã tận lực a. À, ta cũng đã ra mặt vì Tỉnh Thị gia tộc, cũng đã trả ân cứu mạng của Vân Ngạo Thiên, đã hoàn tất nghĩa vụ của thông gia. Vân Trung Hạc bỗng nhiên chen vào, ta còn một khác phương án, không biết Mạc Thu thiếu chủ có hứng thú không? Không có hứng thú, Mạc Thu nói, trừ phương án này ra, ta không có hứng thú với bất cứ phương án nào khác. Vân Trung Hạc tiếp lời, luận võ, dùng võ lực phân định quyền sở hữu Lạc Diệp Lĩnh, thế nào hả? Ngươi và Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ luận võ một trận, dưới sự chứng kiến của toàn bộ chư hầu ở đây, nếu Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ chiến thắng, các ngươi phải trả lại Lạc Diệp Lĩnh, nếu Mạc Thu thiếu chủ chiến thắng, vậy Lạc Diệp Lĩnh sẽ vĩnh viễn thuộc về Mạc Thị, sao nào? Ta đồng ý, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đáp ứng. Mạc Thu thiếu chủ cười lạnh nói, không, ta không đồng ý. Vân Trung Hạc cũng cười, Mạc Thu thiếu chủ, hai người các ngươi đều là môn đồ của Bạch Vân thành chủ, ngươi lại còn là sư huynh, vậy mà không dám chiến một trận sao? Mạc Thu thiếu lắc đầu, ta tự nhận võ công của mình không thua gì Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, nhưng hành động này quá mức hoang đường, không có lấy một chút nghiêm túc. Sinh tử tồn vong của một gia tộc lại được quyết định bằng kết quả của một trận tỷ võ sao? Chúng ta là chư hầu của vô chủ chi địa, không phải là cái đám bộ lạc man rợ gì đó. Vân Trung Hạc quay sang hỏi Đạm Đài Diệt Minh, Đạm Đài đại nhân, trong lịch sử vô chủ chi địa đã từng có tiền lệ như vậy hay chưa? Đạm Đài Diệt Minh đáp, có, nhưng song phương phải đồng ý mới có thể tiến hành. Mạc Thu cười lạnh, Vân Ngạo Thiên đại nhân, ngươi đừng mồm mép nữa, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vân Trung Hạc không khỏi thở dài, rồi bỗng nhiên rời khỏi vị trí của mình, bước xuống trung tâm hội trường. Chư vị đại nhân ở đây có lẽ đã đều nghe nói Vân Ngạo Thiên ta là một kẻ điên. Hắn vừa đi vòng vòng vừa cười, nói, ta có một ý nghĩ điên cuồng, đó là cưới Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ làm vợ. Bởi vậy, ta muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, đang lên cho nàng làm sính lễ cầu hôn. Hắn vừa dứt lời, toàn trường đồng loạt ồ lên một trận, mẹ nó. Ngươi không nói thì chúng ta cũng không biết rằng dã tâm của đứa ăn mày như ngươi cũng lớn đến vậy. Đúng là đồ điên, Tỉnh Trung Nguyệt từng cự tuyệt cả Đạm Đài Kính, huống hồ là một kẻ ăn xin vừa già vừa xấu như ngươi. Nhà ngươi đúng là cóc đẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Vân Trung Hạc không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói, mọi người đã nghe nói võ công của ta ra sao chưa? Đương nhiên là không chỉ nghe nói, mà còn biết rõ nữa kìa, ngươi thì có võ công gì chứ? Nói ngươi trói gà không chặt vẫn còn quá đáng, thậm chí, phải nói là sức ngươi buộc run cũng không chặt, một con vịt rời cũng có thể đá đít Vân Trung Hạc ngươi. Không dưới một vạn hài tử trên 8 tuổi ở vô chủ chi địa này đều có thể tay không đánh bại Vân Ngạo Thiên, từ trước đến nay, chưa từng gặp qua một gã nam nhân có thể lực cạn bã. Yếu ớt như vậy, Vân Trung Hạc lại nói, thế này thì sao, chúng ta vẫn luận võ để phân thắng thua, ai thắng sẽ đoạt được Lạc Diệp Lĩnh. Phía Mạc Thị gia tộc vẫn do Mạc Thu thiếu chủ đại diện. Còn ta sẽ đại diện cho Liệt Phong Cốc. Hội trường lại quay cuồng một trận. Vân Ngạo Thiên muốn tỉ võ với Mạc Thu thiếu chủ. Không tìm có từ ngữ nào mô tả được chuyện này a. Châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Không, không, không. Tất cả đều không đủ để hình dung chuyện này. Tóm lại, đây chính là việc hoang đường nhất từng xảy ra ở vô chủ chi địa. Kể cả Vân Ngạo Thiên kia có vừa nói mê nói sảng cũng không thể chấp nhận được. Cái thằng ăn mày này điên thật rồi. Mẹ nó, ngươi lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy a? Dám tự mình khiêu chiến Mạc Thu thiếu chủ. bằng vào chuyện làm cho hai tấm khế ước tự cháy ra cho đó sao? Chuyện này Đạm Đài Diệt Minh đã sớm điều tra được rồi. Vân Ngạo Thiên nhà ngươi không đánh lại được cả con vịt, mà võ công của Mạc Thu thiếu chủ cường đại bực nào chứ? Ngày ấy, y dùng sức một người để chặn đứng Tỉnh Trung Nguyệt và Mạc Giã thành chủ đó. Tất cả mọi người lúc đó đều bị trấn trụ, ai cũng biết Mạc Thu thiếu chủ võ công rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến vậy. Tỉnh Trung Nguyệt cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Mạc Thu mà thôi. Vân Trung Hạc cười lớn, sao hả, Mạc Thu thiếu chủ nhát gan đến vậy ư? Mạc Thu thiếu chủ cũng đang tròn mắt nhìn Vân Trung Hạc. Run giọng hỏi ngược lại hắn, ngươi, nghiêm túc? Vân Trung Hạc đáp, hoàn toàn nghiêm túc, ta có thể ký khế ước sinh tử ngay lúc này. Yên tâm, lần này có tất cả mọi người ở đây chứng kiến, dù khế ước có tan thành mây khói cũng vẫn có hiệu lực. Mạc Thu thiếu chủ, 13 tháng 6, hai người chúng ta tử chiến một trận, ngươi thắng, Lạc Diệp lĩnh vĩnh viễn thuộc về Mạc Thị, ta thắng, Mạc Thị phải hoàn trả Lạc Diệp lĩnh vô điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể lập tức ký kết khế ước sinh tử ngay tại đây. Toàn trường ai nấy nín thở một nhịp, Vân Ngạo Thiên nghiêm túc thật sao? Trời đất, đây là mỡ dâng miệng mèo còn gì nữa? Trận tỷ võ này, kể cả Mạc Thu có bịt mắt bịt tai, chói tay chói chân cũng vẫn cứ chiến thắng dễ dàng. Vân Ngạo Thiên đúng là muốn cho không Lạc Diệp lĩnh mà. Thiên hạ còn chuyện dễ dàng hơn, mà chẳng lẽ Tỉnh Trung Nguyệt cũng điên luôn rồi? Để mặc Vân Ngạo Thiên tùy tiện như vậy, tuy mọi người nghĩ như vậy, nhưng thực lòng Mạc Thu lại chỉ muốn cự tuyệt. Bởi hắn hiểu rất rõ Vân Trung Hạc, lần trước, Mạc Thị gia tộc đã trúng phải độc kế Vân Trung Hạc. Chẳng những không công giúp Tỉnh Thị rửa sạch tội danh, giải trừ chế tài phong tỏa, hơn nữa lại còn trở thành trò cười. Đương nhiên, nếu chân chính luận võ, Mạc Thu chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết Vân Ngạo Thiên. Điều y lo lắng chính là Vân Ngạo Thiên âm mưu cái quỷ gì. Nhưng sự dụ hoặc này quả thực khó cưỡng, chỉ cần đánh bại Vân Trung Hạc, liền vĩnh viễn đoạt lấy Lạc Diệp lĩnh, không mất một binh một tốt. Mấu chốt ở chỗ, Mạc Thu đang nghĩ lại lúc mật đàm với Đạm Đài Diệt Minh đêm qua. Đạm Đài Diệt Minh đã nói lão không cần một nửa lợi ích hàng năm, mà nguyện ý chỉ lấy 1/3. Đổi lại, lão muốn Mạc Thị giết chết Vân Trung Hạc. Không sai, chính là câu nói này. Lúc đó, Mạc Thu đã kinh ngạc vô cùng. Chẳng phải Vân Trung Hạc vừa mới cứu Đạm Đài đại nhân ngươi hay sao? Ngươi không những không báo ân, lại còn muốn giết chết ân nhân của mình. Có điều, không cần ai trả lời, Mạc Thu cũng có thể tự mình lý giải, bởi vì biểu hiện của Vân Trung Hạc quá mức yêu dị, thông minh đến độ người khác phải sợ hãi. Đạm Đài Diệt Minh từng chào mời Vân Trung Hạc, nhưng đã bị hắn cự tuyệt, vậy nên Vân Trung Hạc ắt phải chết, nhưng người nhà Đạm Đài không thể ra tay, mà Mạc Thu lập tức trở thành lựa chọn tốt nhất. Thế là, Mạc Thu lại khom người thi lễ Đạm Đài Diệt Minh lần nữa. Minh chủ, ý kiến của ngài ra sao? Hoang đường, đúng là hoang đường, Đạm Đài Diệt Minh quát ầm lên, nhưng Mạc Thu lại hiểu rằng Đạm Đài Diệt Minh đã đồng ý. Đồng thời, lão đang mạnh mẽ hối Mạc Thu chấp nhận, mượn dao giết người, nhất định phải chém chết Vân Trung Hạc, làm một mẻ, khỏe đời. Mạc Thu hờ hững cất tiếng, Vân Trung Hạc, đây không phải là tỷ võ chiêu phu, mà là sinh tử quyết đấu, sẽ có người phải chết đấy. Ngươi thực muốn lập khế ước sinh tử? Vân Trung Hạc cười lạnh, ta đã nói rồi, Vân Trung Hạc nguyện ý ký khế ước sinh tử, quyết một trận sống còn, để xem Lạc Diệp lĩnh về tay ai. Mạc Thu gật đầu, tốt, ta thành toàn ngươi. Vân Trung Hạc hỏi lại, ngươi đồng ý? Mạc Thu đáp, mùng 10 tháng 6, tại biên giới Liệt Phong Cốc và Tẩy Ngọc Thành, ngươi và ta nhất định tử chiến, có tất cả chư hầu vô chủ chi địa ở đây làm chứng. Hai chúng ta quyết một trận sống mái, xem Lạc Diệp lĩnh sẽ về tay ai. Vân Trung Hạc nói, tốt, một lời đã định, một lời đã định. Chú thích, canh một đăng lên, hôm nay đổi mới, có hơn 1 vạn chữ, nhưng lại rớt hạng nguyệt phiếu bảng. Các huynh đệ mau xuất thủ tương trợ, giúp bánh ngọt lên đỉnh đi. Xin hãy giúp đỡ. Chương 107, vương bài sát thủ. Lục chỉ cầm ma Beethoven. Sau đó, trong một bầu không khí quỷ dị cực độ, Vân Trung Hạc và Mạc Thu cùng nhau ký kết khế ước sinh tử. Không phải một bản, mà là 5 bản dòng dã, để xem lần này ngươi dùng cách gì biến chúng tan thành mây khói. Vậy mới nói cái trò khế ước tự cháy, tự tan thành mây khói này không thể lạm dụng được. Chỉ cần ngươi làm một lần, sau đó mọi người sẽ tận lực đề phòng, không cho ngươi cơ hội tác yêu tác quái nữa. khế ước với vẫn cần Tỉnh Trung Nguyệt ký tên, đóng dấu, nhưng lần này, nàng phải rửa sạch đại ấn trước mặt mọi người, rồi dùng mực do Đạm Đài gia tộc chuẩn bị để đóng dấu. Năm bản khế ước toàn bộ ký xong, hiện giờ, mọi người đều xem Vân Trung Hạc như người đã chết, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mạc Thu lúc này cũng hơi hơi quỷ dị. Đại khái là thắng không cần động võ, đúng là tiện nghi bằng trời, Vân Vân và Mây Mây, Vân Trung Hạc hô lớn, mùng 10 tháng 6, mọi người ngàn vạn lần đừng quên đến xem ta quyết đấu với Mạc Thu thiếu chủ a. Nhất định sẽ đặc sắc vô cùng, đừng nói nữa, nhất định chúng ta sẽ đến xem, bởi vì đây là trận quyết đấu có 102 trong lịch sử, mà chúng ta cũng nhất định sẽ banh mắt nhìn thật kỹ từ đầu đến cuối. Nếu không, chỉ sợ chớp mắt một cái, quyết đấu liền kết thúc, Vân Ngạo Thiên nhà ngươi cũng đã một mạng ô hô, rất có thể số lượng người đến xem náo nhiệt sẽ vượt quá 1000. Chưa kể gà chó, thứ nhất là bởi sự tình can hệ trọng đại, sẽ định đoạt tồn vong của một gia tộc. Thứ hai, chuyện này cũng quá mức quỷ dị, đúng là ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ, bé Thiên BNS. Lúc này, bọn Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Vô Biên đã cáo biệt Đạm Đài gia tộc, lục tục quay về Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc chào tạm biệt Ninh Thanh. Ninh Thanh lão sư, ngươi muốn cùng ta đến Liệt Phong Thành không? Trước đó, ngươi còn kêu người ta là Thanh Nhi, giờ lại thành lão sư. Ninh Thanh cười lạnh, giờ Vân Vạn Huyết đã chết, không còn ai thời thời khắc khắc uy hiếp ta nữa. Ta sẽ về nhà. Vân Trung Hạc có thể tưởng tượng rằng ngôi nhà trong miệng Ninh Thanh quạnh quẽ nhường nào. Tư tình giữa Ninh Thanh và Vân Trung Hạc, dù không bị phơi bày, nhưng đã có vài người biết được. Vậy nên nàng này không thể về Đại Tây Thư Viện nữa rồi. Cũng chẳng thể đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì ở Chư Hầu Liên Minh nữa. Nàng cũng không về lại Ninh Thị được. Vậy nên Ninh Thanh hiện giờ không trốn dung thân. Đến Liệt Phong Thành ư? Không muốn. Thực ra, vẫn còn một chỗ Ninh Thanh có thể đi. Chính là Đại Doanh Đế Quốc. Nàng có thể gia nhập Hắc Long Đài. Tuy địa vị của Vân Trung Hạc ở vô chủ chi địa lúc này chẳng có chút phân lượng, nhưng cấp bậc của hắn ở Hắc Long Đài đã rất cao. Vì một mình hắn, Hắc Long Đài đã rút đi toàn bộ nhân thủ, chỉ còn lại Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ và Phong Hành Diệt đại nhân. Không chỉ vậy, thậm chí toàn bộ quan viên cao cấp của Hắc Long Đài cũng bị thay đổi. Chỉ vì một gã mật thám mà tiến hành thay máu, kể cả quan viên cấp bậc đề đốc, phó đề đốc cũng bị đổi sạch. Hiện giờ, người nắm được thân phận của Vân Trung Hạc chỉ có Phong Hành Diệt, Hứa lão đại nhân, Hắc Long Đài khôi thủ và Hoàng đế bệ hạ. Thực ra, Vân Trung Hạc đã bắt đầu thăm dò thực lực của Đại Doanh Đế Quốc một chút. Chẳng hạn như, làm sao đưa Ninh Thanh tiến nhập cảnh nội của Đại Doanh Đế Quốc mà không khiến bất cứ ai hoài nghi. Vân Trung Hạc, hắn nhắm mắt cũng thể nghĩ ra được. Đại Doanh Đế Quốc thậm chí có thể mời Lý Thái A Đại Sư ta tay, lão nhân gia du ngoạn vô chủ chi địa, thuận tay thu lấy đồ đệ Ninh Thanh. Đây chính là chuyện danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng so dự một chút, Vân Trung Hạc lại dằn lòng xuống. Thứ nhất, thế cục vẫn chưa xấu đến mức đó. Thứ hai, vì một chuyện còn con mà khiến cả đế quốc trở mình có vẻ không được nghiêm túc lắm. Nhưng ở thời điểm cần thiết, hắn vẫn muốn đưa Ninh Thanh đi. Có lẽ người khác không biết, nhưng Vân Trung Hạc biết rõ rằng hơn 100 vạn đại quân hai bên đã tập kết gần xong. Xác suất bộc phát đại chiến trong năm nay cực kỳ lớn. Cho nên thời gian còn lại của Vân Trung Hạc không nhiều lắm. Hắn buộc phải chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt trong vòng nửa năm. Đồng thời, cải biến lập trường của nàng, khiến nàng đầu quân cho Đại Doanh Đế Quốc, biến Liệt Phong Thành thành cứ điểm quân sự chiến lược của Đại Doanh Đế Quốc. Mà Vân Trung Hạc cũng biết chắc rằng phản ứng của Nam Chu Đế Quốc cũng vô cùng nhanh nhạy. Hắc thủ của hai đại đế quốc đã sớm trà trộn vào vô chủ chi địa. Thiếu điều chân chính lộ diện nữa thôi. Năm xưa, bởi vì Yến Biên Tiên làm phản, nên lực lượng nội ứng của Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa có phần thua sút hơn của Nam Chu Đế Quốc. Nhưng hiện giờ Đại Doanh Đế Quốc lại có được vương bài là Vân Trung Hạc ta đây. Trước khi cáo biệt Đạm Đài Diệt Minh, đây là thuốc của ngài, có thể phục dụng nhiều lần. Vân Trung Hạc dâng cho lão một cái hộp, bên trong chính là potassium iodide mà hắn điều chế được. Nhưng hắn đã biết tổng rằng Đạm Đài Diệt Minh sẽ không động đến. Đơn giản là bởi lão cảm thấy thân thể đã phục hồi. Hơn nữa, chính là lão cảm thấy Vân Trung Hạc sẽ ngấm ngầm tính kế lão. Chẳng phải hai bên đã vừa lật bài với nhau giữa đại hội vừa rồi hay sao? Người khác có thể không nhìn thấu, nhưng Đạm Đài Diệt Minh chắc chắn Vân Trung Hạc đã biết rằng lão muốn giết chết Vân Trung Hạc hắn. Ngạo Thiên, trước lúc cáo biệt, lão phu muốn khuyên ngươi một câu, Đạm Đài Diệt Minh nói. Vân Trung Hạc mỉm cười, xin Đạm Đài đại nhân cứ nói. Đạm Đài Diệt Minh đáp, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, có thể nói ta trước nay chưa từng gặp, nhưng theo một cách nào đó, ngươi cũng cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì ngươi phong mang quá lộ, không biết cách giấu mình. Bây giờ, Liệt Phong Cốc đang gặp nguy cơ, nên Tỉnh Trung Nguyệt mới trọng dụng ngươi, một nguy hiểm không còn nữa, nàng nhất định không chứa nổi ngươi, trước khi chia tay còn muốn ly gián sao? Vân Trung Hạc khom người, đa tạ Đạm Đài đại nhân dạy bảo. Đạm Đài Diệt Minh lại buông một câu, nghe nói, lần trước ngươi giúp Tỉnh Trung Nguyệt bồi thường hơn 1 triệu lượng bạc đều nhờ bán tranh ở Nam Chu Đế Quốc phải không? Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ sao? Vân Trung Hạc thót tim một cái, lắc đầu. Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, chỉ khẽ phất tay, tiễn chân chân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Mẹ nó, lão già chết bầm ngươi ngồi ì ra đấy, đã bước được bước nào, vậy xin cáo từ. Vân Trung Hạc lại khom người thi lễ, sau đó lui khỏi đại sảnh. Hắn đương nhiên đã biết rằng một khi rời khỏi Đạm Đài gia tộc, đôi bên chính thức trở thành kẻ thù, mà lại là loại kẻ thù ngày đêm chỉ hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết. Thái độ muốn diệt trừ Vân Trung Hạc của Đạm Đài Diệt Minh đã cực kỳ kiên quyết. Mặc cho Vân Trung Hạc từng có ân cứu mạng lão, phu quân, ở một căn phòng nào đó, Đạm Đài Vô Diệm đang ré lên. Lúc này, nàng bị người ta trói vào ghế, bằng không thì đã lao ra, cùng hôn phu quay về Liệt Phong Cốc. Các ngươi thả ta ra, ta muốn theo phu quân về nhà. Phu quân, cứu ta, Tỉnh Vô Biên không khỏi ngoái lại, ánh mắt mang nặng lòng trắc ẩn. Vân Trung Hạc vỗ vai gã, yên tâm, nhất định sẽ có một ngày chúng ta giải thoát cho nàng. Cả Đạm Đài gia tộc này có lẽ chỉ có nàng này là cô nương tốt. Ít nhất cũng là một cô nương thuần phác, mấy câu này không hề khoa trương. Vậy Đạm Đài Phù Bình không tốt sao? Thứ nữa, nàng này biết rõ Đạm Đài Diệt Minh muốn giết Vân Trung Hạc, nhưng chưa từng mở miệng can ngăn, cũng chưa từng ám chỉ cái gì cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tốt xấu gì cũng vừa cứu mạng phụ thân ngươi đó. Chẳng lẽ không cần báo đáp hay sao? Đến tận giờ phút này, Đạm Đài Phù Bình vẫn không có bất kỳ thái độ gì, chỉ lẳng lặng đứng trong thính đường, dương mắt nhìn bọn Vân Trung Hạc kéo nhau bỏ đi. Vân Trung Hạc còn vẫy tay tạm biệt, mà nàng này vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ. Trong xe ngựa, Vân Trung Hạc nhìn lại pháo đài khổng lồ của Đạm Đài gia tộc. Chủ quân, vô chủ chi địa hiện giờ thật yên tĩnh. Vân Trung Hạc thở dài, yên tĩnh đến độ tịch mịch. Dường như sân chơi rộng lớn này chỉ thuộc về chúng ta vậy. Đúng vậy, thật quá yên tĩnh, toàn bộ chư hầu đều lẳng lặng thu mình, thậm chí Mạc Thị cũng rất muốn giấu mình đi, chỉ bất đắc dĩ bởi vì Liệt Phong Cốc nên mới xuất động. Vì sao lại như vậy? Bởi vì lỗ mũi của đám chư hầu này hết sức nhạy bén. 100.000 đại quân của Tai Đại Đế Quốc đã sớm tập kết tại biên giới. Chỉ đợi hiệu lệnh, hai quân đoàn sẽ như thủy triều tràn vào vô chủ chi địa. Nhất định sẽ bộc phát chiến tranh. Nhưng hình thức bộc phát ra sao thì không ai lường trước được. Bây giờ, cả đám chư hầu như cá trốn mặt nước, thoạt nhìn an tĩnh không gì sánh được. Nhưng đến lúc mấu chốt thì có trời mới biết được chư hầu nào đóng vai gì. Trong xe ngựa, Tỉnh Trung Nguyệt không nói một lời, dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng ánh nhìn của nàng có chút mông lung. Vô Địch, vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, vẫn là thân hình lồi lõm uyển chuyển, nhấp nhô chập trùng, vạn người si mê ấy. Nhưng đệ nhất mỹ nhân lúc này đang không vui, nàng dũng mãnh như hổ, võ công tuyệt đỉnh, nhưng vì Vân Trung Hạc, nàng phải một mực thỏa hiệp, rất rất không phù hợp tính cách của nàng. Chủ quân yên tâm, không lâu nữa đâu, người sẽ được trình diễn võ công vô thượng của mình, sẽ lại đầu ba quân xông lên giết địch, người ngã ngựa đổ. Vân Trung Hạc an ủi. Tỉnh Trung Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp. Vân Trung Hạc, ngươi nói xem có phải ta không xứng làm chủ Liệt Phong Thành hay không? Vân Trung Hạc nghĩ một lúc rồi nói, không phải, người rất thích hợp. Tỉnh Trung Nguyệt lại hỏi, người có nắm chắc quyết đấu với Mạc Thu không? Vân Trung Hạc lắc đầu, không có nắm chắc cái gì, nhưng chẳng phải ta vốn là một tên điên hay sao? Hôm nay là mùng 5 tháng 6, ngày mai mùng 6 tháng 6 là thời điểm đổi một bệnh nhân tâm thần khác. Vân Trung Hạc đã quyết tâm để cho Beethoven giá thân, lục chỉ cầm ma Beethoven, ở một cấp độ nào đó. Beethoven chính là kẻ có lực sát thương mạnh nhất ở bệnh viện tâm thần X, cũng là một trong những kẻ nguy hiểm nhất, cho nên, quanh năm suốt tháng Beethoven đều bị giam dưới tầng hầm, gần như không thể tiếp xúc với bất kỳ ai, bởi vì âm nhạc của gã sặc mùi tử vong, sát nhân vô hình, Vân Trung Hạc từng hỏi số 24 không chỉ một lần rằng âm nhạc có thể giết người thật sao? Số 24 cực kỳ kiên định, đáp rằng nếu Beethoven tận lực phát huy, âm nhạc của gã sẽ khủng khiếp vô cùng. Vân Trung Hạc lại nói võ nghệ của Mạc Tu rất cao, nội công cũng rất cao, liệu có thể giết sao? Số 24 đáp rằng cao thủ dạng này ngược lại càng dễ giết, bởi vì người võ công càng cao sẽ càng mẫn cảm với thanh âm, mà Beethoven có thể phát ra công kích bằng sóng âm với tần suất vô cùng đa dạng. Thế giới hiện đại có rất nhiều loại vũ khí sóng âm, bao gồm hạ âm, siêu âm, vân vân và mây mây, mà thứ âm nhạc tử vong của Beethoven chính là một dạng công kích bằng sóng hạ âm. Tưởng chừng công kích bằng hạ âm sẽ chẳng có bao nhiêu uy lực, nhưng thực ra không phải vậy. Công kích bằng hạ âm cực kỳ đáng sợ. Có hai loại công kích bằng sóng hạ âm. Loại thứ nhất là thần kinh hình, có tần suất dao động tương tự với nhịp sóng não của người. Vì vậy sẽ nảy sinh ra cộng hưởng. Một khi xuất thủ sẽ kích thích đại não ở mức cực độ. Nhẹ thì điên loạn, nặng thì trực tiếp mất mạng. Loại thứ hai là nội tạng hành, có thể cộng hưởng với lục phủ ngũ tạng, dẫn đến cái chết. Đây không phải là tà thuyết mà hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Beethoven này đáng sợ đến mức nghịch thiên, hắn có thể phát huy đến cực hạn loại hình công kích này. Nhưng trước khi giết người, Beethoven cần phải hiểu rõ cơ thể đối phương, nắm bắt được xung nhịp của đại não, phủ tạng. Lúc này, số 24 mới phát huy công năng của mình, nàng này có thể nghe được hầu hết các loại thanh âm, kể cả thanh âm phát ra khi đại não vận động, hay thanh âm của lục phủ ngũ tạng. Bởi vậy, số 24 và Beethoven chính là cặp đôi trời sinh. Sau khi Beethoven bị nhốt, số 24 liền bám lấy số 23 đơn vị carbon vanh xi. Trong suốt thời gian vừa rồi, số 24 đã thu thập, phân tích cơ thể Mạc Thu, hơn nữa phát ra sóng âm quét qua thân thể Mạc Thu một lượt. Đây chính là siêu nhân loại A. Bọn tâm thần này từ đâu tới vậy? Căn cứ vào phân tích của số 24 phân tích, số 23 đơn vị carbon vanh xi đã vẽ nên chân dung hoàn chỉnh của Mạc Thu. Đúng hơn là giải phẫu đồ. Dù không thực sự mổ xẻ Mạc Thu kia, nhưng trong tiềm thức, số 23 đơn vị carbon vanh xi đã tiến hành giải phẫu y vô cùng hoàn chỉnh. Cho nên, số lượng giải phẫu đồ của Mạc Thu lên đến mấy chục tấm. Vậy lúc này hỏi, Vân Trung Hạc có nắm chắc thắng được Mạc Thu hay không? Chỉ cần lục chỉ cầm ma Beethoven giá thân là bọn ta thắng chắc. Vân Trung Hạc có thể sử dụng thủ đoạn không ai ngờ tới để đánh bại, thậm chí giết chết Mạc Thu, chấn nhiếp toàn trường, sáng tạo kỳ tích. Hiện giờ chỉ còn thiếu Beethoven. Tuy nói vậy nhưng Vân Trung Hạc đúng là không nỡ. Số 23 và số 24 thực sự quá tốt. Hắn đã gắn bó với cặp đôi này nửa năm, chỉ còn đúng một ngày. Vân Trung Hạc tranh thủ chút thời gian quý giá này để phân tích tàng bảo đồ một lần chót. Tàng bảo đồ của Lạng Mộ Nộ Đế, nửa năm qua hắn đã nghiên cứu không dưới 1000 lần. Đờ Vanh Si thậm chí còn căn phóng đại thứ này lên gấp 100 lần, hết hủy đi rồi vẽ lại rất nhiều lần, thậm chí nghiên cứu từng đường từng nét một. Khoa trương hơn nữa là Đờ Vanh Si còn bóc tách từng sợi giấy để tiến hành nghiên cứu, nhưng vẫn không có thu hoạch. Vân Trung Hạc chỉ hận không thể xé nó thành từng mảnh. Vân Trung Hạc, người không nên uổng phí tâm tư vì tấm bản đồ này nữa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu nó không phải là vật gia truyền của tỉnh thị, thì ta đã sớm đốt đi. Đốt, Vân Trung Hạc không khỏi dục dịch. Đây, cũng là một cái biện pháp vậy. Không phá thì không xây được. Chui vào chỗ chết để cầu sinh. Có lẽ phải thiêu hủy tấm tàng bảo đồ này mới có thể tìm ra lăng mộ kia. Nhưng một khi đã đốt đi thì sẽ không còn cơ hội nghiên cứu tiếp nữa. Một ngày trôi qua, Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt rốt cuộc đã trở về Liệt Phong Thành. Lúc này, màn đêm vừa vặn buông xuống, Liệt Phong Thành tàn lụi, phủ thành chủ cũng tàn lụi theo, nguy cơ thiếu lương thực càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ hy vọng lúc này đều đặt vào Lạc Diệp Lĩnh. Không chỉ là 1.300 cây số vuông đất đai, còn có cả chỗ lương thực khổng lồ kia. Hiện tại, một vạn quân của Mạc Thị gia tộc đang trấn giữ Lạc Diệp Lĩnh, chờ đợi thu hoạch. Đây chính là hơn 1 triệu thạch lương thực, chỗ lương thực này đủ cho Liệt Phong Cốc ăn một năm. Về đến phòng mình, Vân Trung Hạc không nói không rằng, lập tức chăn đi ngủ. Đại nhân, không, rửa chân sao? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ thẽ thọt hỏi. Vân Trung Hạc hôn lên bụng nàng một cái. Mau ngủ đi, Vân Trung Hạc dịu dàng khuyên nhủ. Trước khi đại chiến bộc phát, hắn nhất định phải đưa Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đến được cảnh nội đại doanh đế quốc an toàn. Nằm trong chăn ấm, Vân Trung Hạc nhanh chóng tiến vào giấc mộng, Lần này, hết thảy đều trông vào Beethoven đại gia a. Liệu có thể ngẫu nhiên chọn trúng Lục Chỉ Cầm ma Beethoven không nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Vân Trung Hạc hết sức tin tưởng bệnh viện tâm thần X. Bởi cái bệnh viện điên khùng này biết rõ hắn cần gì. Hô, ở trong giấc mộng, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt Vân Trung Hạc. Bệnh viện tâm thần X, 23 bệnh nhân tâm thần đều chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở đó. Tác giả, canh 2 đăng truyện, tiếp đó là canh 1, bánh ngọt đi ăn cơm rồi lại gõ chữ. Xin các huynh đệ đừng tiếc nguyệt phiếu. Thứ hạng ngày một thụt lùi mất rồi. Mau mau cứu ta. Dập đầu trước mọi người. Chương 108, quá nghiêu bức. Thắng chắc, lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn. Số 8 Beethoven đâu rồi? Vân Trung Hạc ngạc nhiên. Trong đám bệnh nhân trước mắt không thấy bóng dáng Beethoven. Viện trưởng, ngài quên rồi sao? Tên kia vẫn luôn bị nhốt dưới hầm kia mà. Vân Trung Hạc đáp, thật sao? Lần trước rõ ràng Beethoven có mặt ở đây mà. Chẳng qua ngài bị ảo giác đó thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi mau xuống hầm thả Beethoven ra. Chỉ mình viện trưởng mới có chìa khóa tầng hầm. Cho nên ngài phải tự mình xuống đó. Vân Trung Hạc giật mình đánh thót. Hắn đang ở trong mơ cơ mà. Cái bệnh viện tâm thần này cũng đâu phải là thật. Không lẽ còn có thể thăm dò cái gì sao? Từ trước đến giờ hắn chưa từng thử khám phá nơi này. Mỗi lần đổi bệnh nhân giá thân đều có một cột sáng rọi tới. Vị trí của Vân Trung Hạc cũng chưa từng thay đổi. Trong cả quá trình, hắn cũng không muốn đứng lên đi lại. Bởi lẽ Vân Trung Hạc cảm thấy đây chỉ là mơ mộng. Có đi tới đi lui cũng chẳng để làm gì. Số 24 hỏi, viện trưởng đại nhân, ngài nhất định không cần chúng ta hầu hạ trong tháng tới sao? Nửa năm vừa qua, ba người chúng ta chung đụng quả thực rất vui thú a. Vân Trung Hạc đáp, ta cũng rất cao hứng. Nhưng tạm thời không cần. Lập tức, hai bóng đen tách khỏi thân thể Vân Trung Hạc, chính là số 23 đơn vị carbon vanh si và số 24 âm ma. Hai người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng dường như vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời xa. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, đờ vanh si, chắc là phải một thời gian dài nữa chúng ta mới có dịp tái ngộ. Giờ ta muốn tranh thủ thỉnh giáo ngươi một chuyện, được không? Số 23 đơn vị carbon vanh si đáp gọn lỏn, mời. Vân Trung Hạc gật gù nói, chúng ta đã nghiên cứu tàng bảo đồ chết tiệt kia cả ngàn lần. Nhưng vẫn chẳng thu được gì, ngươi có cho rằng thứ ấy là đồ thật không? Thật sự ẩn giấu vị trí lăng mộ của nộ đế kia sao? Số 23 đơn vị carbon vanh si đáp, là thật. Vân Trung Hạc lại hỏi, vậy ngươi thấy ta nên xử lý tàng bảo đồ này thế nào? Số 23 đơn vị carbon vanh si đáp, hủy đi, đốt đi, a, đốt thật sao? Người đang giận dỗi hay nghiêm túc vậy? Nói vậy là bởi hắn nghĩ cái tên Đờ Vanh Si này đã vắt óc nghiên cứu bấy lâu mà không thu được chút gì. Át đầy một bụng oán khí. Mà thôi, tạm gác chuyện tàng bảo đồ qua một bên. Hắn phải đi tìm Beethoven đã. Lục Chỉ Cầm ma Beethoven chính là quân át chủ bài của cuộc chơi sắp tới. Giúp hắn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, đánh bại Mạc Thu, Vân Trung Hạc chậm rãi bước khỏi vị trí của mình. Đây vốn là một phòng họp nhỏ ở bệnh viện tâm thần X. Trên vách tường trước mặt hắn hiện giờ là một cánh cửa. Chẳng lẽ có thể đẩy cửa mà ra thật sao? Hắn rón rén chạm vào cánh cửa trước mặt, rồi nhẹ nhàng đẩy một cái. Mẹ nó, vậy mà mở ra thật kìa. Phía sau cánh cửa là một hành lang sâu hun hút. Hai bên toàn là phòng bệnh. Cuối dãy hành lang này chính là phòng sinh hoạt và phòng ăn. Vân Trung Hạc bước dọc theo hành lang, bất chợt nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Ở chỗ này chắc sẽ không gặp Lê Thượng Tá và trượng phu của nàng chứ. Nếu gặp nhau thật, rồi Lê Thượng Tá cứ thể bổ nhào lên người hắn, cưỡng bức hôn hít các kiểu thì sao? Đúng là khó xử a. Đến cuối dãy, Vân Trung Hạc đẩy cửa, bước vào phòng ăn và sinh hoạt. Bên trong trống huếch trống hoác, không một bóng người. Chỗ này vốn có một bác gái làm bếp và hai cô y tá. Cô ở phòng bên trái rất đáng yêu, nói năng rất động lòng người, bờ môi trúng chím ngọt ngào hết sức, vòng eo con kiến hấp dẫn chí mạng. Đừng ai hỏi vì sao hắn biết a, Vân Trung Hạc ta cũng là nạn nhân, bị người ép buộc mà thôi, đẹp trai quá cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Sau đó, Vân Trung Hạc đi một vòng, xem xét toàn bộ bệnh viện tâm thần X, diện tích cái bệnh viện này cũng rất lớn. Tòa cao ốc có tổng cộng 19 tầng, mỗi tầng rộng hơn 2.000 mét vuông với đủ loại thiết bị thí nghiệm. Sổ sách, Vân Trung Hạc tuy là viện trưởng nhưng chưa từng xem xét cẩn thận nơi này. Bởi vì hắn chỉ phụ trách chuyên khoa tâm thần, còn lại thuộc về các chuyên khoa khác. Mỗi một phòng thí nghiệm, phòng tài liệu đều có cán bộ chuyên trách. Lúc này, Vân Trung Hạc mới phát hiện hóa ra tòa nhà này lại có rất nhiều phòng thí nghiệm. Hơn nữa, toàn bộ đều là phòng thí nghiệm trọng điểm, vật lý, hóa học, sinh vật học, gì cũng có, thậm chí, còn có một số khu thí nghiệm mà Vân Trung Hạc cũng không hiểu bên trong đang nghiên cứu cái gì. Bên trong những phòng thí nghiệm này chất chứa vô số dụng cụ và tài liệu. Tất cả đều hoàn chỉnh vô cùng, gặp quỷ rồi à, bởi có rất nhiều nơi Vân Trung Hạc chưa từng đi vào. Không có lấy một chút ký ức kia mà, sao chúng có thể xuất hiện trong tiềm thức của hắn được? Hơn nữa toàn bộ đồ vật ở đây đều giống như thật. Thậm chí, sờ vào cũng có cảm giác, điều này cực kỳ bất bình thường, trái ngược hoàn toàn với sự mơ hồ thường gặp trong mộng cảnh. Vân Trung Hạc lại tùy ý cầm lấy một quyển sách rồi lật dở từng trang. Hoàn toàn có thể xem rõ từng câu từng chữ, mẹ nó, đáng sợ quá đi. Sau đó, Vân Trung Hạc thử vận hành một số thiết bị, máy móc cỡ lớn và đều khởi động thành công. Ôi ông bà ông vải ơi, cái quỷ gì đây? Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Mà chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Đây cũng chỉ là mơ thôi à. Cái bệnh viện ma quỷ này đang giở trò gì vậy? Vân Trung Hạc đi một mạch lên tầng cao nhất. Lúc còn làm viện trưởng, Vân Trung Hạc vốn không thể dùng thang máy đi quá tầng thứ 9. Tầng 19 lại càng là cấm địa. Không chỉ chưa từng đề cập tới, mà dường như mọi người cũng không biết là tầng này có tồn tại. Tầng này vậy mà lại rỗng tuếch, không có bất cứ đồ vật gì. Ngoại trừ một chiếc siêu máy tính thực thụ đang vận hành, cũng giống như những máy móc ở tầng dưới, Vân Trung Hạc có thể sử dụng, thao tác trên siêu máy tính này, nhưng điều này cũng chẳng có mấy ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không cần dùng, cố gắng kiềm chế nỗi kinh hoàng trong lòng, Vân Trung Hạc lặng lẽ xuống lầu, hướng về tầng hầm, đây chính là nơi Beethoven bị cầm tù, Vân Trung Hạc bất giác móc ra một chiếc chìa khóa, chìa khóa này rơi vào tay hắn từ khi nào vậy? Cánh cửa bật mở, để lộ thân hình Beethoven đang bị khóa cứng vào một chiếc ghế điện. Cả hai tay hai chân tên này đều bị xiềng xích cố định. Mắt, miệng đều bị bịt kín. Beethoven, viện trưởng đây, ta sẽ mở khóa cho ngươi. Tuyệt đối không nên nổi giận a. Vân Trung Hạc nói, kể cũng lạ, rõ ràng ngươi đã phối hợp cùng ta một lần. Tại sao giờ lại bị xích ở đây? Beethoven không nói gì, trong cả quá trình, tên này không mảy may nhúc nhích. Ta sắp đấu võ với người khác. Ngươi có thể dùng âm nhạc giết người không? Vân Trung Hạc hỏi, có thể. Không thấy Beethoven mở miệng, mà chỉ thấy ngón tay y vung vẩy trong không khí. Lợi hại vậy sao? Chỉ búng ngón tay mà có thể phát ra thanh âm giống như tiếng người nói. Vân Trung Hạc sợ ngẩn cả người. Ta biết nhà ngươi nghiêu bước, nhưng không ngờ rằng lại nghiêu bước đến mức này. Nói chuyện bằng cách búng ngón tay, nhưng ta cần thu thập dữ liệu sinh học và giải phẫu đồ của đối tượng. Việc này cần số 23 và số 24 phối hợp. Beethoven tiếp tục búng ngón tay. Vân Trung Hạc nói, đã thu thập đủ dữ liệu của người kia. Giải phẫu đồ cũng đã vẽ xong cả chục tấm. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng Beethoven trở lại phòng họp. Rốt cuộc số 8 đã có mặt ở đây. Vân Trung Hạc dõng dạc lên tiếng. Ta muốn nhấn mạnh một chút. Lần quyết đấu này cực kỳ trọng yếu. Chẳng những quan hệ đến thành bại, mà còn quyết định cả sinh tử tồn vong. Thái độ của đám bệnh nhân không hề biến hóa chút nào. Dường như chuyện sống chết của ngài viện trưởng đây chẳng có tí nghĩa lý gì vậy. Nhưng điều này cũng bình thường à. Chẳng phải bọn hắn đều tâm thần cả sao? Sống chết của bản thân họ còn chẳng quan tâm nữa là. Thậm chí còn có người dành phần lớn thời gian để tìm cách tự tử. Vân Trung Hạc tiếp lời. Cho nên ta rất cần số 8 Beethoven làm bạn với ta trong một tháng tới. Có thể cho ta chọn luôn y hay không? Không thể. Kết quả này không ngoài dự liệu. Bắt đầu được chưa? Vân Trung Hạc đáp. Bắt đầu đi. Cả gian phòng lập tức tối sầm. Sau đó, một cột sáng từ trên trần rọi xuống một gương mặt lạ lẫm nào đó. Mẹ nó, người này là ai? Vân Trung Hạc chưa từng chú ý tới bệnh nhân tâm thần ấy. Cột sáng này biến ảo rất nhanh. Mỗi lần chớp động lại ngẫu nhiên chiếu lên mặt một bệnh nhân khác nhau. Sau đó, cột sáng này quay cuồng mỗi lúc một nhanh, rọi xuống hết người này đến người kia. 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc, trong nháy mắt, tất cả như đứng hình. Lúc này, Vân Trung Hạc liền cuồng hỉ, bởi lẽ, cột sáng kia vừa vặn dừng lại trên người Beethoven, nhưng chỉ một tích tắc sau, hắn đã như phát điên, bởi vì cái cột sáng dám chó này vừa dịch sang bên cạnh một chút. Chiếu lên mặt một bệnh nhân khác, chính là số 9 ngồi cạnh số 8 Beethoven, lượng tử, tại sao lại là ngươi? Ta vừa rồi còn là số 8 Beethoven mà. Số 9 lượng tử cũng dùng hai tay bưng mặt. Vì sao chọn ta? Ta không muốn ra ngoài, không muốn rời xa nơi này chút nào. Tuy đa phần bệnh nhân ở đây chỉ muốn theo Vân Trung Hạc ra ngoài sông pha, bay nhảy, nhưng cũng có vài người chỉ muốn du rú một chỗ, không muốn ra viện. Lượng tử chính là một người như vậy. Người này chỉ muốn không ngừng mô phỏng nhân sinh, không ngừng tính toán trong đầu, nên không muốn bị quấy rầy. Tốt nhất, cứ mặc kệ ta ngồi xổm ở góc tường, đừng có làm phiền. Đến nước này thì Vân Trung Hạc đã chính thức bó tay. Cái bệnh viện quỷ quái này, ngươi không thể chiều ý ta một lần hay sao? Trước giờ ta chưa một lần chọn trúng người mà ta muốn. Một lần cũng không, nhưng quỷ dị ở chỗ, dường như bệnh viện tâm thần X còn hiểu Vân Trung Hạc hơn cả bản thân Vân Trung Hạc. Tuy mỗi lần đều không chiều ý hắn, nhưng người mà bệnh viện lựa chọn lại càng thêm phù hợp. Đây chính là, ta không cần ngươi lựa chọn, ta muốn thì ta tự chọn. Vậy là kết quả đã rõ, không thể thay đổi nữa. Tuy hơi không cam tâm tình nguyện nhưng số 9 lượng tử vẫn cứ đứng dậy. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, ta chuẩn bị đánh nhau với người khác. Người kia mạnh hơn ta 1 vạn lần. Y dùng nửa ngón tay đánh ta, ta nhất định sẽ chết. Người có biết làm thế nào mới đánh bại kẻ đó không? Lượng tử đáp, tạm thời chưa biết, trước mắt, ta chưa có đủ số yếu, không thể tiến hành mô phỏng. Ta đờ, Vân Trung Hạc rú lên. Sau đó nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện ra Beethoven đã biến mất. Mẹ nó, cứ như vậy mà đi sao? Người đi đâu đấy? Vân Trung Hạc hậm hực nói. Số 8 Beethoven đâu rồi? Y đã đi đâu? Đang bị ngài nhốt dưới hầm à? Bà nội ngươi, ta vừa mới thả người kia mà. Sao giờ lại nói là ta nhốt y? Do bệnh viện X-Reset sao? Sau khi bốc thăm kết thúc, mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng giờ Vân Trung Hạc đã chắc chắn số 8 Beethoven là nhân vật nguy hiểm nhất ở bệnh viện này. Lúc nào y cũng bị nhốt dưới tầng hầm. Ngọc Thụ Lâm Thiên Thiển Thiên Thiên. Có lẽ bệnh viện tâm thần X này cũng xem Beethoven như một đòn sát thủ. Số 9 thì số 9. Sao nào? Vân Trung Hạc cũng hiểu ra cái bệnh viện này biết rõ bản thân hắn cần gì. Còn việc lượng tử làm thế nào đánh bại một kẻ có võ công cường hoành như Mạc Thu thiếu chủ thì có. Trời mới biết, sáng hôm sau tỉnh lại, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đang hầu Vân Trung Hạc rửa mặt. Đồng thời cho hắn dùng điểm tâm. Đình Nhi, gần đây có viết được khúc nhạc nào không? Vân Trung Hạc hỏi, đây là ám hiệu giữa Vân Trung Hạc và nàng. Bởi vì bên cạnh hai người còn có mấy thị nữ. Không tiện nói chuyện, Phong Hành Diệt đại nhân truyền tin tức cho Hứa An Đình. Sau đó, Hứa An Đình sẽ truyền đạt lại cho Vân Trung Hạc. Để bảo toàn bí mật, bọn họ đã nghĩ ra phương pháp tấu đàn này. Có. Đại nhân muốn nghe thử không? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ dịu dàng đáp. Vân Trung Hạc gật đầu. Đương nhiên, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ trả lời. Vậy sau khi cơm nước xong xuôi, ta sẽ đàn cho ngài nghe. Sau khi hai người dùng điểm tâm xong, đám thị nữ liền chia nhau tu dọn bát đũa và lau dọn xung quanh. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bắt đầu đánh đàn. Tuy nhiên có hai thị nữ không lui ra ngoài, mà vẫn lúi húi trong phòng. Hai người này vốn do Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên an bài. Không phải Tỉnh Trung Nguyệt không tín nhiệm Vân Trung Hạc, mà đây chỉ là giám sát nội bộ thông thường. Chỗ Lãnh Bích và Sở Chiêu Nhiên có người giám thị như vậy. Trong cao tầng Liệt Phong Thành đều có mật thám của Lãnh Bích. Hứa An Đình đàn rất êm tai a, rất hay, nhưng thứ mà Vân Trung Hạc nghe được không chỉ là âm nhạc, mà là thông tin mã hóa. Thế giới này chưa biết đến khuôn nhạc, cũng không có bản nhạc hay cầm phổ gì đó. Vậy nên đây là phương pháp truyền tin tình báo tốt nhất. Vân Trung Hạc vừa nghe đàn, vừa hình dung ra bản nhạc, sau đó lại giải mã chúng thành tin tình báo. Câu đầu tiên đã khiến hắn kinh ngạc, Vân Vạn Huyết chính là nội ứng bên mình. Ta đờ, lại nữa sao? Văn Sơn Tiên Sinh trước đó bị Vân Trung Hạc giết, giờ đến Vân Vạn Huyết cũng bị Vân Trung Hạc giết. Chẳng phải Đạm Đài gia tộc nói Vân Vạn Huyết đã nhận mình là nội ứng của Nam Chu Đế Quốc sao? Giờ lại biến thành người của Hắc Long Đài rồi. Có quỷ à, nhất định không phải Vân Vạn Huyết gián mặt, cố ý tung tin đánh lạc hướng, mà do Đạm Đài Diệt Minh lừa hắn. Có điều Vân Vạn Huyết không phải là nội ứng hạch tâm. Tên này tham lam hèn hạ, chẳng có chút trung thành nào hết. Chúng ta vốn dùng sinh tử khống chế hắn, vậy nên người này có chết cũng không đáng tiếc. Đây mới đúng là tính cách của Vân Vạn Huyết chứ. Vân Trung Hạc cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng nói đi nói lại, Dạ Minh Châu kia vẫn là thủ bút của Đại Doanh Đế Quốc. Cho nên thế lực muốn thủ tiêu Đạm Đài Diệt Minh chính là Đại Doanh Đế Quốc. Kết quả là Vân Trung Hạc đã xuất thủ cứu Mạc Lão. Ngươi có cứu Đạp Đài Diệt Minh cũng chẳng sao, bởi lẽ ngươi là nội ứng cấp bậc cao nhất ở vô chủ chi địa. để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy đều có thể nhượng bộ. Trăm vạn đại quân của hai đại đế quốc đã tập kết xong. Năm nay nhất định xảy ra đại chiến, ngươi phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta phỏng đoán, thủ lĩnh tình báo Cảo Nam Chu đế quốc Yến Biên Tiên đã có mặt ở vô chủ chi địa. Nhất định sẽ đến Liệt Phong Thành chắp nối với Lão Thiên. Ngươi phải cực kỳ chú ý, đại chiến sắp bộc phát, chúng ta sẽ nghĩ cách đưa Ninh Thanh đi. Mấy ngày nữa, Thái A Tiên Sinh sẽ đi qua vô chủ chi địa và tới dạy học ở Đại Tây Thư Viện. Ninh Thanh sẽ cùng Lão Du Ngoạn phía Bắc tiến vào Đại Doanh Đế Quốc. Tin tức này cũng làm cho Vân Trung Hạc kinh ngạc không thôi. Lúc trước, hắn còn đang đắn đo suy nghĩ xem có nên phiền phức Hắc Long Đài cứu Ninh Thanh hay không. Không ngờ, hắn còn chưa kịp hỏi thì Hắc Long Đài đã lên kế hoạch xong. Thái A Tiên Sinh tuyệt đối không thể làm nội ứng cho Hắc Long Đài. Để lão già này chịu xuất thủ cần có sự tác động của tầng lớp chóp bu ở Đại Doanh Đế Quốc. Nhưng Đại Doanh Đế Quốc thực sự sẽ vì một Ninh Thanh còn con mà chuyện bé xé ra to sao? Hiện giờ, xem ra cao tầng đế quốc đang cực kỳ coi trọng Vân Trung Hạc. Hơn xa tưởng tượng của bản thân hắn, đây chính là thực lực đáng sợ của đế quốc. Chuyện gì cũng có thể làm đến cùng. Kể từ đó, mặc dù Vân Trung Hạc chưa từng gặp qua cao tầng Hắc Long Đài hay cao tầng đế quốc, nhưng nội tâm đã nảy sinh một chút cảm mến, thậm chí là trung thành. Phải tìm ra Lão Thiên. Âm điệu sau cùng lặp lại 3 lần, có thể thấy được chuyện này vô cùng trọng yếu với Đại Doanh Đế Quốc. Bởi vì tình hình đang diễn biến phức tạp, nên cách nhìn nhận cũng phải thay đổi. Vân Trung Hạc chỉ còn cách thời điểm hoàn thành nhiệm vụ đúng một bước. Đánh bại Mạc Thu, đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh rồi cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Đến lúc đó có thể xem như đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng càng gần với thành công lại càng phải chú ý cẩn thận. Ngày nào chưa tìm ra Lão Thiên, ngày đó phong hiểm vẫn còn. Khả năng bị nhân vật này phá hoại cũng càng lớn. Suốt thời gian qua, Vân Trung Hạc vẫn luôn thăm dò, tìm kiếm Lão Thiên, nhưng quả thực không chút manh mối. Có điều, trọng yếu nhất hiện giờ vẫn là đánh bại Mạc Thu. Đường dài 100 dặm, 90 dặm mới chỉ là nửa đường. Nếu như hắn bại ở trận quyết đấu này, vậy thì hết thảy đều là công dã tràng. Thậm chí Vân Trung Hạc cũng sẽ một mạng ô hô. Người chết thì còn nhiệm vụ cái gì nữa? Còn cưới Tỉnh Trung Nguyệt được sao? Cho nên hiện giờ hắn chỉ có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Kể cả chuyện Lão Thiên, tập trung chuẩn bị quyết đấu. Hiện giờ chỉ còn cách mùng 10 tháng 6 có vẻn vẹn 4 ngày. Không gọi được Lục chỉ cầm ma Beethoven, thay vào đó là số 9 lượng tử. Bản lãnh của gã lượng tử này chỉ có một, chính là vận dụng bộ não như một chiếc máy tính lượng tử để mô phỏng thực tế. Chỉ cần có đủ số liệu, số 9 có thể đoán được tương lai, nhưng làm thế nào để đánh bại Mạc Thu đây? Vân Trung Hạc yếu như sen, Mạc Thu chỉ cần chạm một cái, hắn lập tức chết lăn quay. Lượng tử nói cần phải đến hiện trường tỉ võ để thu thập số liệu. Cho nên Vân Trung Hạc hiện đang có mặt ở khu vực võ đài. Võ đài do song phương hợp tác xây dựng, chịu sự giám sát toàn phần của chư hầu liên minh, địa điểm là biên giới Liệt Phong Cốc và Tẩy Ngọc Thành. Số 9 lượng tử giá thân, Vân Trung Hạc một mình một ngựa, phi nước đại trong quanh phương viên mấy chục dặm quanh võ đài. Thu thập đủ loại số liệu trên trời dưới đất, dòng dã 2 ngày 2 đêm, đêm ngày 8 tháng 6, ngày kia chính là ngày mà vạn chúng chú mục, là ngày đôi bên hẹn ước quyết đấu sinh tử. Lượng tử rốt cuộc đã thu thập xong, Vân Trung Hạc cảm thấy đầu mình càng ngày càng nóng, như một cái nồi áp suất chỉ trực nổ tung, bởi vì lúc này trong tiềm thức của hắn đang có vô số số liệu tuôn trào như thác lũ. Lượng tử đang điên cuồng tính toán, dòng dã mấy canh giờ sau mới dừng lại. Vân Trung Hạc thở hồng hộc, chờ cho đầu mình nguội đi. Hiện giờ đã là rạng sáng ngày 9 tháng 6, chỉ còn cách thời điểm quyết đấu có một ngày. Vân Trung Hạc không đợi được nữa, hỏi dồn, thế nào, có biện pháp đánh bại Mạc Thu chứ? Có thể thắng không? Lượng tử thản nhiên đáp, có, không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta nhất định chiến thắng, mà không cần tốn nhiều sức. Lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn, tác giả, hôm nay đổi mới 16.000 chữ, nguyệt phiếu bảng không ổn rồi, có phiếu mà huynh đệ còn không chịu xuất ra sao, bánh ngọt khóc ướt cả gối, liều mạng dập đầu trước ân công, chương 109, cực kỳ hoàn mỹ, ý trời, lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng, xin hãy tôn trọng người dịch, chân thành cảm ơn. Suốt mấy ngày sau đó, số 9 lượng tử tiến hành mô phỏng không ngừng nghỉ. Vân Trung Hạc rốt cuộc đã biết đầu óc Lượng Tử làm việc căng thẳng ra sao. Gã tâm thần này làm việc vừa khắc nghiệt lại cực kỳ tỉ mỉ. Dường như mỗi lần đều phải tính toán đến cực hạn mới thôi. Cảnh tượng số 9 mô phỏng ra trong đầu không khác gì đời thực. Chính là địa điểm đó, võ đài đó, thậm chí mấy ngàn chỗ ngồi trên khán đài, hay vị trí của Đàm Yếu Nhân cũng được số 9 mô phỏng vô cùng tỉ mỉ. Chưa hết, còn cả thời tiết, ánh sáng, kể cả từng cây cọc gỗ được dùng để dựng nên võ đài cũng giống thật hết sức. Bất cứ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót. Hơn nữa, còn cả đống dữ liệu thời tiết trong phạm vi mấy chục dặm vuông. Sau cùng, số 9 bắt đầu mô phỏng tại trận quyết đấu của Vân Trung Hạc và Mạc Thu. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, 10 lần, 100 lần, 200 lần, chỉ có một kết quả duy nhất, đó là Vân Trung Hạc bị miểu sát trong tích tắc. Thậm chí, nếu nói là bị miểu sát cũng chưa chính xác hoàn toàn. Phải là 1/10 của miểu sát, mô phỏng 100 lần thì cả 100 lần Vân Trung Hạc hoặc là đầu một nơi thân một nẻo. Hoặc là bị chém thành hai khúc trong vòng 0.1 giây đồng hồ. Tóm lại là chết không toàn thây, thê thảm, Vân Trung Hạc vặn vẹo. Lượng Tử, chính mồm ngươi nói chúng ta tất thắng, mà lại không cần tốn nhiều sức cơ mà. Sao giờ ta cảm thấy ngươi vị trẹo lưỡi nên nói ngược a? Ta bị miểu sát, còn Mạc Thu thì giành chiến thắng mà không cần tốn sức a? Lượng Tử tỏ ra bất đắc dĩ, đáp, ai bảo ngươi không thể cầm cự đến thời điểm kia? Vân Trung Hạc tròn mắt, thời điểm nào cơ? Một giây sau, một tia sét cực kỳ đáng sợ với khí thế lôi đình thiểm điện bỗng nhiên bổ xuống. Kéo theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tia sét kia dường như sẽ bổ xuống bãi đất trống. Nhưng bởi vì bên cạnh võ đài có một cái cây lớn, cho nên tia sét trực tiếp bổ xuống thân cây. Đó là cây đại thụ khá cao, thân thẳng tắp, mọc ở phía tây đường biên giới, thuộc về phần lãnh địa của Mạc Thị gia tộc. Vân Trung Hạc ồ lên, rốt cuộc đã hiểu vì sao Lượng Tử nói bọn hắn nhất định chiến thắng mà không cần tốn nhiều sức. Bởi vì khoảng giữa trưa ngày mai sẽ có một tia sét kinh người bổ xuống võ đài. Việc Vân Trung Hạc cần làm chính là lợi dụng tia chớp này để đánh chết Mạc Thu. Không cần tốn nhiều sức, mà lại trang bức cực kỳ, chẳng trách bệnh viện tâm thần X không cho Lục Chỉ Cầm ma Beethoven xuất thủ, mà lại đẩy số 9 Lượng Tử ra, bởi lẽ phương thức đánh bại Mạc Thu này sẽ càng thêm oanh động. Thậm chí, người chứng kiến còn liên tưởng đến thiên khiển, càng thích hợp cho Vân Trung Hạc làm mầu, nhưng muốn làm được điều này đúng là không dễ chút nào. Hiện giờ đang là giữa tháng 6, nóng bức vô cùng, rất dễ xuất hiện sấm sét. Chẳng bao lâu nữa vô chủ chi địa sẽ vào mùa mưa bão. Mặc dù thời gian gần đây không thấy sấm sét nhiều, nhưng một thời gian nữa sẽ ngày càng thường xuyên. Mà võ đài nằm ở giữa một khu vực rộng rãi bằng phẳng tại biên giới Tây Ngọc Thành và Liệt Phong Cốc, cho nên xác suất có sấm sét bổ xuống tuy khá thấp, nhưng vẫn có. Để tia sét kia giáng thẳng xuống đầu Mạc Thu cực kỳ khó khăn, phải đảm bảo chính xác từng ly từng tí một, từ địa điểm cho đến thời gian. Khó trách số 9 phải tiến hành mô phỏng vô số lần. Sau đó ghi lại thời gian thiên lôi bộc phát, trưa ngày 10 tháng 6, 12 giờ 35 phút 45 giây 29 tích tắc. Không sai, Lượng Tử có thể tính chính xác đến không? Không một giây, nhưng oái âm ở chỗ, cái cây cổ thụ cao ngất kia luôn là thứ bị sét đánh đầu tiên. Mẹ nó, thế này làm sao giết được Mạc Thu? Nhất định phải đốn ngã cái cây chết tiệt kia. Đồng thời di chuyển võ đài thêm 5 mét về phía tây. Nhưng hiện tại võ đài đã dựng xong một nửa rồi, sao có thể đẩy nó đi thêm 5 mét đây? Lập tức, Vân Trung Hạc quyết định, nếu đã không thể dịch chuyển, vậy liền mở rộng thêm 10 mét, chặt đôi cái cây to kia, giữ lại thân cây làm trụ. Võ đài có đường kính chừng hơn 10 mét, tất nhiên sẽ chứa cả gốc cây kia. Mạc Thu tốt nhất nên đứng trên cái cây bị chặt đó. Như vậy mới chuẩn xác 10 phần. Chỉ cần có sấm sét bổ xuống, nhất định sẽ đánh trúng Mạc Thu. Thời gian cấp bách, Vân Trung Hạc lập tức đi tìm Tỉnh Trung Nguyệt nói chuyện này. Chủ quân, nhất định phải chặt đứt cái cây cạnh võ đài đó, Vân Trung Hạc nói. Sau đó, hắn định trình bày lý do, nhưng không ngờ Tỉnh Trung Nguyệt lại chẳng nói chẳng rằng. Lập tức cần chiến đao nhảy lên võ đài. Phải chặt ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, chặt đi 3 thước rưỡi, giữ lại thân cây làm cột. Tỉnh Trung Nguyệt liền vung đao bổ xuống. Phanh, phanh, phanh, cái cây kia có đường kính chừng 1 thước rưỡi. Vậy mà Tỉnh Trung Nguyệt chỉ bổ đúng 3 đao là ngã. Ầm ầm một trận, cây lớn từ từ đổ xuống. Vân Trung Hạc sợ ngây người. Mẹ trẻ này khỏe vậy sao? quan trọng hơn là thủ pháp dụng lực vô cùng tinh chuẩn. Mặt Trăng à, võ công của ngươi khủng khiếp quá rồi, nhưng chết người nhất vẫn là lúc nàng vung đao. Khi ấy, những đường cong mềm mại, rồi cả những đồi núi chập trùng trên thân thể vạn người si mê kia cứ rung rinh không ngừng. Đẹp mù mắt, vừa nóng bỏng lại vừa nghiêu bức, đúng là sức hấp dẫn như ma như quỷ. Vân Trung Hạc nhìn muốn lòi con ngươi, chảy rãi ròng ròng, hắn chỉ thiếu điều thốt lên. Mặt Trăng, ta muốn lên giường với ngươi. Bà mẹ nó, bề ngoài nàng tinh tế, diễm lệ bao nhiêu, thì bên trong cũng bạo lực bấy nhiêu. Chính sự tương phản này đã đẩy mị lực của nàng lên tới cực điểm. Nếu hắn và nàng thành hôn, thì đại khái về sau, Vân Trung Hạc sẽ ngày ngày trầm luân giữa thiên đường và địa ngục. Giờ bắt đầu nghiên cứu bào chế lục vị địa hoàng hoàn liệu có kịp không nhỉ? Thuốc bổ giúp to cây tốt củ, không ngủ cả đêm, cây lớn vừa đổ xuống, chủ bộ Ngôn Nhược Sơn đã ập đến, ngoác miệng kêu gào, các ngươi làm gì đấy? Làm gì đấy? Vân Trung Hạc hờ hững đáp, ngươi mù à, thiếu gỗ dựng võ đài thì đốn cây chứ sao? Ngôn Nhược Sơn vẫn hầm hè, nhà ngươi trói gà còn không chặt, trận này nhất định kết thúc trong nháy mắt, cần gì phải tốn quá nhiều công xây dựng võ đài? Huống hồ, cây này sinh trưởng trên lãnh địa của Mạc thị chúng ta. Đây là cây của nhà họ Mạc, ngươi dựa vào cái gì mà dám chặt? Vân Trung Hạc cười lạnh, chặt rồi đấy, sao nào, nếu ngươi không phục thì về mách mẹ đi. Ngôn Nhược Sơn tức xì khói, nghiến răng nghiến lợi đáp, đừng tưởng ta không biết các ngươi âm mưu cái gì. Cây chính là mộc, cũng na na chữ Mạc của Mạc thị chúng ta. Các ngươi chặt đổ cây này vì muốn phá hư phong thủy, muốn hạ thấp uy phong của Mạc thị chúng ta. Bà nội ngươi, chỉ giỏi vẽ chuyện, nhưng nghe qua cũng rất có đạo lý a. Vân Trung Hạc cười rộ, ta muốn phá phong thủy, muốn chém đứt cả mộc lẫn mạc đấy, ngươi làm gì được ta? Ngôn Nhược Sơn híp mắt lườm hắn một cái, rồi quay người đi thẳng, ngươi cứ chờ đấy, tên này muốn nhanh nhanh trở về, tòn hót chuyện này với Mạc Thu, Mạc Giã, bọn Vân Ngạo Thiên và Tỉnh Trung Nguyệt chặt đứt đại thụ bên phía chúng ta. Đúng là dụng ý khó dò a. Đây chính là điềm báo không lành, chém đứt tán cây giống như chém đứt đầu Mạc thị vậy. Ngôn Nhược Sơn liến thoáng một hồi, Mạc Thu cười khẩy, chỉ là tứ luận điệu gạt người của đám thuật sĩ giang hồ. Ngôn Nhược Sơn đáp, đúng vậy, nhưng tuy là yêu ngôn hoặc chúng, nhưng không thể không tin, tại thời khắc mấu chốt, Tỉnh Trung Nguyệt kia chặt cây của Mạc thị, đây đúng là điểm xấu, đương nhiên, lần này luận võ không thể có bất cứ sơ sẩy gì. Vân Ngạo Thiên chắc chắn chết thảm, nhưng ngày sau, bố cục phong thủy của Mạc thị chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Ngày đó, sở dĩ chúng ta chọn dựng võ đài cạnh cây to này chẳng phải cũng vì tin rằng nó là điềm lành đó sao? Giữa ngày hè chói chang, chúng ta hóng mát dưới bóng đại thụ không phải tốt sao? Mạc Thu nhíu mày, vậy nên làm thế nào? Ngươi nói thử xem. Ngôn Nhược Sơn đáp, mở rộng võ đài thêm 3 trượng, bao lấy cả cái cây lớn kia. Ta có thể tận dụng phần thân còn lại để làm chủ. Sau đó, tạo thành đồ hình thái cực, nửa phía Mạc thị chúng ta là dương, cây là thiếu dương, trong dương có âm, như vậy mới có thể triệt tiêu điểm xấu này. Tuy Mạc Thu vẫn cảm thấy không cần vẽ rắn thêm chân, nhưng Mạc Giã thành chủ lại gật đầu, tuy chỉ là tiểu tiết nhưng vẫn nên coi trọng, không thể xem thường phong thủy. Chủ bộ, người cứ thế mà làm. Sau đó, Mạc thị gửi thông điệp đến Tỉnh thị. Nội dung đại khái như sau, vì Tỉnh Trung Nguyệt đốn ngã cây đại thụ trên lãnh địa Mạc thị chúng ta, nên chúng ta sẽ mở rộng võ đài thêm 3 trượng về phía Mạc thị. Nghe xong, quân sư Tả Ngạn của Liệt Phong Cốc kiên quyết phản đối. Rốt cuộc, sứ giả của Đạm Đài gia tộc đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt vô lễ trước, nên Mạc thị được phép mở rộng võ đài thêm 3 trượng về phía phần đất của Mạc thị. Dịch bởi Ngọc Thụ Lâm Phong bủ bẫm mỹ miều đích trưởng thiên. Đây chính là ích lợi của ngoại giao. Mạc thị gia tộc huy động hơn 1000 nhân công, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, bọn họ đã mở rộng võ đài thêm 10 mét. Hơn nữa, bọn họ còn cầu kỳ đến mức xây dựng võ đài theo đồ hình thái cực. Gốc cây bị Tỉnh Trung Nguyệt chặt đôi được trưng dụng làm trụ cho võ đài, vừa vặn đứng tại vị trí thiếu dương. Kể từ đó, không chỉ Mạc thị cảm thấy hài lòng, mà Vân Trung Hạc cũng hết sức đắc ý. Thái cực đồ có 2 cái chấm tròn. Mạc Thu đứng ở thiếu dương, Vân Trung Hạc tại thiếu âm, nơi Mạc Thu đứng chính là nơi sấm sét đánh xuống, quả thực vô cùng hoàn mỹ, vị trí này chính xác tuyệt đối, giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian, nhất định phải chính xác đến 0.01 giây, chỉ cần sai sót một chút, Mạc Thu sẽ tránh được và đánh chết Vân Trung Hạc. Mạc Thu kia chỉ cần 0.1 giây để lấy mạng Vân Trung Hạc mà thôi. Sau đó, Vân Trung Hạc để Lượng Tử giá thân, điên cuồng mô phỏng thực chiến. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, kết quả vẫn hết sức thê thảm. Vân Trung Hạc lúc thì bị chặt đầu, hoặc bị bổ làm đôi. Chỉ hoãn 0.1 giây lại khó khăn vậy sao? 20 lần mô phỏng thực chiến, chỉ thành công đúng một lần và hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể lặp lại nhiều lần. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là Vân Trung Hạc phải chủ động khống chế được thời gian, ngăn Mạc Thu động thủ, để vị công tử này đứng tại chỗ ít nhất là vài giây. Nói một câu đánh lạc hướng y thì sao nhỉ? Nên nói cái gì để trùng kích tư tưởng của Mạc Thu? Khiến y ngẩn ra mấy giây bây giờ? Vân Trung Hạc bắt đầu thử nghiệm. Lần thứ nhất, Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu, ta chơi vợ ngươi rồi. Mùi vị không tệ. Trong tích tắc, Mạc Thu xuất kiếm chém Vân Trung Hạc thành ba khúc. Lần thứ hai, Vân Trung Hạc lại nói, Mạc Thu, ta cưỡi mẹ ngươi rồi. Hương vị cũng không tệ. Mạc Thu lại ập đến như mãnh thú, bổ Vân Trung Hạc thành mấy khúc. Ai, xem ra không dùng thủ đoạn hạ lưu được rồi. Vân Trung Hạc cân nhắc thêm một hồi nữa, rồi bắt đầu mô phỏng thực chiến lần thứ ba. Song phương sừng sững đứng trên võ đài, tại hai chấm tròn của thái cực đồ, cách nhau chừng 10 mét, Vân Trung Hạc bỗng thấp giọng, nói, Mạc Thu, bản dịch được đăng tải sớm nhất ở ba.csngocsa.cs. Yến Biên Tiên đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Lập tức, Mạc Thu kinh ngạc, ngẩn người nhìn hắn, có tác dụng, điều này có nghĩa là gì? Mạc thị gia tộc đã bị Nam Chu đế quốc mua chuộc. Yến Biên Tiên cấu kết với Mạc Thu. Thậm chí, có khả năng Mạc Thu đang làm việc cho Nam Chu đế quốc. Khó trách, tên này dám đắc tội với Đạm Đài gia tộc. Hóa ra Mạc thị đã sớm ôm cái đùi mập Nam Chu đế quốc. Cho nên vừa nghe thấy cái tên Yến Biên Tiên, Mạc Thu lập tức bị hấp dẫn. Không lập tức xông lên chém giết Vân Trung Hạc. Vài giây sau, đoạt, một tia sét rạch trời bổ xuống. Mạc Thu cháy đen như than, ngã vật xuống đất, thêm thảm vô cùng. Mô phỏng kết thúc, thành công rồi sao? Mới chỉ một lần, chưa có nhiều ý nghĩa. Những lần sau đó, Vân Trung Hạc đều lặp lại câu nói này. Mô phỏng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, kết quả đều giống nhau. Mạc Thu như bị Vân Trung Hạc hớp hồn, không kịp động thủ giết hắn. Sau đó, một đạo thiên lôi xé trời giáng xuống, đánh chết Mạc Thu. Thành công thật rồi. Đúng như Lượng Tử đã nói, Vân Trung Hạc nhất định chiến thắng, mà lại thắng mà không cần tốn sức. Cao hứng một lúc, Vân Trung Hạc bắt đầu tính toán xem ngày mai nên biểu diễn thế nào cho trang bức. Nhất định phải kinh diễm tuyệt luân, khiến toàn trường run sợ, tạo nên kỳ tích Vân Ngạo Thiên kêu gọi thiên khiển, dùng thần lôi đánh chết Mạc Thu, lấy trời đất làm nền. Nhất định phải trình diễn một màn hoa lệ, trang bức tột đỉnh, chấn nhiếp toàn trường. Vừa nghĩ đến đây, Vân Trung Hạc cũng không nhịn được mà run rẩy cả người. Hưng phấn quá, kích động quá, làm màu đỉnh cao là thế này chứ còn thế nào nữa. Lựa chọn của viện ích quả nhiên chính xác, nó thực sự biết bệnh nhân nào phù hợp nhất với tình hình của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhịn không được liền hỏi, Lượng Tử, mấu chốt của buổi trình diễn hoa lệ ngày mai chính là luồng thiên lôi kia. Nó nhất định phải đâng xuống lúc 12 giờ 35 phút 45 giây 29 tích tắc trưa ngày mai. Tuyệt đối không thể sai. Bằng không, tất cả đều thành công dã tràng. Lượng Tử nói, thời tiết vùng này rất ổn định, ta cũng đã tính toán rất nhiều lần. Bình thường thì sẽ không sai. Bình thường, Vân Trung Hạc thót tim. Hỏi dồn, bình thường này có xác suất bao nhiêu vậy? Mạng ta quý lắm, ngươi mà tính sai thì ngày mai ta nhất định chết không có chỗ chôn. Sẽ bị luận đao phân thây đó. Đại ca, 86%. Số 9 đáp gọn lỏn. Vân Trung Hạc nghe xong muốn xón ra quần. Tức là có 14% không chắc chắn sao? Nhớ lại thành tích huy hoàng của Lượng Tử, gã này đoán sai rất nhiều lần, gần như là nửa đúng, nửa sai. Số 9 lại nói, yên tâm đi, rủi ngươi mà chết, ta chẳng phải cũng xong đời sao? Vân Trung Hạc đáp, ngồi sợ chết à? Số 9 Lượng Tử lắc đầu, không, còn ngươi, nghe xong, Vân Trung Hạc chợt ngẩn ra. Đúng vậy, ta sợ chết sao? Trước kia, hắn đâu có sợ chết. Còn thích tự tìm đường chết kia mà, sao giờ lại nhát gan như vậy? Vì tỉnh Trung Nguyệt, vì đứa bé trong bụng tiểu tỷ tỷ sao? Hay là vì Vân Trung Hạc đã có cảm tình với thế giới này? Vân Trung Hạc tự vỗ vào đầu mình một cái, sợ cái chim. Trước đó, dù chỉ có 50% xác suất thành công ông đây cũng dám liều mạng. hiện giờ đã đạt tới 86% rồi mà ông lại sợ sao? Ta không phải gà sống thiến. Lập tức, Vân Trung Hạc vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý chờ đợi trận chiến ngày mai, dù sao hắn cũng đã tận lực rồi, còn lại hãy xem ý chơi. Vừa bước ra khỏi doanh trại, Vân Trung Hạc liền trông thấy Tỉnh Trung Nguyệt đang đứng lặng một chỗ, chân chối nhìn lên võ đài. Hóa ra, nàng còn khẩn trương hơn cả Vân Trung Hạc. Ta không nên đổ hết trách nhiệm lên người ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt quay lại nhìn hắn. Vân Trung Hạc cười, là ta tự nguyên, ta biết ngươi đang phải chịu ủy khuất nhiều lắm. Với tính cách của ngươi, hẳn đã sớm dẫn đầu thiên quân vạn mã chém giết mở đường máu. Nhưng ngươi đã vì ta mà chấp nhận thỏa hiệp, bị ức thế lâu như vậy chắc chắn không hề dễ chịu. Tỉnh Trung Nguyệt gạt đi, hỏi, ngày mai là quyết đấu rồi, ngươi có nắm chắc không? Vân Trung Hạc đáp, 86%. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, cụ thể như vậy sao? Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta có biện pháp khác, ngươi có muốn nghe không? Vân Trung Hạc gật đầu, ngươi nói đi. Tỉnh Trung Nguyệt đáp, để Hoa Mãn Lâu đóng giả Vân Ngạo Thiên, thay ngươi quyết đấu với Mạc Thu. Hoa Mãn Lâu kia cũng là một nhân tài hiếm có, biểu hiện của gã ăn mày này tại Đạm Đài gia tộc bên cực kỳ xuất sắc. Tỉnh Trung Nguyệt vẫy vẫy tay gọi, Hoa Mãn Lâu liền cười nịnh nọt, lập tức khom người, nhón chân chạy tới, chủ quân, đại nhân. Hoa Mãn Lâu cười tâu toét. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, Hoa Mãn Lâu, ngươi có bằng lòng đóng giả Vân Ngạo Thiên đại nhân, ngày mai quyết đấu với Mạc Thu nay không? Lập tức, Hoa Mãn Lâu run rẩy cả người, nước mắt chỉ trực trào ra, ngươi muốn ta đi chết sao? Thế nào, ngươi không bằng lòng ư? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hoa Mãn Lâu quỳ sụp xuống, khóc khóc mếu mếu, chủ quân, ta chết cũng được, nhưng quyết đấu sẽ cũng thất bại a. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, ngươi sợ chết? Đúng. Hoa Mãn Lâu vẫn quỳ rạp trên mặt đất, mạng của tiểu nhân vốn do chủ quân cứu về, ngài nếu muốn ta đi chết, ta tuyệt đối không do dự, nhưng ngày mai đánh thua, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi Lạc Diệp Lĩnh. Mất thì mất. Tỉnh Trung Nguyệt quả quyết, Lạc Diệp Lĩnh sắp vào mùa thu hoạch rồi, ta dẫn theo binh mã đi làm mã phỉ cướp lương, không tin không nuôi được 20 mấy vạn người Liệt Phong Cốc, mà chẳng bao lâu nữa hai đại đế quốc sẽ khai chiến. Có biến số này, chưa chắc Liệt Phong Cốc chúng ta đã không có đường sống. Vân Trung Hạc thất kinh, chủ quân, ngươi chẳng lẽ là muốn? Không phải. Tỉnh Trung Nguyệt ngắt lời hắn, mối thù giữa chúng ta và lũ đế quốc kia thâm sâu như biển, dù chết ta chết cũng không tiếp tay cho bọn chúng. Đại chiến nổ ra, vô chủ chi địa lập tức chìm trong hỗn loạn tưng bừng. Song phương lưỡng bại câu thương thì Liệt Phong Cốc chúng ta mới tìm được đường sống. Vân Trung Hạc đáp, thế nhưng phải đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, chiếm đoạt tất cả lương thực, thì Liệt Phong Cốc mới cường đại lên được, sau này ấy mới có thể thong dong ứng phó với thiên địa kịch biến. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, ta không muốn ngươi mạo hiểm tính mạng vì Tỉnh thị gia tộc. Hoa Mãn Lâu nghe xong muốn khóc lòi con mắt, mạng của Vân Ngạo Thiên đại nhân đáng tiền, chẳng lẽ mạng của Hoa Mãn Lâu ta thì không sao, có thể tùy tiện hy sinh đúng không? Cũng là người cả mà, khác nhau nhiều như vậy sao? Tỉnh Trung Nguyệt lên tiếng, Hoa Mãn Lâu, hãy dứt khoát trả lời ta, ngày mai, ngươi có nguyện ý thay Vân Ngạo Thiên xuất chiến hay không? Hoa Mãn Lâu bỗng đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi, dõng dạc trả lời, nô tài nguyện ý, vì Liệt Phong Cốc, vì chủ quân, nô tài nguyện ý, có điều, ngày mai đằng nào cũng chết, tối nay ta có thể đi chơi gái lần cuối không? Ha ha, Vân Trung Hạc ngửa mặt lên trời cười lớn, tốt, ta rất cảm động, nhưng chưa cần ngươi đi chết đâu. Tiếp theo, Vân Trung Hạc quay sang cười với Tỉnh Trung Nguyệt, chủ quân, thái độ như vậy là được rồi, ngày mai, ta sẽ tự mình quyết đấu, cam đoan với ngài rằng ta chẳng những sẽ thắng, mà còn cho ngài chứng kiến một màn trình diễn hoa lệ, kinh diễn tuyệt luân, đảm bảo toàn trường kinh tâm động phách, đến chết cũng không quên. Còn nữa, sau khi đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta sẽ chính thức cầu hôn với nàng. Ngày hôm sau, mùng 10 tháng 6, rốt cuộc cũng đến ngày Vân Trung Hạc và Mạc Thu quyết đấu sinh tử. Tác giả, canh một đăng lên, lại một đêm nữa gõ chữ đến hừng đông, các ân công còn nguyệt phiếu không? Bánh ngọt kêu gào khản cổ mà chẳng được thêm mấy tấm nguyệt phiếu. Đau quá, không thiết sống nữa. Ô ô, lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn. Chương 110, quyết đấu kết thúc. Vân Trung Hạc miểu sát Mạc Thu. Lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn, thời tiết hôm nay dường như cũng ủng hộ màn kịch sắp tới. Mấy hôm trước vẫn là trời quang mây tạnh, tinh không vạn lý, vậy mà nay mới sáng ngày ra đã âm trầm, ngột ngạt, ngước nhìn lên chỉ thấy toàn mây đen, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất cũng đỡ nóng được một chút. Thời tiết tháng 6 ở vô chủ chi địa này đúng là nóng quá sức tưởng tượng. Cứ như một cái lò thiêu khổng lồ vậy, nhất là lúc giữa trưa, cảm tưởng nắng như muốn lột da người. Đám tay to mặt lớn cũng nghi ngờ rằng sở dĩ hai đại đế quốc đã tập kết xong 100 vạn đại quân nhưng vẫn chưa khai chiến cũng bởi vì thời tiết quá nóng, tốt nhất nên đợi đến khi trời trở lạnh hãy bắt đầu. Gần đây, vô chủ chi địa quả thực đã phát sinh rất nhiều đại sự. Lần này cũng không ngoại lệ, rất đông người hiếu kỳ đã mò đến xem náo nhiệt. Trận đấu võ hôm nay đúng là đỉnh điểm cao trào, quá sức hoang đường, cách biệt quá xa, chứng kiến một người bị giết chết, chứng kiến một gia tộc diệt vong quả là chuyện có ý nghĩa. Đương nhiên, mọi người đều đã biết kết quả của cuộc đấu này, nhưng nội tâm con người vốn rất khó lường. Tuy bản thân đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn cứ tò mò không chịu được. Từ sáng sớm, binh lính hai nhà Mạc thị và Tỉnh thị, còn cả lực lượng duy trì trật tự của chư hầu liên minh đã tề tựu đông đủ. Hơn 5.000 người, người đến xem náo nhiệt cũng bắt đầu kéo đến sau đó không lâu. Có điều cả đám hóng hớt này đều là tiểu miêu tiểu cầu. Không đáng nhắc tới, giữa trưa, sau giờ dùng cơm, đám chư hầu tay to mặt lớn mới xuất hiện đầy đủ. Tổng cộng 30 mấy vị đại lão, kèm theo là bầu đoàn thê tử 20 mấy người nữa. Tỉnh Trung Nguyệt và Mạc Giã thành chủ xuất hiện cuối cùng. Thế nhưng vị trí tôn quý nhất trên khán đài vẫn trống không? Vân Trung Hạc hơi ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ lão già Đạm Đài Diệt Minh kia không đến? Lẽ nào Đạm Đài Phù Bình sẽ ra mặt thay cha? Vài phút sau, một gã công tử mặc cẩm bào, xung quanh có binh lính của Đạm Đài gia tộc hộ vệ dưới chậm rãi bước tới khu vực trung tâm. Toàn trường mấy ngàn người lập tức bật đậy, chỉnh chỉnh tề tề đứng lên nghênh đón. Chúng tinh phủng nguyệt, bách điểu triều hoàng, thậm chí, bầu trời đang đầy mây đen vậy mà cũng nứt ra một cái khe để ánh mặt trời lọt xuống. Phủ lên mặt nam tử này, người hắn như phát tán kim quang vậy, càng thêm tuấn mỹ vô địch. Quý khí vô song, Vân Trung Hạc lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm, phàm là kẻ đẹp trai hơn ta ắt phải chết. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận gã công tử kia đẹp trai hơn mình. Nhưng không thể phủ nhận, nam tử mặc cẩm bào này cực kỳ anh tuấn, khí chất vừa tôn quý lại lãnh khốc, vừa nhìn đã biết là thiên chi kiêu tử. Khí chất ấy, ánh mắt ấy, đúng là kẻ sinh ra để bế nghễ thiên hạ. Quá quát rồi đấy, Vân Trung Hạc ta mới là nhân vật chính. Vậy mà nhà ngươi lại cướp đi toàn bộ phong quang là sao? Muốn gì hả? Vân Trung Hạc đã nhận ra kẻ mới tới là ai? Chính là thế tử của Đạm Đài gia tộc, cũng là một môn đệ của Bạch Vân Thành, Đạm Đài Kính, đệ nhất Mỹ Nam tử của vô chủ chi địa, đệ nhất công tử của vô chủ chi địa, đệ nhất thanh niên cao thủ của vô chủ chi địa. Năm xưa, kẻ này từng được coi là vị hôn phu tiềm năng nhất của tỉnh Trung Nguyệt, là nam tử duy nhất ở vô chủ chi địa xứng đôi với tỉnh Trung Nguyệt. Tuy Tỉnh Ếch và Đạm Đài Diệt Minh đã có hôn ước, nhưng trong mắt của mọi người, Đạm Đài Kính và Tỉnh Trung Nguyệt mới đúng là một đôi trời sinh. Là kim đồng ngọc nữ, chân chính, nếu Vân Trung Hạc khôi phục chân diện mục rồi đứng cạnh Đạm Đài Kính thì sẽ thế nào? Hắn vẫn như thế, vẫn cực kỳ tuấn mỹ, xinh đẹp, thậm chí là yêu diễm, nhưng tướng mạo của Đạm Đài Kính quả thực càng thêm tôn quý. Lãnh khốc, vừa nhìn đã cảm thấy y ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Không giống như vẻ phản diện, dâm dật của Vân Trung Hạc, dù sao xuất thân của cả hai khác nhau một trời một vực. Vân Trung Hạc do ăn mày nuôi lớn, từ bé đã sống với đám lưu manh, biểu hiện của vị Đạm Đài Kính công tử này vô cùng ngạo mạn. Trong mắt y hết thảy đều là sâu kiến, chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt là xứng tầm. Hắn nhìn Tỉnh Trung Nguyệt bằng ánh mắt cực kỳ bá đạo, vừa mang đậm dục vọng độc chiếm cường đại, nhưng cũng hết sức kiêu ngạo. Ta thèm vào lấy lòng ngươi. Nhưng ta biết rõ vô chủ chi địa này chỉ có Đạm Đài Kính ta mới xứng với Tỉnh Trung Nguyệt ngươi. Không thể có kẻ thứ hai. Sau khi tùy tiện đối đãi một vài gã chư hầu tìm đến nịnh nọt, Đạm Đài Thế Tử điềm nhiên ngồi xuống vị trí trung tâm. Kỳ quái, thái độ của đám chư hầu đối với Đạm Đài Kính còn bợ đỡ hơn cả khi gặp mặt Đạm Đài Diệt Minh. Có lẽ bởi vì đời này Đạm Đài Diệt Minh chưa chắc sẽ xưng vương. Nhưng Đạm Đài Kính nhất định sẽ xưng vương. Một khi lợi thế trong cuộc chiến của hai đại đế quốc nghiêng hẳn về một bên, Đạm Đài gia tộc sẽ lựa chọn gia nhập vào một đế quốc nào đó. nhất định có khả năng được phong vương, kể cả khi đôi bên bất phân thắng bại, hoặc lưỡng bại câu thương, Đạm Đài gia tộc cũng sẽ thừa cơ quật khởi, cuối cùng cũng sẽ xưng vương, cho nên đông đảo chư hầu ở đây không chỉ coi Đạm Đài Kính như một thế tử bình thường, mà đã xem hắn như một vị vương giả tương lai. Có điều nhân vật chính hôm nay vẫn là Vân Trung Hạc và Mạc Thu. Không, đúng ra thì nhân vật chính trong mắt mọi người hôm nay chỉ có một. Đó là Mạc Thu, bởi lẽ Vân Trung Hạc sẽ chết rất nhanh thôi. Hiện giờ cũng bắt đầu đếm ngược được rồi. Còn Vân Trung Hạc hiện giờ đang vô cùng sốt ruột. Sau khi cái tên Đạm Đài Kính chết tiệt kia mò đến, mây đen trên trời đã tản bớt đi, để lộ mặt trời. Có quỷ à, thiên lôi của ta có xuất hiện đúng giờ nữa không vậy? Lượng tử tính ra xác suất phát sinh là 86%. Chẳng lẽ 14% không phát sinh còn lại là vì Đạm Đài Kính xuất hiện hay sao? Nếu đúng vậy thì quả là xui tận mạng. Đạm Đài Kính nhà ngươi không hảo hảo rụt đầu rụt cổ ở Bạch Vân Thành đi, còn chạy đến chỗ ta thể hiện cái gì vậy? Đúng 12 giờ 15 phút chưa? Khán đài đã chật ních người xem. Tính cả quân đội, cùng với số khách phát sinh thì tổng cộng đang có 7.000-8.000 người đến chứng kiến trận tỷ võ này. Đúng là một sân khấu hoành tráng. Đường kính võ đài vốn chỉ có 15 mét, nhưng là về sau đã mở rộng thêm 10 mét nữa. Chính giữa là một đồ án thái cực khổng lồ. Hai cái chấm tròn của thái cực đồ chính là nơi Mạc Thu và Vân Trung Hạc sẽ đứng. Vân Trung Hạc đứng tại Thiếu Dương, thuộc về lãnh địa của tỉnh Thị. Mạc Thu đứng tại Thiếu Âm, cũng là nơi thuộc về Mạc Thị. Đồng, tả trường sử của chư hầu liên minh, cũng là chủ bộ tiền nhiệm của Đạm Đài gia tộc, đọc to khế ước sinh tử. Nội dung không có gì mới mẻ. Thượng đài luận võ, có thể dùng tất cả thủ đoạn để diệt sát đối phương. Phe thắng lợi sẽ vĩnh viễn chiếm được khu vực 1.300 cây số vuông. Lạc Diệp lĩnh, cuối cùng là hỏi khế ước giấy sinh này có vấn đề gì không? Đôi bên có bằng lòng tuân thủ hay không? Tuân thủ, sau đó, đến một màn là kiểm tra thân phận, kể ra thì rông dài phức tạp. Nhưng mấy ngày trước, Đạm Đài Diệt Minh đã đích thân lưu lại ấn ký trên người Mạc Thu và Vân Trung Hạc. Cái thứ này là một loại ấn ký đặc thù, không thể giả mạo. Trước kiểm tra ấn ký này, sau lại kiểm tra vân tay và thủ ấn, cuối cùng là tướng mạo, không có gì bất thường. Thủ tục đã xong, song phương thượng đài, Vân Trung Hạc nắm chặt thời gian, đến từng giây một, mỗi tích tắc lúc này đều cực kỳ quý giá. Lúc này hắn phải để cho lượng tử giá thân mới có thể nhận biết thời gian chuẩn xác nhất. 12 giờ 30 phút 39 giây, chừng 5 phút nữa mới có sấm sét, nhưng đã đến lúc thượng đài. Vân Trung Hạc tận lực kéo dài thời gian, bắt trước lối bước chân ngỗng của đám quan lại mà bước từng bước một. Thoạt trông khôi hài vô cùng, nhưng mọi người đều thông cảm cho hắn, thậm chí cả Mạc Thu cũng có chút cảm thông với hắn. Chẳng phải Vân Trung Hạc đang bước trên hoàng tuyên lộ hay sao? Tâm lý không muốn chết sớm cũng là chuyện thường tình. Bằng không, một khi khai chiến, Vân Trung Hạc chắc chắn phải chết. Tuy đẹp tận lực kéo dài thời gian, thậm chí đi như bò lên võ đài, Vân Trung Hạc cũng chỉ mua thêm được một phút đồng hồ. Hai người rốt cuộc đã vào vị trí, đứng đúng ở hai chấn tròn trên thái cực đồ. Vị trí Mạc Thu đang đứng là nơi sẽ bị thiên lôi bổ xuống. Lúc này, trên trời gió cuộn mây vần, mây đen từ đâu kéo đến, nuốt chửng ánh mặt trời, rồi bắt đầu hạ thấp, ô vân ngắt đỉnh. Không khí lúc này ngột ngạt, khó thở vô cùng, khung cảnh trời đất lúc này như một bức tranh thủy mặc tái hiện một sự kiện lịch sử trọng đại. Lúc này, Vân Trung Hạc đã chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng lúc này mới chỉ 12 giờ 31 phút à. Còn phải đợi hơn 4 phút nữa, dây dưa 1 phút đồng hồ còn được, đằng này lại phải kéo dài tận 4 phút. Chỉ cần tiếng chiêng khai chiến vang lên, Mạc Thu chỉ cần một giây là có thể lấy mạng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đang định mở miệng quấy rối một chút, ngăn cản người gõ chiêng, còn phải đợi hơn 3 phút nữa. Nhưng lúc này, số 9 lượng tử đang chiếm quyền điều khiển, tên này không động đậy chút nào, cứ đứng ngây ra đó như trời trồng vậy. Mẹ nó, quên mất là tên điên này không sợ chết. Keng, rốt cuộc khai chiến, đờ, bản dịch được đăng tải sớm nhất ở Bách Ngốc Giạc. Trong khoảnh khắc, toàn trường đồng loạt nín thở trừng mắt, bởi vì sắp xảy ra miểu sát. Không thể chớp mắt a. Nhưng Mạc Thu không lập tức ra tay như Vân Trung Hạc mô phỏng. Y đang ngước nhìn Đạm Đài Kính. Đạm Đài Kính ngoài ý muốn xuất hiện, khiến Mạc Thu cảm thấy bị khiêu khích. Mạc Thu cũng là thiên chi kiêu tử ở vô chủ chi địa này. Nhưng gã Đạm Đài Kính vừa hiện thân đã trở thành nhân vật trung tâm. Đạm Đài Kính ngươi cùng lắm là xuất thân tốt hơn ta một chút, tuấn mỹ hơn ta một chút, luận tâm cơ, luận mưu trí, chắc gì ngươi đã bằng Mạc Thu này. Kẻ nào cũng xem ngươi là vương giả tương lai. Lúc ở Bạch Vân Thành, ngươi cũng là đệ tử dòng chính. Còn Mạc Thu vắt hết óc, dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ cũng chỉ vì một cái Lạc Diệp lĩnh nho nhỏ. Đạm Đài Kính ngươi dựa vào cái gì để có được hết thảy? Lại còn muốn xưng vương? Dựa vào cái gì mà tất cả lại cho rằng ngươi và Tỉnh Trung Nguyệt chính là một đôi trời sinh? Tại sao không có ai nói ta và Tỉnh Trung Nguyệt mới thật sự là một đôi? Mạc Thu ta thông minh tuyệt đỉnh, trí kế vô song, tâm ngoan thủ lạt cỡ nào chứ? Ta kém Đạm Đài Kính ngươi ở chỗ nào? Hóa ra Mạc Thu cảm thấy trận quyết đấu với Vân Ngạo Thiên vốn chẳng có vị gì, cũng chỉ vì lợi ích gia tộc, nhưng có Đạm Đài Kính ở đây, y mới cảm thấy chuyện mình đánh nhau sống chết với một gã phế vật là một sự sỉ nhục. Mặc dù Đạm Đài Kính chẳng hề nói một câu, nhưng y có thể cảm nhận được sự miệt thị từ ánh mắt đối phương. Mạc Thu bi phẫn cực độ, sát khí trùng thiên, cho nên dù tiếng chiêng khai chiến đã vang lên, y vẫn không thèm động thủ. Mạc Thu chậm rãi liếc nhìn toàn trường, rồi dừng lại trên khuôn mặt Vân Trung Hạc. Vân Ngạo Thiên, việc ta đứng cùng ngươi đứng trên võ đài này đúng là một điều nhục nhã. Ngươi trói gà không chặt, xuất thân ti tiện, khác gì chó hoang, chuột đồng. Ngươi tự cao tự đại, nghĩ mình thông minh, chẳng qua chỉ là chút tài mọn, ngươi chỉ biết bám váy nữ nhân, chỉ biết kỳ kỹ dâm xảo, loại bọ chét như ngươi không xứng luận võ cùng ta, thậm chí giết ngươi chỉ tổ bẩn kiếm của ta, chửi cái bọn trộm cắp ti tiện như Chuân Phau cũng bửn mồm ta. Dịch bởi bé thiên ba.csngocsa.cs. Mạc Thu nghĩ người đứng sau cuộc so văn chọn rể ở nhà Đạm Đài chính là Ninh Thanh. Y là không tin một kẻ lưu manh ti tiện như Vân Trung Hạc có thể viết ra những thi từ cao minh như vậy, tuyệt đối không thể, cho nên Vân Trung Hạc chỉ giỏi quỷ kế đa đoan, kỳ kỹ dâm xảo, chỉ có lớn tiếng thoá mạ Vân Trung Hạc mới giúp Mạc Thu nguôi ngoai phần nào oán khí mà Đạm Đài Kính mang đến cho hắn. Nhưng Vân Trung Hạc lại vỗ đùi khen hay, mắng nữa đi, chửi nữa đi, tiếp tục kéo dài thời gian giúp ta nào, quyết đấu hôm nay không phải vì bản thân ta. Mà chính là vì vô chủ chi địa, ta chu sát gian tặc Vân Ngạo Thiên, trừ hại cho vô chủ chi địa, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Ngươi có biết vì sao Liệt Phong Cốc thảm hại như ngày nay không? Chính vì ngươi không có đức hạnh, trọng dụng hạng người ti tiện như Vân Ngạo Thiên. Hôm nay ta sẽ vì ngươi mà chém chết con chuột nhát này. Không cần cảm ơn, sắp tới rồi, sắp rồi, 12 giờ 35 phút 20 giây, còn 25 giây nữa thôi. Mây đen cứ thế ngùn ngụt kéo đến, đáng sợ vô cùng, giống như trời sắp sập xuống vậy. Đấu trường tĩnh lặng vô cùng, gió ngừng thổi, cây ngừng lay, Mạc Tu phẫn nộ quát lớn. Hôm nay, ta giết Vân Ngạo Thiên như giết heo giết chó. Cây kiếm giết tặc tử này đã ô uế, ta cũng không cần kiếm này nữa. Giết con chuột nhắt ti tiện kia là nỗi sỉ nhục của Mạc Thu ta. Nhưng ta không thể không giết, vì vô chủ chi địa trừ hại. Sau đó... Mạc Thu bỗng nhiên tuốt kiếm, chỉ trực xông về phía Vân Trung Hạc, tất cả mở to hai mắt, đến rồi, Vân Ngạo Thiên phải chết, khí thế bực này cơ mà, nhất định chém hắn thành hai khúc, không thể chớp mắt, miểu sát tới rồi, dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu được mạng Vân Trung Hạc. Mạc Thu cấp tốc vận khí, ngưng tụ 10 thành công lực, tiếp đó, y sẽ lao đi như đạn pháo, nhất kích tất sát, không phải bổ đôi. Mà muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, giết, giết, giết, Vân Ngạo Thiên, chết đi. Nhưng đúng lúc này, Vân Trung Hạc thấp giọng nói một câu, Mạc Thu thiếu chủ, Yến Biên Tiên đại nhân muốn ta truyền cho ngươi một câu. Mạc Thu lập tức ngẩn ra, đứng nguyên tại chỗ, cái tên này quả thực đã dọa được Mạc Thu, khiến y liên tưởng đến rất nhiều hồi ức đáng sợ. Yến Biên Tiên, gã này là một ác ma đúng nghĩa, cũng là nhân vật đáng sợ nhất. Lợi hại nhất mà Mạc Thu từng gặp. Vân Trung Hạc bỗng nhiên chỉ tay lên trời, hô lớn, tặc tử Mạc Thu, ngươi bày ra thảm án Bạch Ngân, giết chết mấy ngàn sinh mạng vô tội, trời oán đất giận, cẩu tặc như ngươi ắt trời chu đất diệt. Mạc thị gia tộc cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh của Tỉnh thị chúng ta, thiên bất dung gian. Vân Ngạo Thiên, ta đại biểu chính nghĩa thay trời hành đạo, chu sát nhà ngươi, lão thiên gia, giết chết giặc này. Thiên chu Mạc Thu. Vân Trung Hạc dùng hết khí lực bình sinh giống lên thật lớn. Hơn nữa, hắn còn kết hợp với giọng nói quỷ dị của số 9 lượng tử. Lời hắn nói vang vọng toàn trường, Mạc Thu kinh ngạc, sau đó giữ tợn cười lạnh. Vân Ngạo Thiên, người sắp chết đến nơi, còn muốn hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này, bộ dạng của Vân Trung Hạc giống như có quỷ thần nhập thân. Hàn điên cuồng thét lớn, Thiên Chu Mạc Thu, Thiên Chu Mạc Thu, Thiên Chu Mạc Thu, Mạc Thu giơ kiếm chỉ trời, ngưng tụ chân khí toàn thân một lần nữa, mắt thấy y sẽ lao bắn đi như mũi tên, chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, giết, giết, giết. Vân Trung Hạc tay chỉ trời, miệng cuồng hống, mây đen trên trời cuộn lên mãnh liệt, một tia sét khổng lồ hào quang chói mắt, tung hoành mấy vạn trượng, như du luồng uốn mình từ trên trời lao xuống, đất trời biến sắc, chỉ trong tích tắc, thần lôi kinh thiên này đã bổ xuống khu vực võ đài, mà lại nhằm đúng chỗ Mạc Thu đang đứng, lôi điện đánh trúng thanh bảo kiếm giang chĩa lên trời của Mạc Thu. Tiếng sét đánh chát chúa, bạch quang chói mắt, thân thể Mạc Thu như diều đứt dây bị đánh bay đi mấy chục mét. Bế mặt võ đài xuất hiện một cái hố lớn, đen gì, khét lẹt, chỗ gốc cây bị Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt bị đánh cho nứt toác. Thiên địa chi uy, người người khiếp sợ, đây là thứ mà con người vĩnh viễn không thể đối kháng. Chấn động toàn trường, hết thảy trở lại bình thường. Trên võ đài lúc này chỉ còn lại một mình Vân Trung Hạc đang nhất chỉ hướng thiên. Còn Mạc Thu nằm sụi lơ trên mặt đất, không hề nhúc nhích, toàn thân cháy đen, còn đang bốc khói. Vân Trung Hạc thu tay lại, tạo thành hình súng ngắn đưa lên miệng thổi phù một cái. Rồi thản nhiên nói, ta kêu gọi tiên lôi, chu sát tặc tử Mạc Thu. Luận võ kết thúc, Mạc Thu một mạng ô hô chỉ trong tích tắc. Tác giả, canh hai đưa lên, chư vị ân công đừng quên nguyệt phiếu a. Đừng để ta kêu gào vô lực như vậy chứ. Bánh ngọt liều mạng dập đầu. Lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn. Chương 111, Vân Ngạo Thiên Vạn Tuế. Kết cục hoa lệ. Lưu ý, các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn. Đùng, tốc độ âm thanh vốn chậm hơn tốc độ ánh sáng. Sau khi Mạc Thu bị đánh bay đi, tiếng sấm mới truyền đến. Một tiếng sấm này thật sự quá kinh khủng, toàn trường ai nấy đều giật nảy mình, một gã chư hầu nào đó còn đang cầm chén rượu, nhấm nháp loại rượu nho thượng hạng của Đại Lương Vương quốc, liền bị tiếng sấm làm kinh động, bàn tay gã này co quắp lại, lập tức bóp vỡ chén rượu, sét đánh, sấm nổ, toàn trường chết lặng, không người nào mở miệng, không người nào phát ra bất cứ tiếng động gì, trọn vẹn một lúc lâu sau, người ngồi trên khán đài mới tròn mắt nhìn nhau. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng ta không hề chớp mắt a, vì sao lại cảm thấy như vừa bỏ lỡ mất chuyện gì? Là do thế giới này biến hóa quá nhanh, hay mắt ta có đờm? Chẳng phải đây vốn là một trận tỷ võ hoang đường nhất từ trước đến nay sao? Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia vốn nên bị miểu sát trong nháy mắt mới phải. Tại sao lại ra nông nỗi này? Vân Trung Hạc vẫn đứng lù lù tại chỗ, còn Mạc Thu đã nằm gục dưới đất, toàn thân đen xì, bốc khói khét lẹt. Không còn ra hình người nữa rồi, chúng ta đoán được quá trình, nhưng không đoán được kết quả, đúng là miểu sát, nhưng kẻ bị miểu sát lại là Mạc Thu, quá sức quỷ dị, quỷ dị đến cực điểm. Cái tên Vân Ngạo Thiên kia tay trái chỉ đất, tay phải chỉ trời, bộ dáng vừa thần côn lại vừa trang bức, chẳng lẽ sấm sét kinh khủng kia thật sự do hắn triệu hồi? Không thể nào, phàm phu tục tử không thể sở hữu năng lực quỷ thần khó lường như thế này. Nhưng nếu thiên lôi không phải do hắn gọi đến, thì làm sao lại trùng hợp bổ trúng Mạc Thu như vậy? Gần chục ngàn người mắt tròn mắt dẹt, khiếp sợ không thôi, đột nhiên, Mạc Giã Thành chủ rú lên thảm thiết như chim quyên khắp huyết. Rồi cuống cuồng lao đến, vồ lấy thi thể Mạc Thu mà ôm, nhưng Mạc Thu giờ đã huyết nhục mơ hồ, không còn ra hình người nữa rồi. Thi thể y bê bết máu tươi, có chỗ nước toác cả ra, phảng phất mùi thịt nửa sống nửa chín. Cực kỳ thê thảm, giống hệt cái thằng bên Chuân Phau ăn cắp bản dịch của ta. Ô, ô, ô, Mạc Giã Thành chủ gào khóc thê thảm không gì sánh được. Con trai yêu của ta, người thừa kế của ta, tương lai của Mạc thị chúng ta, tại sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ đúng như Vân Ngạo Thiên nói, bởi vì thảm án Bạch Ngân kia đã hại chết quá nhiều người. Cho nên trời xanh phẫn nộ, giáng sấm sét xuống đánh chết Mạc Thu. Lẽ nào Mạc thị chúng ta bị trời ruồng bỏ rồi sao? Lúc này, Vân Trung Hạc vẫn duy trì bộ dạng thần côn. Hắn quay đầu về phía mỏ muối Bạch Ngân rồi cúi người chắp tay. Hỡi những sinh linh vô tội, bị người hại chết oan uổng. Xin hãy an nghỉ, trời xanh đã báo thù cho các ngươi. Tiếp đó, Vân Trung Hạc liếc nhìn toàn trường một vòng, rồi chậm rãi nói, chư vị đại nhân, tỷ võ đã kết thúc, ta thắng, đúng chứ? Yên lặng tuyệt đối, không một tiếng trả lời. Theo lý mà nói, song phương vẫn chưa chính thức động thủ, Mạc Thu bị sét đánh chết, không phải do Vân Ngạo Thiên ngươi đánh bại, đương nhiên cũng có thể nói rằng thiên lôi do Vân Ngạo Thiên gọi đến. Nhưng điều này tuyệt đối là chuyện hoang đường nhất trong các chuyện hoang đường. Nhưng khế ước sinh tử đã viết rành rành rằng có thể dùng tất cả thủ đoạn để tiêu diệt đối phương. Ngã xuống là thua, còn đứng là thắng, Vân Trung Hạc lập tức giơ cao khế ước, gióng giạc cất tiếng, trên khế ước sinh tử này đã quy định, nếu ta đánh thắng trận này, Mạc Thị nhất định phải trả lại Lạc Diệp lĩnh vô điều kiện. Dưới đây còn có chữ ký của chư hầu đại hội làm bằng chứng. Tất cả hãy nhìn cho rõ, dưới khán đài, Tỉnh Trung Nguyệt và cả đám Liệt Phong Cốc đều đang há mồm trợn mắt quan sát Vân Trung Hạc. Cuồng hỉ, kích động hay là hưng phấn, đều có cả, nhưng đa phần vẫn là không dám tin tưởng. Một màn vừa rồi quả thực đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Có nằm mơ cũng không ai dám mơ đến tràng cảnh bực này. Kể cả mấy người Tỉnh Trung Nguyệt và Lãnh Bích, còn cả Tả Ngạn, Hoa Mãn Lâu, Sở Chiêu Nhiên, dù bọn hắn ngày ngày đều nghe Vân Trung Hạc luôn miệng lải nhải nhất định chiến thắng. Nhất định chiến thắng, nhưng cái tên Vân Trung Hạc kia chưa từng giải thích hắn thắng bằng cách gì. Cho nên việc Tỉnh Trung Nguyệt đồng ý để Vân Trung Hạc thượng đài hoàn toàn là đánh bạc. Thậm chí là điên cuồng, mất trí, rõ ràng, nàng Tỉnh Trung Nguyệt này cũng có máu điên. Vân Trung Hạc chiến thắng chóng vánh, quỷ dị như vậy đã khiến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khó tin. Vân Trung Hạc quá sức đáng sợ, quá sức khó lường. Sở Chiêu Nhiên bỗng nhiên dùng mình khi nhớ ra không lâu trước đó chính mình đã đối nghịch với Vân Trung Hạc. Lãnh Bích run run hỏi, Hoa Mãn Lâu, ngày trước, trong con ngõ nhỏ đó, ngươi là người đầu tiên tiếp cận Vân Ngạo Thiên phải không? Chẳng lẽ ngươi đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày như hôm nay? Hoa Mãn Lâu giật mình, vội lắc đầu, không, hoàn toàn không có, nhưng lúc ấy ta đã nhìn ra Vân Ngạo Thiên đại nhân tuyệt đối không phải vật trong ao. Lúc ấy, dù đứng cách hắn hơn mấy trăm trượng, nhưng ta đã bị mị lực cường đại của hắn hấp dẫn, nên mới tiếp cận. Tiếp đó, Hoa Mẫn Lâu lại nhìn sang Sở Chiêu Nhiên, ta nhất định phải thanh minh. Sở dĩ lúc ấy ta để ý tới Vân Ngạo Thiên đại nhân không phải vì hoài nghi, mà là ta không tự chủ được và bị khí chất của hắn thu hút. Ta làm hết thảy chỉ vì giúp Liệt Phong Cốc mời chào tuyệt thế thiên tài này. Quả nhiên mắt nhìn người của ta không sai. Từ nay về sau, Hoa Mãn Lâu ta chính là chó săn dưới trướng Vân Ngạo Thiên đại nhân. Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích bốn mắt nhìn nhau, thầm mắng, đúng là cái đồ lưỡi không xương. Nịnh nọt không biết xấu hổ như vậy cũng chỉ có Hoa Mãn Lâu nhà ngươi. Hoa Mãn Lâu cuồng cuồng quỳ mọp xuống, hướng về phía võ đài dập đầu mấy cái, rồi hét lớn, Vân Ngạo Thiên đại nhân uy vũ, Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn thắng, chúc mừng chủ quân. Chúc mừng chủ quân có được bực kỳ tài quỷ thần khó lường như Vân Ngạo Thiên đại nhân. Đúng là tài năng đến độ kinh thiên địa. Khốc quỷ thần a, Vân Ngạo Thiên đại nhân. Từ nay về sau, người chính là vô thượng tín ngưỡng của ta. Ta chính là tín đồ trung thành nhất của người. Người vĩnh viễn là ngọn đèn soi đường dẫn lối cho ta. Người là nhân vật duy nhất mà Hoa Mãn Lâu này vĩnh viễn không bao giờ chạm được đến bóng lưng. Ta bằng lòng hóa thành bụi đất hèn mọn, bị ngài dẫm dưới chân. Lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hoa Mãn Lâu. Tên ăn mày nhà ngươi dẻo mỏ ghê vậy ta. Liệt Phong Cốc là chỗ nào chứ? Là ổ ăn mày hay sao? Chẳng lẽ một tên Vân Ngạo Thiên còn chưa đủ, giờ lại mọc ra thêm một Hoa Mãn Lâu, cũng mà ăn mày hèn mọn nữa. Vân Trung Hạc nhìn chăm chăm về phía Đạm Đài Kính, Đạm Đài chủ bộ, lạnh lùng nói, nhân chứng cao cấp nhất là Đạm Đài gia tộc. Trên khế ước này vẫn rành rành thủ bút của Đạm Đài Diệt Minh đại nhân. Hiện giờ ta đã thắng, chẳng phải Mạc Thị nên hai tay dâng Lạc Diệp lĩnh lên. Đúng không? Chủ bộ của Đạm Đài gia tộc lập tức muốn đứng dậy nói mấy câu nhưng Đạm Đài Kính đã giơ tay ngăn lại. Khí thế vương giả bá đạo này quả thực khiến cho Vân Trung Hạc không thoải mái. Vân Trung Hạc liếc nhìn đám chư hầu còn lại, cười rộ, chư vị đại nhân, ngày đó các người cũng có mặt chứng kiến, giờ lại không nhận sao? Như vậy có khác gì đổi trắng thay đen chứ? Các người không sợ bị trời phạt sao? Hắn vừa dứt lời, ra đầu cả đám chư hầu không khỏi tê dần một trận. Vân Ngạo Thiên, ngươi có ý gì? Muốn uy hiếp chúng ta? Muốn gọi sét đánh chết chúng ta ư? Vân Trung Hạc tiếp tục nói, đừng giả chết nữa, Mạc Giã thành chủ, chư vị chư hầu, chư vị đại nhân, các người đừng giả điếc giả mù nữa. Hãy trả lại Lạc Diệp lĩnh, làm theo khế ước đi thôi. chúng ta không trả Lạc Diệp lĩnh. Bỗng nhiên có kẻ hét lên, mọi người nhìn lại thì phát hiện đó là đệ đệ của Mạc Thu. Mạc U chính là vị đệ nhất tài tử của Đại Tây Thư Viện. Dù có thua trong cuộc so văn chọn rể ngày trước, nhưng kẻ này đúng là có thực tài, ngay cả Vân Trung Hạc cũng phải công nhận. Nhưng cái thằng Mạc U này hoàn toàn không hiểu đạo lý làm người, chỉ số thông minh cảm xúc thấp đến cực hạn, hành xử cực kỳ lỗ mãng. Vân Trung Hạc cười nhạt hỏi, Mạc thị các ngươi muốn bội ước sao? Mạc U nghiến răng, huynh trưởng ta không phải thua bởi tay ngươi, hắn bị sét đánh chết. Ngươi nói thần lôi vừa rồi do mình gọi đến, vậy hãy chứng minh đi, mau chứng minh cho chúng ta thấy ngươi có thể kêu gọi thiên lôi. Nếu như ngươi làm được, chúng ta mới trả lại Lạc Diệp lĩnh, còn không thì mơ đi. Mẹ nó, vô sỉ y hệt bọn ăn cắp chuyện của ta. Ô ô, bé Thiên khóc cho các người xem, chứng minh bà nội ngươi à? Chẳng lẽ ngươi nói con đường lớn này là của ngươi, vậy thì ngươi gọi tên nó sẽ trả lời ngươi sao? Ngươi tưởng Vân Trung Hạc ta là lôi thần chắc? Mạc U tiếp tục gào lên, Vân Ngạo Thiên, ngươi chỉ giỏi giả thần giả quỷ, mượn gió bẻ măng, người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không, ngươi chỉ là một gã giang hồ thuật sĩ chuyên môn lừa gạt. Hại người, muốn chúng ta hai tay dâng Lạc Diệp lĩnh cho tỉnh thị ư? Nằm mơ đi, trừ phi ngươi chứng minh được thần lôi đánh chết ca ca ta là do ngươi gọi đến. Ngươi chứng minh đi, ngươi chứng minh đi, mọi người thấy chưa? Cái thằng Vân Ngạo Thiên này chỉ giỏi lừa người mà thôi. Thần lôi vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi, không liên quan gì đến Vân Ngạo Thiên hết, cho nên chúng ta không trả Lạc Diệp lĩnh. Không trả? Vân Trung Hạc nghe mà giận sôi cả máu. Con mẹ mày, Mạc U, có biết xấu hổ hay không hả? Hạng người lỗ mãng, không nói đạo lý này quả thực khó đối phó. Nhưng Vân Trung Hạc cũng không chậm trễ, lập tức để số 9 lượng tử giá thân, bắt đầu tính toán. Mây đen vẫn cứ cuồn cuộn áp đỉnh, chưa biết chừng vẫn còn sét đánh. Kết quả lượng tử rốt cuộc đã tính ra, sét đánh vẫn còn tiếp tục, mà lại dòng dã mấy chục đạo, liên miên không dứt, mười mấy giây đồng hồ nữa sẽ tới. Thông qua mô phỏng, Vân Trung Hạc đã nắm được phương hướng và thứ tự của từng đạo tiên lôi. Sau đó, hắn điên cuồng giống to, Mạc thị các người bất phân phải trải, đổi trắng thay đen, quả thực không sợ trời xanh nổi giận, diệt tộc các ngươi sao? Nhà họ Mạc các ngươi vô sỉ như vậy, còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này? Ngươi muốn ta gọi thần lôi đến phải không? Ta liền chứng minh cho ngươi xem. Nhìn gốc cây kia, Vân Trung Hạc quát lên, chỉ về một cây đại thụ ở phía bắc rồi bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía hắn chỉ tay. Ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi, chẳng lẽ sau khi đếm xong sẽ có lôi điện bổ xuống đại thụ kia? Hoang đường, quá hoang đường. 3, 2, một, đếm xong, hắn lại tỏ vẻ thần côn, tiếp tục hô lớn, trời xanh chính nghĩa, mau giáng xuống thần lôi, quét sạch hết thảy bất công trong thiên hạ. Thần lôi tới đây, lại một luồng sét kinh người thình lình bổ xuống, đúng là phương hướng mà Vân Trung Hạc đang chỉ, tuy lần này không đánh trúng đại thụ kia, nhưng từ khán đài nhìn sang hoàn toàn không có sơ hở gì. Khủng khiếp quá, tiếp đó là một màn còn khủng khiếp hơn, Vân Trung Hạc tiếp tục hô to. Trời xanh mau giáng thần lôi, chỗ này, chỗ này, chỗ kia, Vân Trung Hạc múa loạn hai tay, không ngừng chỉ về các phương hướng khác nhau, hoành, hoành, hoành, hoành, hoành, sấm sét điên cuồng, hết một đạo lại một đạo, bổ xuống không ngừng nghỉ, dường như trời đất này đã biến thành sân khấu của một mình Vân Trung Hạc. Hắn chỉ về đâu, chỗ đó liền bị thần lôi đánh xuống, mấy chục luồng sấm sét như một bầy lôi long gầm thét điên cuồng. Đất trời cũng biến sắc, cả một vùng chỉ toàn tiếng lôi minh. Thoạt nhìn, Vân Trung Hạc này thực sự điều khiển được thần lôi. Mạc U kinh hãi ngồi bệt ra đất, sợ đến nỗi đái cả ra quần. Thế giới quan của hắn đã bị đạp đổ. Toàn trường ai nấy mặt mày trắng bệch, tim đập chân run, cảm giác ngồi không vững. Vân Trung Hạc thừa cơ quát lớn, khế ước sinh tử rành rành ở đây. Có tính hay không? Có tính hay không? Mạc thị các người có trả lại Lạc Diệp lĩnh hay không? Có trả hay không? Nếu như không trả, ta sẽ khiến cho Mạc thị các ngươi toàn bộ diệt vong, không còn một mống. Tiếp đó, hắn bước đến trước Mạc Dã thành chủ trước mặt, tay giơ cao khế ước, trừng mắt quát, ký vào đây cho ta, ký cho ta. Tác giả, canh ba đăng lên, hôm nay 15.000 chữ. Chư vị ân công mỹ lệ nhân từ ơi, đừng tiếc nguyệt phiếu sưởi ấm tim ta, nguyệt phiếu tưới mát tâm hồn ta. Ô ô, lưu ý. các sai khác vui lòng re-up sau 24 tiếng. Xin hãy tôn trọng người dịch. Chân thành cảm ơn. Chương 112, tình yêu và lòng trung thành. Như trăng trong giếng lửa, Mạc Dã Thành chủ phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Ôm nhi tử Mạc Thu không nhúc nhích, đã mất đi tất cả phản ứng. Nhưng lão không phản ứng cũng không sao. Chỉ cần Đạm Đài gia tộc chấp nhận là được. Bởi vì phần khế ước này, Đạm Đài gia tộc chính là trọng tài giả vào nhất, đồng thời quyền uy áp lên chư hầu liên minh. Vân Trung Hạc cầm phần khế ước này đi tới trước mặt chủ bộ Đạm Đài gia tộc. Lạnh lùng nói, Đạm Đài gia tộc là gia tộc lãnh tụ vô chủ chi địa. Hôm nay làm trọng tài giả cao nhất, có thừa nhận kết quả này không? Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chủ bộ Đạm Đài gia tộc. Tất cả áp lực đều áp lên trên đầu y, thừa nhận kết quả này không phù hợp với lợi ích Đạm Đài gia tộc, nhưng không thừa nhận kết quả này tương đương với đập mất chiêu bài Đạm Đài gia tộc, triệt để làm mất danh dự, như vậy càng không phù hợp với lợi ích Đạm Đài gia tộc. Hôm nay hết thảy đều trước mắt bao người, Mạc Thu đã ngã xuống, Vân Ngạo Thiên chính là người thắng trận cuối cùng, phủ nhận kết quả này thì xem quyền uy chư hầu liên minh ở chỗ nào, đặt quyền uy Đạm Đài diệt minh chỗ nào. Nhưng chuyện lớn như vậy, vị chủ bộ Đạm Đài gia tộc này thật sự không làm chủ được. Kết quả Đạm Đài kính bên cạnh nói thẳng, lấy đại ấn tới đây. Chủ bộ Đạm Đài gia tộc nhanh đem hai cái đại ấn tới. Trong đó một cái là đại ấn chư hầu liên minh, còn cái kia là con dấu Đạm Đài diệt minh. Phía trên khắc Cô Sơn lão nhân, đây là danh hào của Đạm Đài diệt minh. Đạm Đài kính cầm khế ước, viết xuống mấy chữ, trận luận võ này, Vân Ngạo Thiên chiến thắng. Giao trách nhiệm Mạc thị gia tộc trong kỳ hạn, trả lại Lạc Diệp lĩnh cho Tỉnh thị gia tộc. Sau đó, gã đóng hai cái đại ấn lên, làm xong hết thảy, gã đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối Đạm Đài kính không nhìn Vân Trung Hạc chút nào, cũng không nói nửa chữ. Gã vừa đi, võ sĩ Đạm Đài gia tộc và chư hầu liên minh cũng rời đi theo. Tiếp theo, tất cả chư hầu vô chủ chi địa, tất cả người xem cũng đều rời đi theo Đạm Đài kính. Trong toàn bộ sân đấu võ cũng chỉ còn lại Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc. Mạc Dã Thành chủ vẫn như cũ ôm thân thể cháy đen của Mạc Thu, không nhúc nhích, phảng phất triệt để hỏng mất rồi, mà Mạc U thì ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, Mạc Dã Thành chủ, còn có 7 ngày, 17 tháng 6, chúng ta chính thức tới tiếp quản toàn bộ Lạc Diệp lĩnh. Xin ngươi chuẩn bị cho tốt để bàn giao. Mạc Dã Thành chủ vẫn như cũ không nhúc nhích. Vân Trung Hạc cũng không phiền hà, quay người rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên, ta chết cũng sẽ không giao Lạc Diệp lĩnh cho các ngươi. Mạc Dã Thành chủ quát ầm lên, Vân Trung Hạc nhún vai, không để ý đến. Mạc Dã Thành chủ lại nói, Vân Trung Hạc, cây cao chịu gió lớn, hôm nay ngươi đứng đầu ngọn gió lớn như vậy, sẽ cách cái chết không xa đâu. Vân Trung Hạc vẫn không để ý tới, mấy ngày sau, chúng ta chính thức tới tiếp thu Lạc Diệp lĩnh. Sau đó, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt nghênh ngang rời đi. Sau khi quay trở về Liệt Phong Thành, Cẩm Y Ti chi chủ Sở Chiêu Nhiên bỗng nhiên đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, khom mình hành lễ, Vân Ngạo Thiên đại nhân, lúc trước rõ ràng đã đắc tội nhiều, ta xin bồi tội với ngài. Thái độ này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc à. Trước đó Sở Chiêu Nhiên ngạo mạn cỡ nào, mà lại nhằm vào Vân Trung Hạc không chỉ một lần, hiện tại thái độ lại khiêm tốn như thế. Vân Trung Hạc nheo mắt nhìn người này, rốt cuộc gã có phải là lão thiên nội ứng cao cấp nhất Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành hay không? Nhìn không giống à? Không sao, không sao, Vân Trung Hạc nói. Sau đó toàn bộ Liệt Phong Thành lâm vào một loại không khí tương đối ngột ngạt, bởi vì trước đó Vân Trung Hạc đã từng nói chỉ cần thu hồi Lạc Diệp lĩnh sẽ chính thức cầu hôn Tỉnh Trung Nguyệt, mà bây giờ đã tính là thành công chưa? Lúc ấy Vân Trung Hạc đưa ra 4 bước kế hoạch, trải qua hơn nửa năm, rốt cuộc kế hoạch thành công, nhưng Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối không có cầu hôn. Điều này khiến bầu không khí càng thêm lúng túng. Bất quá theo Vân Trung Hạc, chỉ có cướp 100 vạn thạch lương thực đến tay, đồng thời triệt để chiếm lĩnh Lạc Diệp lĩnh, mới tính là đại công cáo thành. Đến lúc đó, hắn mới có thể chính thức cầu hôn. Đạm Đài gia tộc, đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa. Đạm Đài diệt minh tự xưng là Cô Sơn lão nhân, vẫn đang pha trà. Chủ bộ Đạm Đài gia chủ, bây giờ là tả trưởng sử chư hầu liên minh, kể rõ lại mỗi chữ mỗi câu toàn bộ quá trình luận võ. Lập tức gương mặt Đạm Đài diệt minh khẽ run lên, thậm chí tay pha trà cũng run một cái. Hiển nhiên lão cũng bị triệt để chấn kinh. ánh mắt lộ ra quang mang không dám tin. Tên Vân Ngạo Thiên này quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, lão lại tiếp tục pha trà. Đúng là kỳ tài thông âm dương, biết thiên văn địa lý, chí gần như yêu sao? Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn là người phe nào? Không giống vô chủ chi địa có thể sinh ra nhân tài như vậy à? Không biết, Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, nhân tài như vậy, hiện tại coi như cho ta dùng, ta cũng sẽ không dùng, quá làm cho người ta khó mà nắm lấy, nắm trong tay không tốt. Vâng, Đạm Đài Diệt Minh nghĩ một hồi nói, bắt đầu chuẩn bị đi, giết chết người này. Vâng, làm sao giết chết? Đạm Đài Diệt Minh nói, chẳng những phải giết chết, hơn nữa còn phải chu tâm. Giết người chu tâm? Đúng, Đạm Đài Diệt Minh nói, giết người chu tâm, bất kể giá nào, phải hoàn thành mục tiêu này. Trong Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc tiến đến bái kiến Tỉnh Trung Nguyệt. Không biết vì sao, hôm nay Tỉnh Trung Nguyệt ăn mặc không giống bình thường. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt đều mặc trang phục trung tính, mà thích mặc nhất là gấm trang nam tử. Dù dung mạo nàng không nam tính chút nào, ngược lại phi thường nữ nhân, diễm tuyệt nhân gian, bất quá nàng mặc nam trang như vậy, ngược lại lộ ra càng thêm gợi cảm vũ mị. Hôm nay, vậy mà nàng mặc nữ trang điển hình, mà lại là một kiện váy đỏ thẫm, lập tức lộ ra càng thêm kiều diễm ướt át, diễm lệ không gì sánh được. Đây là vì cái gì? Người ăn mặc diễm lệ như thế, thậm chí còn có chút điểm thanh tao. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, nàng phảng phất có chút khẩn trương. Có việc? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, sau đó theo bản năng hai tay giữ tại một chỗ. Vân Trung Hạc kỳ thật nhìn có chút ngây người, dáng dấp nương môn này thật là dễ nhìn, chỉ nhìn một chút cũng làm toàn thân người ta cứng ngắc à, khuôn mặt này làm sao mọc ra vậy? Đẹp đẽ đến nước này, thật sự là tuyệt, dáng dấp tuyệt mỹ như thế, không đi hại nước hại dân, ngươi tới làm nữ chư hầu làm gì, mà võ công lại còn cao như thế? Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt ngươi lúc này rất khẩn trương à? Hô hấp có chút dồn dập, cái này không có gì, mấu chốt là một ít nơi chập trùng quá lợi hại, lộ ra quá hung á, khiến cho trái tim Vân Trung Hạc cũng đập phanh phanh cuồng loạn. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, đã chuẩn bị quân hoàn tất chưa? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, nói, ngươi đến chính là vì việc này. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, mặc dù chư hầu liên minh đã triệt để phán định 1,300 cây số vuông Lạc Diệp lĩnh cho chúng ta, nhưng Mạc Giã Thành chủ hiển nhiên sẽ không cam tâm từ bỏ như thế. Lão nhất định sẽ xuất quân phản kháng, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tốt võ lực cướp đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Điều này không phải là thứ chủ quân hy vọng nhất sao? Thời điểm ngài đại triển thần uy đến rồi. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, 2.000 quân tinh nhuệ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Vì sao chỉ mang theo 2.000 quân tinh nhuệ? Quân đội Liệt Phong Thành đâu chỉ chừng này? Đây là vì phải lưu lại quân thủ Liệt Phong Thành. Nếu như Tỉnh Trung Nguyệt xuất quân đi đoạt Lạc Diệp lĩnh, kết quả quê quán ngược lại bị người bứng đi thì đúng là bi kịch. Cái gì? Không có khả năng có người dám xuất binh đến đoạt Liệt Phong Thành. Thu Thủy Thành bên cạnh nhìn chằm chằm Liệt Phong Cốc, đồng thời tràn đầy cừu hận và địch ý. Đương nhiên, vô chủ chi địa hiện tại vẫn có quy củ, cho nên Thu Thủy Thành đương nhiên không thể trực tiếp xuất quân đến xâm chiếm, nhưng hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa mã phỉ, hoặc trực tiếp dùng danh nghĩa phản quân lãnh chúa Bạch Ngân còn sót lại mưu phản. Vân Trung Hạc nói, chúng ta xuất quân đi cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong Thành giao cho ai thủ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu và Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, đây là nhân tuyển thích hợp. Căn cứ tình báo, trong khoảng thời gian này Mạc thị gia tộc xuất động 10+ vạn người, thu hoạch lương thực Lạc Diệp lĩnh, đã trồng chất như núi. Vân Trung Hạc nói, dựa theo tính toán, chờ 17 tháng 6 tới, lương thực Lạc Diệp lĩnh vừa vặn thu hoạch xong, chúng ta chẳng những đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn có thể cướp đi tất cả lương thực, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này Liệt Phong Cốc đã hoàn toàn ở vào trạng thái cạn lương thực, cơ hồ mỗi ngày đều uống bát cháo, lại thêm nửa tháng không có lương thực, toàn bộ Liệt Phong Cốc sẽ triệt để hỏng mất. Dù Đạm Đài gia tộc đã công khai tuyên bố giải trừ phong tỏa chế tài Liệt Phong Cốc, nhưng vẫn không có người muốn bán lương thực cho Liệt Phong Cốc. Mà dù muốn bán, Liệt Phong Cốc cũng không có tiền mua. Cho nên, dù lúc này thu được liên tiếp thắng lợi, Liệt Phong Cốc đang đứng ở thời điểm tốt nhất, nhưng cũng ở vào trạng thái nguy hiểm nhất. Trong vòng nửa tháng, nếu như không giành được lương thực, nếu như đoạt không được Lạc Diệp lĩnh, không cần địch nhân đả kích, Liệt Phong Cốc sẽ tự mình sụp đổ tan rã. Tương phản, Nếu như có thể thành công đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, có thể cướp được con số lương thực trên trời, như vậy nguy cơ triệt để giải trừ. Từ nay về sau Liệt Phong cốc nhất phi trùng thiên, chư hầu liên minh muốn chế tài cũng tìm không thấy phương hướng chế tài. Có tiền, có lương thực, người khác không có cách nào chiếm được ngươi, trừ phi trực tiếp điều động đại quân đến tiến đánh, nhưng không có lý do thích hợp, làm sao có thể tự tiện mở chiến sự. Mấu chốt nhất là, muốn tiến đánh Liệt Phong thành, cần phái bao nhiêu quân đội? 30.000, 50.000. Chủ quân, lần này chúng ta xuất binh, chẳng những phải đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, mấu chốt nhất là phải cướp được lương thực, con số lương thực trên trời. Vân Trung Hạc nói, nếu không giành được lương thực, hoặc là lương thực bị Mạc thị gia tộc hủy đi, vậy tất cả cố gắng chúng ta trước đó sẽ triệt để phí công nhọc sức. Liệt Phong cốc sẽ triệt để sụp đổ tan rã, chúng ta ngay cả 10 ngày lương thực để ăn cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nếu quả thật có ngày như vậy, ta sẽ mang theo các ngươi đi làm mã phỉ, đi khắp nơi cướp bóc, dù sao đây cũng là lý tưởng của ta. Ếch, lý tưởng của ngươi độc đáo à? 14 tháng 6, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 quân tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, mang theo vẻn vẹn khẩu phần lương thực 5 ngày, rời Liệt Phong thành, thẳng hướng Lạc Diệp lĩnh. Chờ khi quân đội tỉnh Trung Nguyệt rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu lập tức đóng lại cửa thành. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến khi tỉnh Trung Nguyệt mang theo lương thực khải hoàn, Liệt Phong thành sẽ không mở cửa. Nhìn bóng lưng quân đội tỉnh Trung Nguyệt rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu thở dài một tiếng. Sở Chiêu Nhiên nói, vì sao đại nhân thở dài? Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu nói, Vân Ngạo Thiên này mặc dù trí kế vô song, nhưng hắn đi đường quá hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, trường kỳ đi hiểm cũng không phải là cách làm hợp cách của chư hầu. Sở Chiêu Nhiên cũng cảm thấy như vậy, nhưng lời này gã không thể nói ra được. Văn Đạo Phu có thể nói, gã không thể, bởi vì Văn Đạo Phu là trưởng bối, đức cao vọng trọng, nhưng gã cũng cảm thấy Vân Trung Hạc quá đi hiểm, tỉ như lần này, hoàn toàn là đi bên cạnh bờ vực. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt mang vẻn vẹn 2.000 quân đi đoạt Lạc Diệp lĩnh, không hề nghi ngờ sẽ đối mặt địch nhân gấp 2-3 lần. Hơn nữa còn ở vào thế địch nhân tử thủ, Mạc Giã thành chủ vừa mới tổn thất người thừa kế, đang đứng ở thời điểm bi phẫn nhất, mà lão vì bảo hộ gia viên, bảo hộ Lạc Diệp lĩnh, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, bởi vì có câu ai binh tất thắng, lúc này Mạc Giã thành chủ xuất lĩnh, chính là một đám ai binh tràn ngập đấu trí, Liệt Phong cốc tồn lương, coi như chỉ ăn bát cháo, cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày, chiếm không được Lạc Diệp lĩnh, không đoạt được lương thực, vậy Liệt Phong cốc triệt để xong đời, thật sự là quá hiểm quá hiểm. Lối vào Lạc Diệp lĩnh, Mạc Giã thành chủ xuất lĩnh 8.000 đại quân, phòng thủ tại chỗ cửa ải không đủ 3 dặm này. Đây là một chỗ sơn cốc, cũng không có tường thành chân chính, chỉ dùng gỗ dựng tường trại, dù sao nơi này không phải chân chính quốc gia, mà là chư hầu vô chủ chi địa. Nhưng dù là đầu gỗ dựng tường trại, cũng cao đến 3 mét, vượt ngang qua giữa sơn cốc, tuyệt đối dễ thủ khó công. Tỉnh Trung Nguyệt với 2.000 quân tinh nhuệ, đi tiến đánh 8.000 quân coi giữ cửa ải, nghe thật sự là khó như lên trời. Mà phía sau cửa ải này, chính là Lạc Diệp lĩnh, hướng tây hơn 10 dặm, chính là trăm vạn mẫu ruộng tốt, khắp nơi đều trồng chất lương thực như núi. Mạc thị gia tộc xuất động 10 mấy vạn người gặt gấp lương thực đã tới mùa. Chỉ còn có một ngày, tất cả lương thực sẽ thu hoạch xong, cho nên khắp toàn bộ Lạc Diệp lĩnh đều là lương thực trồng chất như núi, năm nay thu hoạch lớn, sản lượng mỗi mẫu lần đầu tiên đột phá 250 cân. Cho nên lương thực toàn bộ Lạc Diệp lĩnh khoảng chừng hơn 1 triệu thạch, đủ cho tất cả mọi người Liệt Phong cốc ăn gần 2 năm. Mạc Giã thành chủ, đầu đội vải trắng, lẳng lặng đứng trên tường cửa ải Lạc Diệp lĩnh. Cái gì? Liệt Phong cốc mang đến 2.000 quân đội? Mạc Giã thành chủ kinh ngạc, sau đó thật sự vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có chút tức giận. Vui đương nhiên là vì tỉnh Trung Nguyệt chỉ đem tới 2.000 quân đội. Giận cũng chính là như vậy, tỉnh Trung Nguyệt ngươi không khỏi quá coi thường Mạc thị gia tộc ta. Quá coi thường Mạc Giã ta, ta mang theo 8.000 quân trấn thủ cửa ải, ngươi vậy mà chỉ đem 2.000 quân đến đoạt Lạc Diệp lĩnh. Chẳng lẽ là điên rồi sao? Nửa năm qua, tỉnh Trung Nguyệt thực sự biểu hiện quá oan uổng, vẫn luôn ẩn nhẫn thỏa hiệp, để cho người quên nàng hung mãnh biêu hãn bực nào, đều cảm thấy nàng kỳ thật chỉ là một nữ nhân vô năng. Trận chiến trước đó cùng Thu Thủy Thành kia, cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Bất quá Thu Thủy Thành quá mức vô năng, mới thảm bại như vậy. Vân Ngạo Thiên có tới không? Mạc Giã Thành chủ hỏi. Tới, Mạc Giã Thành chủ lạnh giọng nói. Tới thật đúng lúc, vừa vặn nhờ vào trận chiến này, chém tận giết tuyệt 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi quả nhiên là điên rồi, dám chỉ đem 2.000 quân đến đoạt Lạc Diệp lĩnh. Hẳn là ngươi cảm thấy chư hầu liên minh sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Nếu như vậy, sẽ không có trận chiến hôm nay. Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng không có ngây thơ như vậy. Đạm Đài gia tộc đại biểu chư hầu liên minh chính thức tuyên bố. Để Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh, nhưng bọn họ tuyệt đối không có khả năng xuất binh trợ giúp Liệt Phong Cốc. Nhiều lắm là chỉ để Liệt Phong Cốc xuất sư nổi danh mà thôi. Có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, sau đó không bị chế tài trừng phạt. Như vậy tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ, có thể đánh thắng 8.000 quân Mạc Giã thành chủ, mà địch nhân còn có cửa ải nơi tay, nghe thì hoàn toàn không thể nào, dù sao Mạc Giã thành chủ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Đã từng đại chiến cùng tỉnh Ách thành chủ nhiều lần, dù không chiến thắng, nhưng tỉnh Ách từ đầu đến cuối cũng không thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Điều đó đã chứng minh vấn đề, huống hồ lần này binh lực lại cách xa như vậy, nhưng lần này có thể đánh thắng. Còn nhớ rõ Vân Trung Hạc tiến cống cho Mạc thị 3.000 áo giáp và vũ khí kia không? Những áo giáp binh khí kia đều là Liệt Phong Cốc bỏ giá cao mua được. Xem như phi thường tinh nhuệ, bây giờ nhóm áo giáp này được 3.000 quân tinh nhuệ Mạc thị gia tộc mang trên thân. Đương nhiên, Vân Trung Hạc xảo trá ngoan độc, khiến cho người ta không khỏi lo lắng áo giáp này có vấn đề. Cho nên, sau đó Mạc Giã thành chủ lại mời tới thuật sĩ cực kỳ cao minh. Thậm chí để người Đạm Đài gia tộc tới kiểm tra những áo giáp này. Thậm chí bổ cả áo giáp này ra, hòa tan đúc lại, đều không phát hiện vấn đề gì. Hoàn toàn là áo giáp tốt nhất, có thể phát hiện vấn đề mới là quỷ đấy. Vân Trung Hạc đã dung nhập arsen vào trong thiết giáp. Loại hạ độc này, hoàn toàn vượt khỏi thời đại này. Căn bản không có khả năng phát hiện ra, mà Mạc thị gia tộc thiếu thốn áo giáp. Lần này đại chiến mang tính then chốt. Mạc Giã thành chủ làm sao lại không để cho quân đội mình trang bị những áo giáp này? Mà như vậy còn có thể chọc giận tỉnh Trung Nguyệt. Trang phục quân đội chúng ta chính là ngươi tiến cống để giết quân đội tỉnh thị ngươi đấy. 16 tháng 6, trải qua 2 ngày hành quân, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 quân đội, đến phía trước cửa ải vào Lạc Diệp lĩnh. Thành chủ, đến rồi, Ngôn Nhược Sơn chủ bộ nói. Mạc Giã thành chủ hơi híp mắt, lập tức lộ ra quang mang oán độc, rốt cuộc tỉnh Trung Nguyệt. Vân Ngạo Thiên ngươi đã đến, quả nhiên là mang theo 2.000 quân đội. Vân Ngạo Thiên, chờ ta chém ngươi thành muôn mảnh đi, ta nhất định tự mình động thủ. Từng đao, thiên đao vạn quả ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi mỹ lệ vô song, hôm nay rơi vào trong tay ta, nhất định phải ngay trước mặt Vân Ngạo Thiên, chà đạp ngươi đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Tỉnh Trung Nguyệt chết, còn lại tên tỉnh vô biên phế vật kia, tỉnh thị gia tộc liền triệt để phế đi. Sau đó ta sẽ mang theo đại quân, giết vào Liệt Phong Thành, chém tận giết tuyệt tỉnh thị gia tộc, làm nhục nữ nhân tỉnh thị đến chết, báo thù cho Mạc Thu con ta. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2.000 quân đội, cách cửa ải càng ngày càng gần, nhưng lúc cách còn có 1.000 mét. Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh, ngừng, cắm trại tại đây. Tỉnh Trung Nguyệt không trực tiếp tiến đánh cửa ải. Mạc Giã thành chủ lập tức cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, bởi vì 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt hành quân hơn 100 dặm. Mệt dã rời, không có khả năng vừa tới liền tiến đánh cửa ải ngay. Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt mang tới 2.000 tinh nhuệ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lập tức, Mạc Giã thành chủ xoắn suýt à, lúc này, 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt đang mệt mỏi. Nếu như thừa cơ xuất kích, vừa vặn có thể giết nàng trở tay không kịp, nhưng nếu như chủ động xuất kích, chẳng phải ném đi ưu thế trấn giữ cửa ải. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giã thành chủ vẫn từ bỏ suy nghĩ mê người này. Vẫn như cũ thủ vững, chiếm cứ địa lợi, chờ đợi tỉnh Trung Nguyệt tiến công. Vân Trung Hạc không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thật sự là quá nóng đi, đơn giản để cho người ta muốn chín mỏng. Quân đội Mạc thị gia tộc mặc áo giáp có độc của hắn sẽ nhanh chóng trúng độc, hoặc là đã bắt đầu trúng độc. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, ba ngày trôi qua, nhưng tỉnh Trung Nguyệt vẫn hạ trại, không có ý tiến công chút nào. Đây vẫn là ý của Vân Trung Hạc. Hôm nay thật là nóng qua đi, bởi vì Vân Trung Hạc tiến cống 3.000 áo giáp phi thường tốt. Cho nên 3.000 quân tinh nhuệ Mạc thị, đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu phòng thủ đều mang trên mình. Đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát, cho nên áo giáp này cũng không thể cởi ra. Trước khi quân đội tỉnh thị tới còn có thể không mặc giáp. Nhưng hiện tại tỉnh Trung Nguyệt mang theo quân đội tới, áo giáp thời thời khắc khắc đều phải mặc lên người. Dù là đi ngủ cũng phải mặc, vạn nhất địch nhân trong đêm chợt tấn công. Loại chiến dịch mấu chốt này, thời gian chính là tính mệnh, thời gian chính là thắng lợi. Thế nhưng hôm nay thật sự là quá nóng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Ban ngày mặt trời bạo chiếu, không dám cởi quần áo bên trong, chờ đến tối, đa phần binh sĩ thực sự nhịn không được, cởi bỏ quần áo bên trong, trực tiếp mặc tiết giáp, như vậy sẽ mát mẻ hơn nhiều. Bất quá những áo giáp này tương đối thô giáp sắc bén, ma sát ở giữa, khó tránh khỏi cắt thương làn da, nhưng những binh lính này da dày thịt béo, căn bản không thèm để ý điểm vết thương nhỏ ấy, ban đêm mặc tiết giáp còn dễ chịu hơn, mát mẻ hơn. Giải nhiệt còn nhanh hơn. Cứ như vậy, kịch độc arsen trên áo giáp thông qua vết thương huyết dịch tiến vào thể nội từng chút một. Cái đồ chơi này hơn 100 mg đã làm chết người á. Ngay từ đầu vẫn không cảm giác được, thời gian dần qua những binh lính này cảm thấy hơi choáng đầu, thích ngủ nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao thời tiết nóng như vậy, bị cảm nắng là rất bình thường, choáng đầu thì ngủ một giấc sẽ tốt. Đây chính là triệu chứng trúng độc arsen điển hình, choáng đầu, thượng thổ hạ tả. Theo thời gian trôi qua, binh lính tinh nhuệ Mạc thị trúng độc càng ngày càng sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, có lẽ có người hỏi, những áo giáp này đến tay Mạc thị hơn mấy tháng, trước đó vì sao không trúng độc, hiện tại mới trúng độc? Đây là tại vì áo giáp ở vô chủ chi địa phi thường chân quý. Bình thường lúc huấn luyện, ai lại bỏ thời gian đi mặc áo giáp chứ? Chỉ có chờ đến lúc chân chính khai chiến mới có thể toàn thân mặc giáp. Những áo giáp này bình thường đều bảo tồn thích đáng, mà cách mỗi mấy ngày lại cọ rửa sáng bóng loáng, miễn cho rỉ sét. Dù sao một bộ áo giáp giá trị 100 lạng bạc dòng trở lên, thật sự là quá quý giá. Thậm chí lúc hành quân, áo giáp đều để trên xe bò chở. Dù sao cái đồ chơi này quá nặng đi, mặc lên người hành quân đi đường thật sự là quá chậm chạp. Cứ như vậy, trong 3 ngày qua, kịch độc arsen liên tục không ngừng tiến vào thể nội binh sĩ Mạc thị. Binh sĩ trúng độc bắt đầu nôn mửa, bắt đầu tiêu chảy, triệu chứng càng ngày càng rõ ràng, nhân số càng ngày càng nhiều. Khởi bẩm chủ quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, trong quân phát sinh ôn dịch, không ít binh sĩ bắt đầu thượng thổ hạ tả, mà người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Mạc Giã Thành chủ giật mình, lập tức xông ra đại doanh Hoa Lệ. Quả nhiên trong doanh địa mùi thối trùng thiên, rất nhiều binh sĩ nôn mửa hoặc là ỉa đái ngay tại chỗ, đúng là triệu chứng ôn dịch. Mãi cho đến lúc này, Mạc Giã Thành chủ cũng không nghi ngờ là áo giáp có độc, còn tưởng rằng đây là do ôn dịch, chính là âm mưu của Vân Trung Hạc. Về phần Vân Trung Hạc làm thế nào khiến đại quân cảm nhiễm ôn dịch thì lão lại không biết, nhưng khẳng định là độc kế của hắn. Bằng không hắn không đến thì không sao, hắn vừa đến đã cảm nhiễm ôn dịch, không tốt. Đây là âm mưu của Vân Ngạo Thiên. Khó trách mấy ngày qua, tỉnh Trung Nguyệt một mực không chịu tiến công. Nguyên lai đây là độc kế của Vân Ngạo Thiên, chính là để cho quân đội chúng ta cảm nhiễm ôn dịch. Đến khi cả đại quân triệt để sụp đổ tan rã, Mạc Giã Thành chủ cả giận nói, bây giờ có bao nhiêu binh sĩ cảm nhiễm ôn dịch? 600-700, mà người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn nói, cảm nhiễm 600-700 người, vẻn vẹn không đến 1/10, con số này cũng không nhiều, không ảnh hưởng sức chiến đấu cả chi quân đội. Mạc Giã Thành chủ lập tức lâm vào lựa chọn gian nan. Có nên tiếp tục thủ vững không? Nếu người bị lây ôn dịch sẽ càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu mỗi một ngày càng suy yếu, rút binh đi, càng không thể. Như vậy chỉ có một con đường, chủ động tiến công. Dù như thế sẽ mất đi cửa ải địa lợi, nhưng theo thời gian trôi qua, binh sĩ cảm nhiễm ôn dịch càng ngày càng nhiều, vậy đại sự sẽ không ổn. Lúc này trong tay Mạc Giã Thành chủ còn có 7.000 người. Vẫn như cũ gấp 3 quân tỉnh Trung Nguyệt, vẫn như cũ có thể chiến thắng, chẳng qua là tổn thất lớn hơn một chút mà thôi. Thế là, Mạc Giã Thành chủ quyết định thật nhanh, lập tức tiến công, toàn quân tập kết, tấn công tỉnh Trung Nguyệt. Theo Mạc Giã Thành chủ ra lệnh một tiếng, Mạc thị lưu lại 1.000 quân thủ vững cửa ải, lão tự mình xuất lĩnh 6.000 đại quân, bắt đầu tập kết. Khởi bẩm chủ quân, quân Mạc thị bắt đầu tập kết, chuẩn bị chủ động xuất kích. Tỉnh Trung Nguyệt bên này rất nhanh nhận được báo cáo lên. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình, chuyện này Mạc Giã quyết định thật nhanh. Hắn tập kết bao nhiêu người? các ngươi ở chỗ cao nhìn, có thấy quân Mạc thị cảm nhiễm ôn dịch nhiều không? Vân Trung Hạc vội vàng hỏi,